Chương 1313, an nghiệp đến dị bảo ảm, ma tộc chi viện Vương thị mở rộng, một. Thật dễ nói chuyện. Vương thủ chết trừng mắt, đem hắn rượu cho đoạt lại, bớt ở chỗ này cùng ta giả ngây giả dại. Long huyết ma thần Vân Hạ Dương nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng nói, ta đây không phải cùng Mặc Vũ còn có âm xá tốt hơn rồi sao? Thủ chết, cái này không trách ta à, đều là phú quý tiểu tử kia chủ ý, hắn nhất định phải định ra cái này cái gì phá kế hoạch, ta lúc đầu thế nhưng là kịch liệt phản đối. Kịch liệt phản đối? Vương thủ chết cười lạnh, ta ngược lại thật ra nhìn ngươi mừng rỡ trong đó. Cái này Vân Hạ Dương mặt đều rơi đến bóp méo, ai nghĩ có thể đùa mà thành thật đâu. Việc đã đến nước này, ta còn có thể có biện pháp gì đâu? Cũng không thể có lỗi với Mặc Vũ cùng âm xa a. Cái gì gọi là không có cách nào? Lời nói của hắn, Vương thủ chết là nửa chữ đều không tin. Cái này Vân Hạ Dương nhất định là tại Mặc Vũ cùng âm xá trên thân ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Bất quá, lựa chọn của hắn, Vương thủ chết trên thực tế là giơ hai tay tán thành. Cái này Vân Hạ Dương vốn là cái lao nam nhân, miểu miểu nàng căn bản liền không coi trọng qua. Như thế kết cục, quả nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngoài ra, Vương thủ chết hoài nghi đây là phú quý tiểu tử từ vừa mới bắt đầu liền bày liên hoàn kế, chỉ là hắn cũng không có thực chất chứng cứ. Rốt cuộc, từ đầu tới đuôi Vân Hạ Dương đều là tự nguyện. Được rồi, dạng này cũng rất tốt. Miểu miểu bên kia ngươi không cần lo lắng, ngươi cố gắng kinh doanh tốt sự nghiệp của ngươi là được. Vương thủ chết muốn nói lại thôi vô vỗ bả vai hắn. Làm sao lại không lo lắng? Miểu miểu nàng chờ đợi ta nhiều năm như vậy. Vân Hạ Dương gấp, phải không? Ngươi trở về cùng miểu miểu nói một câu, ta cái này ma thần hoàng sau vị trí cho nàng giữ lại. Ha ha. Vương thủ chết cười cười, nháy mắt sau đó, tinh cổ tinh anh chiến giáp bao trùm toàn thân hắn, cấp 14 tinh thần lực tựa như thủy triều ầm vang quét. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc quanh minh âm thanh bên trong, căn cứ nổ tung một cái độc lớn. Long huyết ma thần Vân Hạ Dương sắc mặt đổi biến, vội vàng hóa ra ma thần thân thể sẽ rách hư không điên cuồng chạy trốn bắt đầu, lại vẫn là bị Vương thủ chết đuổi sát mà lên, nhấn tại hư không hải bên trong liền là một trận điên cuồng đánh đập. Một trận này đánh, trọn vẹn đánh hắn 3 ngày 3 đêm. Trong chốc lát, toàn bộ siêu không gian hành lang căn cứ bên trong đều là câm như hến. Những cái kia nguyên bản đối Long huyết ma thần cấu kết nhân tộc còn có chút bất mãn ma tộc trung cao tầng, cũng nhất thời đối Vương thủ chết tràn đầy lòng kính sợ, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm bắt đầu, chắc không được Long huyết bệ hạ muốn cùng nhân tộc hợp tác cùng có lợi, tình cảm là thật đánh không lại nhân tộc. 3 ngày 3 đêm qua đi, Vân Hạ Dương đã bị đánh làm mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm, không ngừng xin khoan dung, Vương thủ chết trong lòng một hơi cũng trở ra không sai biệt lắm, lúc này mới buông tha Vân Hạ Dương. Tinh cổ tinh anh chiến giáp vừa thu lại, Vương thủ chết liền lại lần nữa khôi phục thành bộ kia tay áo đồng bệnh tuấn tú công tử ca bộ dáng, liền ngay cả góc áo đều chưa từng nếp vốn mảy may, liền tựa như trước đó đánh đau Vân Hạ Dương không phải hắn giống như. Mà lúc này, nhận được tin tức âm xá ma thần cùng Mặc Vũ ma thần cũng sớm đã chạy tới, chỉ là không dám ngăn cản Vương thủ chết, chỉ có thể ở một bên vội vã cuống cuồng trông coi. Gặp Vương thủ chết rốt cục dừng tay, hai ma thần vội vàng xông tới đỡ lên Vân Hạ Dương. Đi cái này sự tình dừng ở đây, Lạc Miểu ngươi cũng đừng nhớ thương. Vương thủ chết khoát khoát tay, ra hiệu âm xá ma thần mang theo Long huyết ma thần đi chữa thương. Vân Hạ Dương đối kết quả này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mặc dù tiếc nuối, cũng là không nói gì, năm cả âm xá ma thần bả vai liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta ảnh lưu niệm một chút, chờ quay đầu lắc lư tu la ma chủ dùng. Mặc Vũ ma thần bỗng nhiên lấy ra một bộ ảnh lưu niệm thiết bị, ghi lại Long huyết ma thần bị đánh cực kỳ thảm liệt bộ dáng. Vân Hạ Dương ánh mắt lập tức trở nên u uất bắt đầu. Mình mất mặt như vậy bộ dáng thế mà cũng phải bị ghi chép lại, hắn không muốn mặt mũi sao? Làm sao cảm giác Vương thủ chết vừa đến, địa vị của mình liền thẳng tắp hạ xuống đâu? Đang nói chuyện lúc, một vị trí ma đầu lĩnh bỗng nhiên vội vàng đến đây bẩm báo, khởi bẩm Mặc Vũ đại nhân, Tu La Ma chủ nhắn lại, yêu cầu ngài tiến hành tức thời thông tin. Tu La Ma chủ rốt cục đáp lại. Mặc Vũ ma thần mừng rỡ, lập tức hưng phấn lên. Nàng hiện tại đã triệt để phản bội ma tộc, một lòng một dạ chuẩn bị cùng Long huyết ma thần xây dựng hoàn toàn mới, làm nàng hướng tới mới ma giới. Tại thời khắc mấu chốt này, nàng tự nhiên muốn giữ vững tinh thần lập xuống công văn, nếu không liền bị âm xá sò không bằng. Mà lại, thủ chết gia chủ cũng đã sớm nói, trước kia ma tộc xâm lược nhân tộc sổ sách hắn đều nhớ kỹ đâu, về sau cụ thể muốn làm sao thanh toán, liền muốn xem bọn hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện. Mặc Vũ ma thần không dám thất lễ, lúc này liền vội vàng chạy tới siêu không gian tháp tín hiệu bên trong. Tháp tín hiệu bên trong tức thời thông tin ma trận chính lóe ra ánh sáng nhạt, hiển nhiên đối diện đã khởi động, đang đợi nàng kết nối. Mặc Vũ ma thần hít sâu một hơi, nhanh chóng khởi động tức thời thông tin ma trận. Sau một khắc, thông tin ma trận tách ra hào quang chói sáng, một đạo hư ảo ma ảnh xuất hiện ở trên trận pháp không. Kia là một đạo khôi ngô mà âm lệ thân hình. Ngoại hình của nó mơ hồ có chút giống là hình người, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nó toàn thân đều bao phủ tại một bộ dữ tợn màu đen giáp trụ bên trong, cơ hồ không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh làn da, đỉnh đầu sừng thú to lớn mà hùng vĩ, đỉnh ốn lượn hướng vào phía trong, tạo thành một đạo hoàn mỹ đường cong. Tại phía sau của nó, càng có một đôi cánh ma khổng lồ cao cao giơ lên, dương bức chi lớn, có thể xưng hùng vĩ. Ma khí nồng nặc lượn lờ tại nó quanh người, để khí thế của nó càng thêm lộ ra lạnh lẽo âm lệ, mang theo làm lòng người rét lạnh khí tức khủng bố. Không cần phải nói, đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là Tu La Ma chủ. Cho dù chỉ là lập thể hư ảnh, nó mang cho Mặc Vũ ma thần cảm giác gáp bách cũng cực kỳ mãnh liệt, rốt cuộc cái này Tu La Ma chủ chính là cùng Thực Nguyệt ma chủ một cấp bậc tồn tại, một thân thực lực cùng cho thấy khí thế đều không thể coi thường. Mặc Vũ ma thần, ngươi vội vã tìm bản ma chủ có chuyện gì quan trọng? Tu La Ma chủ thanh âm băng lãnh, ngữ khí bên trong lộ ra một chút không kiên nhẫn, hẳn là các ngươi bên kia siêu không gian hành lang đã sửa xong. Khởi bẩm Tu La đại nhân. Mặc Vũ ma thần cúi đầu, có vẻ hơi sợ hãi yếu ớt nói, chúng ta bên này xuất hiện một ít biến cố. Nhân tộc các tinh anh bỗng nhiên đem người tập kích, phá hủy siêu không gian hành lang, bên ta tổn thất nặng nề. Cái gì? Tu La Ma chủ sắc mặt phát lạnh, tàn khốc giận mắng, phế vật. Thật sự là một đám phế vật. Cho dù cách thông tin ma trận, trong chớp nhoáng này bộc phát ra kinh khủng lệ khí vẫn là để Mặc Vũ Ma Thần kìm lòng không được sợ run cả người. "Đại nhân, là chúng thuộc hạ vô năng, để ngài thất vọng." Mặc Vũ Ma Thần kiên trì mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo thật sâu bất đắc dĩ, chỉ là chúng ta cái này siêu không gian hành lang căn cứ lại không thể nhúc nhích vị trí, liền là cái cố định điểm ngắm. Nhân tộc cước chừng cũng biết siêu không gian hành lang một khi xây thành, bọn hắn liền không còn đường sống, lần này là quyết tâm được ăn cả ngã về không cùng chúng ta liều mạng. Lần này, ngay cả cựu ngục bệ hạ người cũng bị thương nặng, không thể không trở về bế quan chữa thương. Long huyết mấy vị ma thần cũng bị đánh cho cực kỳ thảm liệt, cũng may trải qua chúng ta đồng tâm hiệp lực, cuối cùng vẫn thắng được chiến đấu, còn trọng thương nhân tộc tinh anh. Vì gia tăng sức thuyết phục, nàng còn ra bày ra một chút hình ảnh chứng cứ, có cựu ngục ma thần đối đầu tam đại nhân tộc sơ kỳ hình tượng, đằng sau long huyết bị đánh rất thảm bộ dáng, còn có các loại bị phá hư công trình, cùng siêu không gian hành lang nghiêm trọng hư hao hình tượng. Nhìn xem một màn kia màn, Tu La Ma chủ sắc mặt âm tình bất định. Lần trước sắp hoàn thành trước đó, siêu không gian hành lang căn cứ bị một đám hư không phủ long phá hư, lần này lại là bị nhân tộc phá hư, đây quả thực để hắn buồn nôn đến đỉnh điểm, bất kể nói thế nào, phòng hộ bất lực, trách nhiệm đều tại các người đám phế vật này trên thân. Mặc Vũ Ma Thần trong lòng mắng lấy mờ mờ tờ, nhưng trên mặt lại là gạt ra vẻ lấy lòng, nhân tộc tinh anh đã bị chúng ta trọng thương, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo ngoài ý muốn. Chúng ta chí ma đoàn đội tính toán qua, muốn tiếp tục chữa trị siêu không gian hành lang cho đến hoàn thành, còn cần 4000 khối phổ thông không gian kết tinh, 50 viên cao cấp không gian kết tinh. Cho dù là tại thánh vực, không gian kết tinh giá cả đều cực kỳ đắt đỏ, bởi vì nó là các loại không gian na di trận, thậm chí là khai thác tiểu động thiên nhu yếu phẩm. Cho dù là một viên phổ thông không gian kết tinh, giá cả thường thường đều muốn tại 1 đến 2 viên tiền tinh ở giữa. Mà cao cấp không gian kết tinh thì càng là hiếm thấy cùng đắt giá, thường thường muốn tốt mấy chục tiên linh thạch một viên. Ma vực ma thần yêu cầu khoản này tài nguyên, dựa theo thánh vực giá cả mà tính đến 7-8 chục hỗn độn linh thạch dáng vẻ, đạt đến 2-3 kiện phổ thông thánh khí. Hỗn trướng. Tu La Ma chủ mặt âm trầm giận mắng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Chúng ta ba phen mới bận chi viện các ngươi lại nhiều lần ra yêu tiêu thân, không ngừng đòi tiền muốn tài nguyên, thật coi là tiếp viện của chúng ta là không có điểm mấu chốt sao? Đại nhân, chúng ta cũng là không có cách nào a. Mặc Vũ Ma Thần điềm đạm đáng yêu nói, một lần cuối cùng, chúng ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Cút. Tu La Ma chủ tức giận tới mức tiếp đóng lại thông tin. Mặc Vũ Ma Thần đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên Tu La Ma chủ thân hình biến mất, trên mặt nàng bộ kia kinh sợ, điềm đạm đáng yêu biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh. Lúc trước phú quý công tử định sách lúc, liền đã tính toán qua Tu La Ma chủ tất cả khả năng phản ứng. Mông Cổ xua binh năm hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 1314, An Nghiệp đến dị bảo ảm, Ma tộc chi viện Vương thị mở rộng, 2. Bằng tâm mà nói, Tu La Ma chủ trước đó đã bỏ ra rất nhiều lời giá, mà lần này muốn tài nguyên, cũng thực là thuộc về công phu sư tử ngoạm. Lúc trước đã bị móc rỗng rất nhiều Tu La Ma chủ, bằng chính hắn tất nhiên móc không ra khoản này khoản tiền lớn, phẫn nộ cùng quá kích đều tại tình lý bên trong. Phú quý ý của công tử là, chờ Tu La Ma chủ tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ đem tin tức này bẩm báo hủy diệt đại thống lĩnh. Mà cuối cùng, hủy diệt đại thống lĩnh tất nhiên sẽ ra khoản này tài nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, thần võ thế giới vị trí quá đặc thù. Nó ở vào thánh vực hậu phương lớn, thậm chí còn có một đầu có thể trực tiếp thông đến thánh vực phụ cận bí ẩn không gian thông đạo. Chỉ cần hủy diệt đại thống lĩnh cầm xuống thần võ thế giới, liền có thể nhẹ nhõm giết vào thánh vực, cũng thừa dịp thánh vực chưa kịp phản ứng thời điểm cấp tốc công chiếm thánh vực đại lượng lãnh thổ. Cái này đối ma tộc đại bản doanh tới nói tuyệt đối là một cái hấp dẫn cực lớn. Những tin tình báo này đều là căn cứ Si Long Ma chủ cùng Thực Nguyệt Ma chủ tàn hồn bên trong ký ức, cùng Mặc Vũ Ma thần lúc trước mấy lần giao lưu bên trong bóng tối thám thính đến tình báo tổng kết ra, tình báo chuẩn xác tin có thể cam đoan. Mà nếu như không có đầu này siêu không gian hành lang, hủy diệt đại thống lĩnh tự mình xuất quân từ hư không hải vượt qua mà đến lời nói, động tĩnh quá lớn lại không sách, bởi vì khoảng cách cực xa, chỉ là đi đường chỉ sợ cũng phải hao phí mấy ngàn năm thời gian ở giữa phải xuyên qua xa xôi hư không hải, không thông báo gặp được nhiều ít biến số, có thể hay không đổi tới đều là ẩn số. So sánh với nhau, tiếp tục đầu nhập tài nguyên sửa chữa siêu không gian hành lang không thể nghi ngờ là tối có lợi. Thu hoạch lợi ích, đem xa xa lớn hơn chi tiêu. Lợi ích động nhân tâm a. Quả nhiên, bất quá là mấy tháng công phu, Tu La Ma chủ liền lại lần nữa liên tuyến Mặc Vũ Ma Thần, dùng nghiêm khắc khẩu khí nói, hủy diệt đại thống lĩnh nhân tử, quyết định cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. 3000 khối không gian kết tinh, 40 khối cao cấp không gian kết tinh, là chúng ta cho ra cuối cùng một bút tài nguyên, còn lại không đủ các ngươi tự nghĩ biện pháp. Nếu như các ngươi lần nữa đem sự tình làm hư hại, hủy diệt đại thống lĩnh chắc chắn tự mình viễn chinh, hành độ hư không hải tới tìm các ngươi tính sổ sách. Đa tạ Tu La đại nhân hòa giải, bái tạ hủy diệt đại thống lĩnh nhân tử. Mặc Vũ Ma Thần ánh mắt tỏa sáng, lập tức bày ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, đại nhân, ngài liền đợi đến tới tiếp thu ma vực cùng thần võ thế giới đi. Chúng ta chờ đợi một vị ma chủ đến thống lĩnh chúng ta đã rất lâu rồi. Mặc Vũ Ma Thần, thật tốt làm việc, không muốn cô phụ bản ma chủ đối ngươi kỳ vọng. Gặp nàng như thế biểu trung tâm, Tu La Ma chủ sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, cho ra khối bánh vẽ nói, chờ bản ma chủ giáng lâm, tất nhiên để bạt ngươi làm bản ma chủ tay trái tay phải, để địa vị của ngươi không kém hơn cửu ngục. Đa tạ đại nhân. Mặc Vũ Ma Thần nghe vậy vui mừng quá đỗi, lúc này lại lốp bốp nói một trận biểu trung tâm lời nói, lúc này mới dập máy cùng Tu La Ma chủ ở giữa liên tuyến. Mấy ngày sau, Tu La Ma chủ bên kia quả nhiên thông qua siêu không gian hành lang ném đưa số dương vật tư tới. Cái này không gian ném đưa cùng siêu không gian thông tin đồng dạng, chính là siêu không gian hành lang phụ trợ công năng một trong. Bây giờ siêu không gian hành lang tổn hại nghiêm trọng, muốn ném đưa thuyền hạm cùng bộ đội kia là xa xa không thể, nhưng dựa vào còn sót lại điểm này liên hệ, thừa dịp không gian thông đạo tương đối ổn định thời điểm ném đưa chút vật tư vẫn là có thể. Những vật tư này đều bị chứa vào chuyên môn vật tư trong dương, có thể bảo hộ bên trong vật tư tại không gian ném tặng quá trình bên trong không bị không gian chi lực tổn hại. Những vật tư này dương bản thân phí tổn cũng không tính tiện nghi, nhưng cùng bên trong vật tư so ra, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Vương Phú Quý tiếp thu vật tư dương về sau, ở căn cứ bên trong mở ra xem, quả nhiên bên trong đều là lóe sáng sáng không gian kết tinh, 3000 khối phổ thông không gian kết tinh, 40 khối cao cấp không gian kết tinh, một khối không nhiều một khối không ít, tổng giá trị ước chừng tương đương với 560 viên hỗn độn linh thạch. Chính là kiến thức rộng rãi như Vương Phú Quý nhìn thấy những này không gian kết tinh, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười hài lòng. Thật sự là cảm tạ ma tộc lão đại ca chi viện Vương thị xây dựng. Phú Quý công tử, vậy bây giờ siêu không gian hành lang còn sửa không sửa? Mặc Vũ Ma Thần cung kính hỏi. Sửa a, dù sao các ngươi cũng nhanh sửa xong không phải? Tiêu hao không được quá nhiều tài nguyên. Vương Phú Quý phái người lấy đi không gian kết tinh, cười ha hả nói, không sửa, Tu La Ma chủ đại ca tại sao tới đây thăm viếng chúng ta? Mặc Vũ Ma Thần giật mình, cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Phú Quý công tử đây là hố ma tộc đại bản doanh một số lớn tài nguyên không tính, vậy mà đánh lên Tu La Ma chủ chủ ý, đáng thương Tu La Ma chủ a, vận mệnh của nó chỉ sợ ha ha. Về phần mấy ngàn năm về sau, có khả năng đem đứng trước hủy diệt đại thống lĩnh đại quân áp cảnh vấn đề, đó chính là đến tiếp sau chuyện xưa. Lấy Vương thị cho tới nay cho thấy thủ đoạn, đến lúc đó nên lo lắng chính là ai cũng còn khó nói 11. Lạc Kinh, thần quyết định vận thần cung. Tỉnh thân các bên trong, Thương Bình thần hoàng xử lý xong rườm rà công sự, tinh thần lại là có chút mệt nhọc. Hắn uống vào bổ dưỡng canh, cụp xuống đôi mắt bên trong ẩn chứa không nói ra được vẻ lo lắng. Bệ hạ, lão nô có một chuyện không rõ. Hoàng quan lão đảm tâm niệm vừa động, một bên tiến lên thay bệ hạ nắn vai thư giãn áp lực, một bên thấp giọng dò hỏi, "Man cự nhân thạch chủy bộ thiếu lương án, ngài lúc trước triều hội trên vì sao chỉ miệng không đề cập tới, càng không tiến hành điều tra, ngược lại sai người nghiêm cố ý?" "Hừ, ngươi lão già này biết cái gì?" Thương Bình thần hoàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong bọc lấy nặng nề hàn ý, "Loại chuyện này có cái gì tốt điều tra? Có thể có năng lực cùng lá gan làm được loại trình độ này người, tự nhiên chỉ có một vị." Hoàng quan lão đảm toàn thân giật mình, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ kiêng dè, "Bệ hạ ngài là nói, cơ lão nguyên soái?" "Ha ha, ngoại trừ hắn còn có ai?" Thương Bình thần hoàng đôi mắt bên trong lướt qua một vòng tàn khốc. "Cơ lão nguyên soái, tên là Cơ Thái Xương, chính là Đông Hà Thần Châu duy hai thần tộc Cơ thị lão tổ, tổ truyền phong hào là Bình Thiên Thần Vương. Cái này phong hào chính là Hiên Viên thị khai triều thần hoàng tự mình sắc phong, nó ý nghĩ không cần nói cũng biết, tự nhiên là có thể cùng Hiên Viên thị thần hoàng ngang vai ngang với chi ý. Cơ thị cùng Hiên Viên thị vốn là đồng xuất một mạch, song phương chẳng khác gì là huynh đệ gia tộc, bởi vậy khai triều thần hoàng như thế sắc phong cũng là vì lôi kéo cùng đoàn kết. Chỉ là, bao nhiêu vạn năm trôi qua, cái này phong hào hàm nghĩa sớm đã trở nên tế nhị. Nếu là Cơ lão nguyên soái, Hoàn quan lão đảm cũng là một năm bất đắc dĩ. Cơ lão nguyên soái chủ trưởng binh bộ nhiều năm, bản hoàng nếu là cha việc này, liền là cùng Cơ lão nguyên soái vạch mặt, có đem nguyên bản quan hệ vi diệu đánh vỡ khả năng. Thương Bình thần hoàng âm thanh lạnh lùng nói, lão nguyên soái so bản hoàng phải lớn hơn 2 vạn tuổi, tại bản hoàng đăng cơ mới bắt đầu, căn cơ chưa từng vững chắc thời điểm, toàn bằng lão nguyên soái dốc sức nâng đỡ à, bản hoàng há có thể như thế không niệm tình xưa. Thương Bình thần hoàng miệng thảo luận lấy tình cũ hai chữ, ánh mắt ngược lại càng thêm lạnh lẽo. Hiển nhiên, thân mạnh chủ yếu, kia tuyệt đối không phải một đoạn làm người hoài niệm vui thích thời gian. Cái này Hoạn quan lão đảm lo lắng, bệ hạ, cái này nên xử trí như thế nào đâu? Chẳng lẽ chân do đến việc này cứ như vậy đi qua? Ha ha, lão đảm a, ngươi cũng chớ có đem Cơ lão nguyên soái nghĩ đến như kia không chịu nổi. Lúc này, Thương Bình thần hoàng ngược lại cùng ái nở nụ cười, Cơ lão việc này hoàn toàn chính xác có chút xử trí không kịp, nhưng là bản hoàng vững tin, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với nhân tộc sự tình. Chắc hẳn chỉ là nhất quán tư tưởng cũ, cảm thấy man tộc không đáng tin, lại thêm quân đội tài chính thiếu, bởi vậy lâm thời cắt xén thạch chủy bộ tài chính. Bệ hạ lời nói thật là hữu lý, lão nô quá lo lắng. Hoàng quan lão đàm một bộ thở dài một hơi bộ dáng. Đúng rồi, chấm nơi này có một phần thiên dụ. Thương Bình thần hoàng lạnh nhạt lấy ra một phần lấy màu vàng dệt vải vàng lụa bồi thiên dụ, đưa cho lão đàm nói, ngươi đưa tin Vân Hải động tiên chi chủ Vân Hải Thánh Tôn, để hắn tiếp nhận thiên dụ, thủ hộ dị tộc ngoại sự ti đốc chiến chủ sự Vương Ly Tử, lập tức theo man cự nhân thạch chủy bộ đi hư không hải tiền tuyến. Cũng làm đốc chiến chủ sự Vương Ly Tử nghiêm khắc đốc chiến man cự nhân thạch chủy bộ, để tránh thạch chủy bộ chỉ riêng cầm bản hoàng chỗ tốt, lại trên chiến trường về nước. Hừ, bản hoàng tiền ở đâu là dễ cầm như vậy? Cái gì? Hoàng quan lão đảm chấn cả kinh, con mắt đều trừng lớn. Bệ hạ, ngài không phải thích nhất Ly Từ sao? Như thế nào giao trách nhiệm nàng đi chiến trường đốc chiến? Hư không hải tiền tuyến quá mức nguy hiểm, nàng tuổi tác còn như vậy nhỏ. Bởi vì cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí. Thương Bình thần hoàng lạnh nhạt nói, Ly Từ đứa bé kia là cái phúc tướng, mạng lớn cực kỳ, huống chi chuyến này chỉ là đốc chiến, những cái kia man cự nhân đều xem nàng như người một nhà, còn có Vân Hải Thánh Tôn tùy hành bảo hộ, ở đâu ra nguy hiểm? Còn nữa nói, Ly Từ nàng như là đã nhúng tay hoàng triều quân sự, chủ trương man bộ tăng lương trưởng trợ cấp, tự nhiên nên đem man bộ nâng đỡ bắt đầu, thiện dụng. Nếu không, không phải liền là chỉ nói không luyện giả kỹ năng rồi sao? Lão đảm cái chán mồ hôi chảy ròng ròng. Bệ hạ thật đúng là thiên tâm khó dò a. Bệ hạ cuối cùng là tại trừng trị Ly Từ đứng tại man cự nhân nhất tộc trên lập trường thiện cho rằng đâu, vẫn là muốn để bạn cùng nâng đỡ nàng. Lão đảm âm thầm phỏng đoán chừng là cả hai đều có. Bất quá, hư không hải chiến trường rốt cuộc quá mức hung hiểm, dù là có Vân Hải Thánh Tôn cùng man cự nhân bộ tộc che chở, thật đến chiến sự kịch liệt thời điểm, đám kia đại lao thô cũng chưa chắc có thể hộ đến chu toàn. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đến cho Ly Từ nhiều chút bảo hộ mới được. Lão đảm suy nghĩ một lát, tay bên trong nắn vai cường độ không thay đổi, ngoài miệng lại là chuyển một cái, đống nhiên nói, bệ hạ, ta nhìn ngài cùng Ly Từ rất hợp ý, tăng thêm nàng huyết mạch tư chất cũng là đặc sắc tuyệt luân, không bằng ngài thu nàng làm nghĩa nữ như thế nào? Việc này, bản hoàng cũng không phải không có suy nghĩ qua. Thương Bình Thần Hoàng ánh mắt bình tĩnh, chỉ tiếc nếu là đem Ly Từ Sắc Phong làm khác họ công chúa, Thái Sơ Đạo Cung bên kia không tiện bàn giao à. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ Thanh Thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 1315, An Nghiệp đến dị bảo ảm, ảm, Ma tộc chi viện Vương thị mở rộng, 3. Thái Sơ Đạo Cung. Hoàng quan lão Đàm lập tức giật mình, bừng tỉnh đại ngộ hiểu rõ ra. Nguyên lai bệ hạ là đánh cho như thế bản tính. Hoàn toàn chính xác cũng thế, một cái Bình Thiên Thần Vương một mạch đã đủ làm bệ hạ nhức đầu, nếu là Doanh thị lại quật khởi, ha ha, nghe nói Doanh thị có kế hoạch chờ Doanh Linh Trúc leo lên đạo chủ chi vị về sau, liền nghĩ biện pháp tìm về Doanh thị lúc trước gì thất tổ truyền đạo thư. Nếu như Doanh thị kế hoạch quả thật thành công, tương lai Doanh thị tất nhiên sẽ nhảy lên mà tới thần tộc, mà lại có đạo cung tương hỗ là ô dù, đến lúc đó tình thế sợ rằng sẽ so Bình Thiên Thần Vương một mạch còn lợi hại hơn mấy phần. Bệ hạ bây giờ thân ở tráng niên cố nhiên không sợ, nhưng hắn luôn có già đi một ngày, cũng chỉ có muốn truyền thừa đời kế tiếp thời điểm. Hoàn quan lão Đàm lĩnh hội bệ hạ ý đồ, lúc này cũng không nhắc lại việc này, chỉ là cười híp mắt nói, không bằng để lão nô cũng đi cùng, cũng thật tối bên trong che chở Ly Từ tiểu thư một hai. Người lão già này đi làm gì? Bản hoàng bên người không cần người phụng dưỡng rồi sao? Thương Bình Thần Hoàng khoát tay bác bỏ đề nghị của hắn, Ly Từ an toàn ngươi không cần lo lắng, bản hoàng tự có chủ trương. Đứa bé kia tính tình thuần phát lại linh hoạt, lại khó được hợp man cự nhân nhất tộc khẩu vị, không bằng thừa dịp còn trẻ nhiều tại quân đội mài giũa một chút, nhiều mấy cái chiến công hộ thân đối nàng tương lai có trăm lợi mà không có một hại. Nếu như thế, người lão nô kia liền lập tức đi đưa tin Vân Hải Thánh Tôn. Lão Đàm xin chỉ thị. Nhanh đi. Thương Bình Thần Hoàng khoát tay áo, ngựa khí hơi có chút không kiên nhẫn, đường đường động thiên chi chủ, vậy mà chạy tới làm gì bản sơn đảo hải việc nặng, cũng may mà hắn có thể dạy đến hạ ra mặt này. Lão nô cáo lui, cái này đi đem Vân Hải Thánh Tôn nắm chặt trở về. 3. Một thời gian về sau, thần võ thế giới Đại Càn Lũng Tạc quận, Trường Ninh huyện Trường Ninh vệ, Bình An trấn. Vương thị chủ trạch. Thủ chiết tiểu viện đem ma vực bên kia đến tiếp sau sự vụ giao cho Vương Phú Quý phụ trách về sau, Vương thủ chiết cùng Liễu Nhược Lam liền trở về Vương thị. Bây giờ cựu ngục ma thần mặc dù đã chặt đầu, nhưng ma vực kế tiếp còn có một lớn sạp hàng sự tình phải xử lý. Cứ cốt ma thần bên kia không nói đến ma tộc trước đây dù sao cũng là xâm chiếm qua nhân tộc, giữa song phương thù hận chi sâu, có thể nói là đến không đội trời chung tình trạng, muốn đem ma tộc triệt để đặt vào quan hạn, cũng không phải một kiện như vậy chuyện dễ dàng. Nhân tộc bên này cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận. Trừ cái đó ra, ma vực lớn như vậy địa bàn, sau đó phải như thế nào khai phát, như thế nào chủ tính chung quản lý, những cái kia phổ thông ma tộc lại muốn xử trí như thế nào thiết lập luật pháp cùng quản lý hệ thống, cái cọc kiện kiện, đều là đại sự, tiếp xuống đoán chừng có bận rộn. Bất quá bận điệu cũng là Vương Phú Quý bận điệu, đã trở lại nhà mình viện bên trong Vương Thủ Chiết, lúc này chính thoải mái mà nửa nằm tại ghế bành bên trong ánh nắng xuyên thấu rằn cây nho về xuống, ở trên người hắn tung xuống từng mảnh pha tạp quần sáng, từ xa nhìn lại, quả nhiên là không nói ra được hài lòng cùng thoải mái dễ chịu. Trên đùi của hắn đang ngồi lấy một cái 4-5 tuổi xinh đẹp tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài dáng dấp ngọc tuyết đáng yêu, tựa như tranh tết bút bê đồng dạng, này lại chính mở to một đôi ngập nước mắt to, hết sức chuyên chú đang nghe Vương Thủ Chiết giảng chư bát giới ăn nhân sâm quả cố sự. Cô bé này chính là Phú Quý cùng Chiêu Ngọc công chúa sinh hạ nữ Vương Cô Linh, lúc năm 4 tuổi rưỡi, cũng chính là Vương thị gia tộc một đời mới đích trưởng nữ. Vương Cô Linh cái này đích trưởng nữ xuất sinh đến như thế chi muộn, cũng không phải Phú Quý cùng Chiêu Ngọc công chúa không cố gắng. Vương Phú Quý mặc dù đại bộ phận thời điểm đều thân ở ma vực, nhưng hôm nay giao thông tiện lợi, hắn vẫn là thường xuyên sẽ trở về thăm viếng người nhà, mà Chiêu Ngọc công chúa cùng Xuyến Nam công chúa cũng sẽ thỉnh thoảng chạy tới ma vực cùng Vương Phú Quý gặp gỡ. Làm sao Vương Phú Quý cùng Chiêu Ngọc công chúa huyết mạch thức tỉnh trình độ đều quá cao, huyết mạch này càng cao, sinh mệnh cấp độ liền càng cao. Thành công sinh hạ huyết mạch dòng dõi tỷ lệ liền càng thấp, độ khó cũng liền càng lớn đương nhiên, dạng này cũng có chỗ tốt, đó chính là hậu đại huyết mạch tư chất cường đại tỷ lệ cũng càng cao điểm này, từ hiện tại Vương thị đồng lứa nhỏ tuổi sinh bé con tuổi tác càng lúc càng lớn, bối cùng bối ở giữa khoảng cách càng ngày càng dài cũng có thể. Thấy được, Vương thị hậu đại tổng thể huyết mạch trình độ nhưng thật ra là đang không ngừng đề cao. Bây giờ Vương thị tân sinh, trời sinh tiểu thiên tiêu cơ hồ đã là giữ gốc, 8 tuổi lúc lần thứ nhất huyết mạch kiểm tra ra thiên tiêu tư chất tỷ lệ cũng không thấp. Đương nhiên, tỷ lệ chỉ là tỷ lệ, cơ hồ cũng chỉ là cơ hồ. Dù là phụ mẫu tư chất lại cao, Vương thị huyết mạch dòng dõi bên trong vẫn như cũ tránh không được sẽ ngẫu nhiên sinh ra một chút hạ phẩm tư chất, hay là xuất hiện rõ ràng phụ mẫu hai người huyết mạch tư chất đều tương đối bình thường, lại dựng dục ra đại thiên tiêu dòng dõi tình huống. Vương Thôi Linh đứa nhỏ này vận khí vẫn được, tại cha mẹ huyết mạch tư chất đều cực kỳ nghịch thiên tình huống dưới, nàng lúc sinh ra đời liền tư chất bất phàm, đưa tới thiên địa dị tượng. Châu Vi hồ nước tại thiên địa dị tượng hạ treo ngược giữa thiên địa, trở thành một đạo thác trời, mấy ngày sau mới hạ xuống bình thường. Mà phụ cận An Giang chi thủy cũng là bỗng nhiên mãnh liệt, dòng nước so ngày bình thường kịch liệt mấy lần, rất có một bộ hướng Vương thị phương hướng chạy ngược tư thế. Nếu không phải Vương thị chống lũ công trình kiên cố, gia tộc bên trong lại cao thủ rất nhiều, làm không tốt liền muốn để nước sông tràn qua chống lũ đê. Uy thế như thế, tự nhiên là tỏ rõ lấy Vương Tôi Linh đứa nhỏ này chính là tiên thiên thủy thuộc tính, huyết mạch cũng cơ bản khóa chặt tại tiên thiên linh thể cấp bậc. Tư chất như thế, so với bảo thánh tiên thiên đạo thể tự nhiên muốn kém nguyên một tầng, bất quá ở gia tộc bên trong cũng coi là đứng hàng đầu. Giống bảo thánh như thế vừa ra đời tức là đạo thể người, trước mắt toàn bộ Vương thị cũng chỉ có hắn một cái. Tiểu nha đầu nghe được nhân sâm quả, nước bọt cũng nhịn không được trôi xuống dưới, đong đưa Vương Thủ Chiết cánh tay lại thanh mai khí làm lúng nói, lao tổ ra ra, Linh Nhi cũng muốn ăn nhân sâm quả. Ôi, ngươi cái này nhưng làm khó lao tổ ra ra. Ta cũng không có nghe nói thế giới hiện thực bên trong có nhân sâm quả. Vương Thủ Chiết cười nói, quay lại ta chuẩn bị cho ngươi hai cái trường sinh quả ăn một chút. Không nha không nha, người ta liền muốn ăn nhân sâm quả. Tiểu cô nương nũng nịu đong đưa Vương Thủ Chiết cánh tay, trong mắt to tràn ngập lên hơi nước, mắt thấy cũng nhanh khóc. Vương Thủ Chiết chính cảm giác có chút nhức đầu. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa viện truyền đến, "Thái gia gia, An Nghiệp nhiệm vụ trở về, hướng ngài bẩm báo kết quả." Đang khi nói chuyện, Vương An Nghiệp liền đẩy cửa ra, trầm ổn cất bước đi đến. An Nghiệp a, Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chào hỏi hắn, tới, ngươi mới từ phá diệt chi vực trở về, còn chưa thấy qua Côi Linh đứa nhỏ này a?" Sau đó, tự nhiên lại là một bộ nhận thân hiện trường. Sau một lát, Vương Thủ Chiết đem lực chú ý đã hoàn toàn bị rời đi hải tử giao cho Nhược Lam, lúc này mới cùng Vương An Nghiệp tiến vào chính đề, "An Nghiệp, ngươi tại phá diệt chi vực không đợi bao lâu, làm sao như thế vội vàng mà về? Thời gian trở về cũng phải cần trọn vẹn 30 năm, An Nghiệp có thể vào lúc này tốt, chỉ có thể nói rõ hắn tại phá diệt chi vực không đợi mấy năm liền bắt đầu đường về." "Thái gia gia, ta đã dựa theo phân phó của ngài, đem toàn bộ toái tinh loạn bảy thô tuần tra một lần, đem nó bên trong tương đối rõ ràng khoáng mạch, linh mạch cùng với các tài nguyên điểm đều thăm dò không sai biệt lắm, cũng đưa chúng nó toàn bộ chỉnh lý tạo sách, cần trở về cùng ngài bẩm báo." Vương An Nghiệp đôi mắt bên trong ngậm lấy ý cười, "Ngoài ra, ta còn phải một viên dị bảo, liền sốt ruột gấp trở về cùng Thái gia gia ngài bẩm báo chia sẻ." "Dị bảo?" Vương Thủ Chiết nhìn về phía Vương An Nghiệp, ánh mắt trong nháy mắt trở nên quỷ dị. "Bát phẩm linh mạch không tính dị bảo sao? Làm sao lại không thấy ngươi hưng phấn như thế hiến vật quý?" "Thái gia gia, chính là vật này." Đối đầu nhà mình Thái gia gia ánh mắt, Vương An Nghiệp không nói nhảm, lập tức móc ra một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch bỏ vào trên bàn đá. Trong nháy mắt, kia tinh thạch bên trong liền có một cỗ hùng hậu vô cùng hỗn nguyên chi lực tản mát ra, để không khí chung quanh đều phảng phất vì đó trầm xuống. Vương Thủ Chiết con ngươi run lên, vội vàng vận chuyển lên cấp 14 thần niệm, cấp tốc sắp tán dần hỗn nguyên chi lực vây nốt ở làm xong những này, hắn mới sau khi ổn định tâm thần đem tinh thạch này tinh tế đánh giá một phen. Tinh thạch này màu sắc sáng long lanh, nội bộ như có một đoàn thải sắc vầng sáng không khâu chuyển, mỗi một lần lưu chuyển, liền có một từng sợi hỗn nguyên chi lực tiêu tán mà ra, nhìn mười phần thần dị. Vương Thủ Chiết trong lòng đã có suy đoán, lại vẫn còn có chút chấn kinh, có chút kinh nghi bất định, cái này hẳn là liền là truyền thuyết bên trong hỗn nguyên kết tinh. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 1316, Vương thị sản nghiệp phát triển cùng ích lợi nhảy vào, 1. Thái gia gia đoán được không sai. Vương An Nghiệp cũng có chút cao hứng nói, Thần Luân lão tổ nói, lão nhân gia người lúc trước cùng Thánh Hoàng cùng một chỗ du lịch thánh vực lúc, từng may mắn gặp qua một viên hôn nguyên kết tinh. Bởi vậy, lão nhân gia người vững tin, bảo vật này chính là hôn nguyên kết tinh. Tốt ta. Vương Thủ Chiết không còn gì để nói, đời trước Thần Luân lão tổ cùng Thánh Hoàng đều không vơ vét đến bảo vật, ngược lại là gọi An Nghiệp nổ đến đầu chủ. Vật này nhưng không tầm thường, cơ hội nhưng coi là đã biết trong phạm vi đứng đầu nhất linh thạch, chỉ sợ ngay cả đạo chủ, thần hoàng loại hình đỉnh tiêm đại năng đều sẽ chạy theo như vịt. Giống đạo chủ, thần hoàng cấp bậc này, dựa theo Đông Hà Thần Châu tu hành hệ thống phân chia, chính thức tên là Hôn Nguyên cảnh. Tu vi có thể đạt tới cái này cấp bậc cường giả, đều là tinh thông một đầu đại đạo tồn tại. Mà Hôn Nguyên kết tinh có thể lấy Hôn Nguyên hai chữ mệnh danh, chính là bởi vì trong đó bộ năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần, cực kỳ cô đọng. Nếu là có thể dùng Hôn Nguyên kết tinh tu luyện, tu vi không dám nói tiến triển cực nhanh, nhưng cũng vượt xa quá dùng Hỗn Độn linh thạch tới tu luyện, càng thêm dễ dàng cố gắng tiến lên một bước. Bởi vậy, nếu là chịu cầm Hỗn Nguyên kết tinh đến hối đoái Hỗn Độn linh thạch, hối đoái tỷ lệ cơ bản có thể đạt tới đến 100 trình độ đương nhiên, thuật ý lấy ẩn chứa năng lượng lượng đến quy ra, tự nhiên là xa xa không đạt được gấp trăm lần như thế khoa trương. Nhưng ai gọi Hỗn Nguyên kết tinh bên trong năng lượng ẩn chứa cấp bậc cực cao, cơ hồ đạt đến thiên địa lúc vũ trụ mới sơ khai loại kia tinh thuần nhất tối tập trung lúc năng lượng cấp bậc đâu đắt như thế, cũng tại tình lý bên trong. Riêng lấy giá trị mà nói, Vương An Nghiệp nhặt được cái này một viên Hỗn Nguyên kết tinh trở về, liền ước chừng tương đương liền là kiếm về hai cái lục tiểu ất, có thể thấy được hắn giá trị chi khoa trương. Ta đây không phải lo lắng trong nhà muốn kiến tạo siêu không gian truyền tống trận, tài nguyên không đủ sao? Vương An Nghiệp nói, có cái này viên Hỗn Nguyên kết tinh, còn kém không nhiều đủ kiến tạo siêu không gian truyền tống trận. Cái này siêu truyền tài chính, ma tộc đã hỗ trợ giải quyết còn hơn một nửa, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Vương Thủ Chiết đem Hỗn Nguyên kết tinh thu hồi, chuẩn bị quay đầu lại để cho Tiểu Tuyết đem điểm cống hiến vạch đến Vương An Nghiệp trên sổ sách, ngươi trở về cũng là vừa vặn, trong khoảng thời gian này liền để ở nhà thật tốt tu luyện, bồi bồi các thế tử. Chờ Thủy Nguyệt Thánh Tôn giới thiệu trận đạo đại sư tới, ngươi liền bồi ở bên cạnh hắn, phụ trách chủ trì siêu truyền kiến tạo, nếu có thời cơ cũng có thể học thêm chút trận đạo tri thức. Thái gia gia, ta hiểu được. Vương An Nghiệp nghiêm mặt đáp, đúng rồi, ta còn mang về một nhóm khai thác hỗn độn kết tinh lúc phát hiện xen lẫn hỗn độn linh thạch, hỗn độn tinh hoa, hỗn độn bản nguyên, tiên linh thạch. Nói, hắn lại móc ra một nhóm tài nguyên, hết thảy có hỗn độn linh thạch 26 viên, hỗn độn tinh hoa một lớn bình lại 61 bình nhỏ, cũng chính là 161 bình tả hữu, hỗn độn bản nguyên 75 kia, tiên linh thạch 1481 viên, tổng giá trị ước chừng tại 7-8 chục hỗn độn linh thạch dáng vẻ. Vương Thủ Chiết không còn gì để nói, nhìn về phía Vương An Nghiệp ánh mắt không nói ra được phức tạp. Thái gia gia ngài chớ có chấn kinh. Nhìn ra Vương Thủ Chiết im lặng, Vương An Nghiệp giải thích nói, kia một mảnh phá toái ngôi sao bãi vốn là lúc trước tiên minh chiếm cứ một khối bảo địa, về sau bị tinh cổ tộc đoạt đi kiến tạo căn cứ nghiên cứu, về sau lại bởi vì đánh trận dẫn đến bảo địa phát nổ, lúc này mới hiện lộ ra nội bộ linh mạch khoáng mạch. Lần này chúng ta vận khí tốt, nhặt được không ít tài nguyên, bất quá đầu to đã bị ta nhặt về, còn lại phải dựa vào khôi lỗi cùng dụng cụ lái chậm chậm hái. Vương Thủ Chiết này lại cũng bình tĩnh xuống tới. Loại chuyện này nếu là phát sinh ở người bên ngoài trên thân, hoàn toàn chính xác có chút khó tin, nhưng là An Nghiệp lời nói, ngược lại là có như vậy điểm đương nhiên hương vị. Gia Huyền Tôn hai cái đang nói chuyện đâu? Lúc này, một mực lưu thủ gia tộc Vương Tông An đến đây bái kiến thủ chiết. Tông An gặp qua phụ thân. Vương Tông An cung kính hành lễ. An Nghiệp bái kiến gia gia. Vương An Nghiệp cũng vội vàng đứng dậy làm lễ. Gặp gỡ nhau lễ về sau, Vương Tông An mới nói sáng tỏ ý đồ đến, "Phụ thân, ta lần này đến đây là muốn cùng phụ thân bẩm báo một chút ngài không tại những năm này Vương thị phát triển tình trạng, cùng tình trạng tài chính." Dứt lời, hắn liền từ trong nhận chứa đồ móc ra thật dày một lớn sấp tài liệu đưa tới. Vương thủ chết đi vực ngoại đi công tác lúc, đem gia tộc toàn diện ủy trị cho Tông An, hắn tự nhiên muốn đối phụ thân có cái bàn giao. Lúc đầu phụ thân vừa khi về nhà, hắn liền chuẩn bị tới, chẳng qua là ban đầu phụ thân mới vừa đến nhà liền bắt đầu bày ra vây quét cựu ngục ma thần kế hoạch, phân không ra tâm thần, hắn lúc này mới chỉ hoãn cho tới bây giờ. Những năm này vất vả ngươi. Vương thủ chết thuận mục lục trích yếu, lật xem một chút tư liệu. Bộ phận thứ nhất, chủ yếu là một vài gia tộc các hạng sản nghiệp phát triển cùng thu chi tình huống. Tại Tông An ủy trị gia tộc gần 50 năm đến, gia tộc bên trong các hạng sản nghiệp vẫn là tại lấy bình ổn tốc độ hướng lên phát triển, các hạng sản nghiệp quy mô cùng lợi nhuận đều có rõ rệt đề cao. Bây giờ gia tộc bên trong các hạng thông thường sản nghiệp, hàng năm có thể đi vào gia tộc thuần lợi nhuận đã đạt đến 26 tiên linh thạch, đồng thời chi tiêu dần dần nhảy lên tới 14 tiên linh thạch, hai tướng một giảm, nhưng còn lại 12 viên tiên linh thạch. Phần này chi tiêu bao gồm gia tộc đi công tác thành viên cung cấp nuôi dưỡng cùng phụ cấp, cho dù tạm thời không thể nhận lấy, gia tộc cũng sẽ hỗ trợ tồn, chờ bọn hắn trở về sau cùng nhau kết toán. Gần 50 năm xuống tới, gia tộc từ các hạng sản nghiệp trên tổng cộng thu nhập 900 viên tiên linh thạch, chi tiêu 552 viên, tổng cộng còn lại 348 viên tiên linh thạch, ước chừng hợp 3.5 viên hỗn độn linh thạch dáng vẻ. So sánh phá diệt chi vực một nhóm thu hoạch, Vương thị cái này 50 năm thông thường sản nghiệp thu nhập tổng lợi nhuận bất quá chỉ là 9 viên hỗn độn linh thạch dáng vẻ, còn lại dự trữ kim cũng bất quá 3.5 hỗn độn linh thạch, nhìn tựa hồ có chút xấu xí. Nhưng phải biết, gia tộc sản nghiệp là một cái gia tộc ổn định phát triển hệ tâm, cũng là gia tộc căn cơ, dưới tình huống bình thường, gia tộc tất cả chi tiêu đều nên ký thác vào nhưng kéo dài ổn định thu nhập bên trên. Về phần những cái kia tiền của phi nghĩa, nhìn rất nhiều, nhưng đó là thuộc về ngoài ý muốn chi tài, có một bút không một bút, một mặt là không ổn định, một phương diện khác cũng cần bước lên rất nhiều nguy hiểm. Không thấy Vân Thiên Ca ra ngoài thăm dò một lần, kém chút liền đem người toàn bản giao tiến vào sao? Giống thu nhập như vậy, chú định chỉ có thể trở thành gia tộc trợ lực, mà không cách nào trở thành hạch tâm căn cơ. Loại này tiền của phi nghĩa, có thể làm dự trữ tài chính, đầu tư tài chính, hoặc là lấy ra đổi thành các loại tài nguyên dự trữ, để mà tiếp tục lớn mạnh gia tộc, nhưng tuyệt đối không thể đối hắn sinh ra ỷ lại. Gia tộc phát triển, trọng điểm vẫn là ở chỗ phát triển gia tộc sản nghiệp bên trên. Chỉ từ một năm lợi nhuận đến xem, những này sản nghiệp lợi nhuận tựa hồ có vẻ hơi xấu xí, nhưng nếu là phóng đại niên hạn đâu? Cho dù Vương thị những này sản nghiệp trong tương lai một mực không có tiếp tục phát triển lớn mạnh, thời gian ngàn năm, bọn chúng cũng là gia tộc liên tục không ngừng rót vào gần 200 viên hỗn độn linh thạch tài chính, đây đã là một bút con số trên trời khoản tiền lớn, đây chính là gia tộc trụ cột sản nghiệp lực lượng. Nhưng là Vương thị gia tộc sản nghiệp tương lai khả năng không phát triển sao? Đó là đương nhiên không có khả năng. Dựa theo bây giờ tình thế, Vương thị gia tộc sản nghiệp không chỉ có sẽ tiếp tục phát triển, mà lại sẽ phát triển rất nhanh, ngàn năm xuống tới nhất định xa xa không chỉ 200 viên hỗn độn linh thạch lãi dòng đương nhiên. Theo Vương thị tiếp tục mạnh lên, theo gia tộc nhân khẩu không ngừng tăng nhiều, gia tộc chi tiêu cũng sẽ từng bước gia tăng. Cái này cần quản lý tốt gia tộc thu chi cân bằng, cùng các loại ngoại ý muốn dự trữ kim thăng bằng. Tông An làm tốt lắm. Vương thủ chết tán thưởng một câu, những năm này vất vả ngươi, gia tộc phát triển không sai. Phụ thân quá khen rồi. Vương Tông An khiêm tốn nói, gia tộc có thể phát triển được nhanh chóng như vậy, thuận lợi như vậy, nói cho cùng vẫn là phụ thân cùng rất nhiều trưởng bối vì đó đặt xuống kiên cố căn cơ, biến thành người khác tới quản lý, cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Lấy Vương thị giờ này ngày này tại thần võ thế giới bên trong địa vị, làm lên sinh ý đến tự nhiên là 10 phần tiện lợi, công tác của hắn độ khó so với lúc trước thấp xuống không biết bao nhiêu. Ngươi cũng chớ có khiêm tốn. Luận kiên nhẫn cẩn thận, vững vàng an tâm, vi phụ so ngươi cũng là hơi có không bằng. Vương thủ chết vỗ vỗ Vương Tông An bả vai, đối chính mình cái này trưởng tử biểu hiện hết sức hài lòng. Tông An không phải loại kia đỉnh thiên kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên tài, lại thắng ở tính cách ôn nhuận an tâm, không nóng không nổi, là cái có thể ổn trọng cầu thắng nhân tài. Gia tộc phát triển cần kỳ tài, nhưng tương tự cũng cực kỳ cần Tông An nhân tài như vậy. Vương Tông An đạt được phụ thân tán thành, cũng là hết sức cao hứng. Hắn lúc này lại móc ra một phần huyết mạch tư chất cải thiện dịch chế tạo hợp thành cùng tiêu thụ khoản. Năm đó từ cao cấp quan tướng ngồi dưỡng học viện trở về sau, gia tộc liền bắt đầu số lớn lượng chế tạo cấp thấp huyết mạch tư chất cải thiện dịch, cũng tại tích lũy đến số lượng nhất định về sau bắt đầu từng bước đối ngoại tiêu thụ đối với một chút đê phẩm cấp, thậm chí cả không có phẩm cấp cấp gia tộc mà nói, sơ cấp huyết mạch tư chất cải thiện dịch đâu chỉ tại thần khí, thêm nữa tận lực khống chế hạ rẻ tiền giá cả, tự nhiên là vừa lên thị liền lập tức đưa tới nóng nảy. Những năm qua này, phần này nóng nảy không chỉ có không có suy yếu, ngược lại còn tại tiếp tục lên men, mấy chục năm xuống tới, huyết cải dịch sớm đã tạo thành vang dội chi thế, để vô số đê giai người tu hành chạy theo như vịt. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 1317, Vương thị sản nghiệp phát triển cùng ích lợi nhảy vào. 2. Cụ thể khoản tổng kết như sau: sơ cấp huyết mạch tư chất cải thiện dịch, cho đến trước mắt tổng tiêu thụ số lượng đạt tới 23 triệu chi, tiêu thụ giá là mỗi chi 3800 tiền tinh, tổng cộng tiêu hao 23 bình nhỏ hỗn độn tinh hoa. Thông cảm thế chấp thiếu nợ khoản tiền tại bên trong, tổng cộng thu nhập 874 tiên linh hạch, tại bài trừ rơi hỗn độn tinh hoa chi phí, cùng khởi động dụng cụ năng lượng tiêu hao về sau, tổng lợi nhuận đạt đến 614 tiên linh hạch. Mà tại trong lúc này, Vương thị cũng một mực tại lấy 10 tiên linh thạch một bình nhỏ giá cả thu mua hỗn độn tinh hoa, lấy bổ sung tiêu hao đừng nhìn hỗn độn tinh hoa cực kỳ hi hữu, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thần võ thế giới, chắc chắn sẽ có một chút truyền thừa lâu đời gia tộc có một chút tổ truyền xuống hỗn độn tinh hoa, mặc dù những gia tộc này mỗi nhà tồn kho chỉ có như vậy một chút xíu, nhưng là chắc vá bắt đầu cũng là con số không nhỏ đương nhiên, thần võ thế giới hỗn độn tinh hoa cuối cũng vẫn là quá hiếm có. Có đôi khi mấy trăm hộ mới kiếm ra đến một bình nhỏ, lại từng cái của mình quý vô cùng, nếu không phải Vương thị dùng cao cấp hơn huyết cải dịch phối cấp làm điều kiện, mới khiến cho rất nhiều thế gia chủ động xuất ra chút điểm tồn kho. Bởi vậy, lớn nhất đầu chủ yếu vẫn là từ thánh vực thu mua. Mà ngoại trừ sơ cấp huyết mạch tư chất cải thiện dịch bên ngoài, cái khác phẩm cấp huyết mạch cải thiện dịch cũng có chế tạo. Trong đó, trung cấp huyết mạch tư chất cải thiện dịch 50 năm tổng cộng tiêu thụ 90 vạn chi, giá bán mỗi chi 38.000 tiên tinh, tổng cộng tiêu hao 9 bình nhỏ hỗn độn tinh hoa, tổng tiêu thụ ngạch đạt tới 342 tiên linh thạch, tổng lợi là 240 tiên linh thạch. Cao cấp huyết mạch tư chất cải thiện dịch phương diện, tiêu thụ 5 vạn chi, giá bán mỗi chi 380.000 tiên tinh, tổng cộng tiêu hao 5 bình nhỏ hỗn độn tinh hoa, tổng giá bán đạt tới 190 tiên linh thạch, tổng lợi nhuận là 135 tiên linh thạch. Về phần lại hướng lên huyết mạch tư chất cải thiện dịch, Vương thị cũng không có đối ngoại tiêu thụ, chỉ có một ít quan hệ thông gia bên trong gia tộc sẽ cung ứng một bộ phận này kiếm cũng không nhiều. Mà tất cả tiêu hao hết hỗn độn tinh hoa, cũng đều thông qua thánh vực tiến hành về mua bổ sung. Nói tóm lại, tại huyết cải dịch cái này đặc thù sản nghiệp bên trên, Vương thị tổng thu lợi ước chừng có một hơn ngàn viên tiên linh thạch, ước chừng tổng cộng 10 cái hỗn độn linh thạch đây đã là một khoản tiền lớn. Nhưng đối với Vương thị mà nói, huyết cải dịch lớn nhất giá trị ngược lại không phải là những này tiêu thụ đoạt được lợi nhuận. Thông qua ban huyết cải dịch, những trong năm này Vương thị sinh ý tại hai triều 17 nước có thể nói là toàn diện nở hoa. Cùng cái khác rất nhiều thế gia cùng thế lực ở giữa liên hệ cũng biến thành càng thêm vững chắc, quan hệ càng thêm chặt chẽ, tộc trung sản nghiệp phát triển cũng càng thêm thuận lợi, nếu không, cái này khu 50 năm Vương thị sản nghiệp lợi nhuận cũng sẽ không đảo lần đi. Ngoài ra, chính là toàn bộ thần võ thế giới huyết mạch nội tình tăng lên. Cái này đối thần võ nhân tộc tổng thể cường thịnh có ích lợi rất lớn. Mọi người huyết mạch cấp độ đều cao, sinh hạ dòng dõi huyết mạch tư chất cũng sẽ càng ngày càng cao. Chỗ tốt này trong ngắn hạn mặc dù còn nhìn không quá ra, nhưng mấy trăm mấy ngàn năm về sau, thần võ thế giới nhân tộc chỉnh thể tư chất tất nhiên so đấu bây giờ tốt hơn không ít, sinh ra nhân tài tỷ lệ tự nhiên cũng liền cao hơn. Thánh vực hỗn độn tinh hoa coi như dư giả sao? Vương thủ chết hỏi. Cũng không tệ lắm. Chúng ta mở ra 10 tiên linh một bình nhỏ giá cả đã coi như là tràn giá thu mua, cho tới bây giờ thu mua tốc độ đều tương đối ổn định. Vương Tông An trả lời. Vậy liền tiếp tục gia tăng tiêu thụ cường độ, cũng tích cực toàn diện thu mua hỗn độn tinh hoa. Vương thủ chết nghiêm mặt nói, đồng thời tiến hành toàn thần võ gia tộc phẩm tính sơ tra, chọn lựa chất lượng tốt đối tượng tiến hành thăm dò tính tiếp xúc, chúng ta có thể thiếu nợ bán ra cao cải tinh hoa bản, tiên đổi các loại. Tương lai, chúng ta cần càng nhiều chất lượng tốt nhân tài. Vương thủ chết suy đoán, hủy diệt đại thống lĩnh vô cùng có khả năng tại mấy ngàn năm sau giáng lâm thần võ thế giới. Tại trong lúc này thần võ thế giới nhất định phải tăng tốc phát triển tốc độ, tương lai mới có thể đối kháng hủy diệt đại thống lĩnh. Tự thân mạnh mới là thật mạnh, đơn thuần dựa vào ngoại viện tổng không phải cái kế lâu dài. Ta hiểu được, phụ thân. Vương Tông An gật đầu, nghiêm mặt nói, lo lắng duy nhất chính là theo chúng ta tăng lớn hỗn độn tinh hoa thu mua cường độ, thời gian dài thế tất sẽ khiến tăng giá. Tiến hành theo chất lượng, ổn bên trong cầu thắng, nhưng cũng không cần sợ tăng giá. Mặt khác, thánh vực bên kia cũng có thể chọn lựa một chút chất lượng tốt gia tộc, bắt đầu tiến hành chút ít huyết cải dịch giá cao bán, cho chúng ta hấp lại tài chính. Vương thủ chết phân phó nói. Chớ nhìn hắn biểu hiện được cực kỳ mây trôi nước chảy, nhưng hắn nội tâm bên trong đối với hủy diệt đại thống lĩnh vẫn là vô cùng kiêng kỵ, trong lòng áp lực cũng rất lớn. Loại cấp bậc này đối thủ, chính là ngay cả thánh vực ứng đối bắt đầu cũng cố hết sức. Thần võ thế giới, nhất định phải gia tốc lớn mạnh. 3. Thần đô Lạc Kinh. Nên tiên lâu. Thương Bình Thần Hoàng bày một bàn bữa tiệc, cho sắp xuất Trinh Vương Ly Tử một nhóm tiễn đưa. Hắn như cái lao phụ thân giống như lôi kéo Vương Ly Tử, tha thiết dặn dò, "Ly Tử con à, ngươi đến trên chiến trường, nhưng tuyệt đối đừng sóng à, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đốc quân không phải sông pha chiến đấu dũng sĩ, mọi thứ tránh man cự nhân bộ đằng sau là được. Lao thương, ngươi liền thả một vạn cái tâm đi." Vương Ly Tử vỗ bộ ngực cam đoan đối trước đó không lâu vừa mới tiếp xuống con hàm, nàng ngay từ đầu cũng là có chút ngộng, nhưng nghĩ lại liền có chút này. Nàng vốn cũng không phải là cái có thể dành đến người ở, tại cái này Lạc Kinh chờ đợi lâu như vậy, cũng đã gần muốn buồn sinh ra bệnh. Nàng đem vỗ ngực rung động đùng đùng, "Ta Vương Ly Tử trên chiến trường, từ trước đến nay là cẩn thận chặt chẽ, có thể không sóng tuyệt không sóng." Lời này nghe được một bên Lam Uyển Nhi cùng cặn bã chuột hai mặt nhìn nhau. Nhớ ngày đó tại ma vực trên chiến trường, mọi người thế nhưng là cùng một chỗ sóng đến ngang qua chiến trường, ngươi lại còn nói mình không sóng. Đáng tiếc, Thương Bình Thần Hoàng lại không biết Vương Ly Tử quang huy quá khứ. Nghe Vương Ly Tử nói như vậy, hắn nhất thời thả một nửa tâm, sau đó móc ra cả một đầu đã sớm chuẩn bị xong cấp 15 chân rồng lỗ thịt, "Ly Tử, ta cũng không thứ gì tốt đưa ngươi, con rồng này thịt đùi ngươi giữ lại từ từ ăn." Vương Ly Tử cả kinh nói, "Lão thương, ngươi ở đâu ra cấp 15 chân rồng thịt?" "Tổ truyền a." Thương Bình Thần Hoàng hứng hờ mà nói. "Nhưng ngươi lần trước không phải lấy ra một khối tổ truyền chân rồng thì sao?" Vương Ly Tử chớp trong trẹo mắt to, đáy mắt hình như có mấy phần hồ nghi. "Đúng vậy a, lần trước ta liền từ tổ truyền chân rồng trên thịt cắt một khối nhỏ." Thương Bình Thần Hoàng hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ lời kịch, cực kỳ có thứ tự liền giải thích một câu, "Ê, ngươi xem một chút, nơi này vết cắt còn cực kỳ mới mẻ." "Ô, lão thương, ngươi đối ta thật là tốt." Vương Ly Tử nghẹn ngào cảm động không thôi. "Đúng rồi, ta chỗ này còn có một khối tổ truyền hộ thân lệnh bài." Thương Bình Thần Hoàng lại nhanh nhẹn móc ra một khối cổ phát lệnh bài nhét vào Vương Ly Tử tay bên trong, dặn dò, "Vạn nhất gặp được nguy hiểm tính mạng, ngươi liền khởi động lệnh bài, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Bất quá, thứ này quá chất quý, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tùy ý sử dụng." "Lợi hại như vậy sao?" Vương Ly Tử nhìn thấy khối kia xám xịt không đáng chú ý lệnh bài, tựa hồ có mấy phần không tin. "Đương nhiên, thứ này rất đắt, cũng rất lợi hại." Thương Bình Thần Hoàng trịnh trọng nói, ta tổ tiên truyền thừa đồ vật bên trong, liền số nó chân quý nhất, nếu như là người khác, ta quyết định không nỡ lấy ra. Gặp được Diệt Thế đại thống lĩnh cũng có thể bảo mệnh. Vương Ly Tử có chút không tin. Thương Bình Thần Hoàng không lên tiếng. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn mới nhìn thấy Vương Ly Tử, yếu ớt nói, ngươi làm gì muốn đụng phải Diệt Thế đại thống lĩnh? Ngươi một cái nho nhỏ man bộ đốc quân, hạt vừng lớn nhỏ quan, chớ suy nghĩ quá nhiều được không? Nói đến đây, hắn dừng một chút, sắc mặt thoáng có chút biến hóa, vạn nhất ta nói là vạn nhất, ngươi nếu là đụng phải, khởi động lệnh bài này về sau, nó chí ít có thể bảo vệ thần hồn của ngươi, để ngươi sớm một chút tiến vào luân hồi chi hà đầu thai chuyển thế. Lão Thương, quả nhiên ngươi đối ta tốt nhất. Vương Ly Tử tiếp tục cảm động, xem ở ngươi đối ta tốt như vậy phần phía trên, ta chuẩn bị đem đại vị vương chiêu bài chuyển cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn chớ cô phụ ta khổ tâm kinh doanh chiêu bài. Thương Bình Thần Hoàng khẽ miệng giật một cái. Tốt ta, ngươi thắng. Đúng rồi, Lão Thương, ngươi gọi cái gì tên a? Vương Ly Tử cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài cất kỹ, cái này mới nhớ tới một chuyện khác, ta chuẩn bị đem ngươi ghi tạc trên quyển sách nhỏ, trở thành đạo chủ về sau, liền mang ngươi bay. A không đúng, ngươi khi đó đã sớm chết già rồi, ta mang ngươi nhà hậu đại bay. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 1318, Vương Thị sản nghiệp phát triển cùng ích lợi nhảy vào. 3. Thương Bình Thần Hoàng chán đều có chút rút, hắn hưu khí vô lực nói, gọi Trấn Vũ, có phải hay không có chút bá khí? Thương Trấn Vũ a, nghe cực kỳ trung nhị dáng vẻ. Vương Ly Tử nhịn không được lẩm bẩm một câu, tay bên trong cũng đã lật ra mình quyển sách nhỏ, bắt đầu nhất bút nhất họa ghi lại danh tự này. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn viết thư tìm mấy tộc nhân tới giúp ngươi. Têu cái gì? Vương Anh Tuyển. Thương Bình Thần Hoàng lại nghĩ tới một chuyện, dặn dò nói, ngươi trước khi đi lại cho bọn hắn viết một phong thư, nói đến Thần Đô Lạc Kinh, liền đến ta kia đầu hẻm trong nhà tìm ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ an bài thật kỹ. Lão Thương a, ngươi thật đúng là người tốt, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chớ có ra mồm, ngươi chú ý an toàn liền là đối ta lớn nhất báo đáp. Thương Bình Thần Hoàng một mặt không yên lòng biểu lộ, tựa hồ hận không thể lại căn dặn hơn mấy trăm câu, cuối cùng nhưng vẫn là miễn cố nén. Bộ dáng kia, phản phất mặc dù không có nhận nàng làm nghĩa nữ, nhưng đánh đáy lòng đã đem nàng làm nhà mình con gái ruột đối đãi. Bọn hắn bên này nói lấy đừng, một bên Doanh Ngọc An lại là mặt mũi tràn đầy ưu sầu cùng buồn khổ. Cái này gọi chuyện gì a, Ly Từ làm sao đột nhiên liền muốn ra chiến trường đâu? Hết lần này tới lần khác hắn làm tùy tùng cũng phải cùng theo đi. Nguyên bản hắn còn muốn không đi, thế nhưng là vừa mới chạy về nhà nói việc này, liền bị trong nhà trói gô lại đưa trở về. Lão tổ tông thậm chí còn thả ra lời nói đến, nói mình nếu là dám can đảm làm đạo binh lời nói, gia tộc liền đem hắn xóa tên. Doanh Ngọc An khổ a, đã từng mình thế nhưng là doanh thị được sủng ái nhất tiểu công tử, ai không đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy. Nhưng làm sao từ khi gặp được Vương Ly Từ về sau, hết thảy liền cũng thay đổi. Hắn mới bao nhiêu lớn điểm hài tử a, tại sao muốn ăn phần này khổ, thụ phần này tội? Thiếu gia, ngươi chớ có khẩn trương, có ta Long Nạo Thiên ở đây, ta Long Nạo Thiên thể sống chết thủ hộ thiếu gia. Tựa hồ là cảm thấy Doanh Ngọc An trong lòng bất an cùng không tình nguyện, ngồi tại bên cạnh hắn một cái cơ bắp tráng hán ngu ngơ an ủi lên hắn đến. Cái này tự nhiên là Long Nạo Thiên hình người thái. Liên ngươi một đầu cấp 13 long, tại đại chiến trên trận có ích lợi gì? Doanh Ngọc An ở trong lòng vụng trộm liếc mắt, tiếp tục ở trong lòng than thở bắt đầu. Số khổ nha ba ba. Thần võ thế giới, Thiên cung, Nguyên thôn Thiên Thánh địa, bây giờ thánh vực khai thác căn cứ. Kể từ cùng thánh vực bắt đầu thông thương về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, thông hướng thánh vực không gian thông đạo liền sẽ cố định mở ra một lần, ở giữa thời gian khoảng cách bình thường là nửa năm hoặc là một năm, cụ thể xem năm đó tiêu thụ tình huống cùng sản lượng tình huống mà định ra. Bất quá, cực kỳ ngẫu nhiên, cũng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt. Thì như hôm nay, khoảng cách cố định không gian thông đạo mở ra thời gian còn có non nửa năm, ấn lý thuyết lối đi tuyệt không nên mở ra, nhưng hôm nay, căn cứ bên này phụ trách mở ra lối đi quản sự lại nhận được đối diện truyền đến tín hiệu, mệnh lệnh hắn lập tức mở ra không gian thông đạo. Quản sự không dám thất lễ, một bên cấp tốc đem tin tức báo cáo, một bên khởi động không gian Nazi trận bàn, mở ra không gian thông đạo. Rất nhanh, một chiếc cỡ nhỏ xuyên qua thuyền liền từ không gian thông đạo bên trong xuyên qua mà đến, đáp xuống trong căn cứ bỏ neo trên quảng trường. Rất nhanh, xuyên qua thuyền cánh cửa khoang mở ra, từ bên trong đi ra một đám người, sau đó thuận dẫn đạo đi hướng lối ra. Cầm đầu vị kia là cái lão giả. Hắn mặc một thân một mạc áo bào xám, tóc hoa râm, dáng người gầy gò, nhìn xem liền cùng phổ thông nhà bên lão đầu giống như. Tại phía sau hắn, còn đi theo một đám đồng dạng mặc một mạc người trẻ tuổi. Bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ đánh giá phương thế giới này. Mà lúc này, nhận được tin tức Vương An Nghiệp cũng đã chạy tới căn cứ bên trong. Hắn một bộ bạch y tung bay, tuấn mỹ dung mạo dưới ánh mặt trời giống như bạch ngọc chạm khắc thành, quả nhiên là một phái tiên nhân chi tư. Tại phía sau hắn, còn đi theo một vị giống như lão bộc lão giả, cùng Lư thị trận pháp đại sư Lư Thiếu Thiếu. Gặp đám người kia từ Kiểm An xuất khẩu đi tới, hắn lúc này tiến ra đón, chắp tay nói, tiền bối thế nhưng là Thiên Trận Thánh Tôn. Lão hủ chính là Thiên Trận. Thiên Trận Thánh Tôn khách khí nói, ngươi chính là lần này hạ siêu không gian truyền tống trận đại đan Vương thị tộc nhân a. Ta đã nghe Thủy Nguyệt giới thiệu qua các ngươi, không tầm thường a. Tiền bối quá khen rồi. Ngài mời tới bên này, chúng ta đi trước tiên cung ở lại, hơi chút nghỉ ngơi, ta an bài xong tiếp phong yến. Vương An Nghiệp khách khí vô cùng mời bọn họ lên một khung cấp 11 Long Phượng lôi kéo xe kéo bay. Lần này Vương thị cùng thần võ thế giới đều đối siêu không gian truyền tống đại trận kiến tạo cực kỳ trọng thị, nhất là Vương thị, còn trông cậy vào Vương An Nghiệp có thể đi theo trận đạo thánh tôn học thêm chút trận đạo kỹ thuật đâu. Sau đó, tự nhiên là an bài vào ở, bày tiệc mời khách các loại một bộ cố định quá trình. Vương An Nghiệp an bài đồ ăn đều là cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn, trong bữa tiệc, mọi người ăn đến là chủ và khách đều vui vẻ, một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Nhất là Thiên Trận Thánh Tôn mấy người nữ đệ tử, tại trên ghế càng là liên tiếp hướng Vương An Nghiệp hành chú mục lễ, giữa lẫn nhau còn thỉnh thoảng truyền âm xì xào bàn tán một phen, sắc mặt trong lúc lơ đãng liền có chút đỏ lên. Nam tử này quả thực phong thần tuấn lãng, phiêu giật xuất trần đến có chút quá đầu. Chỉ là kể từ đó ngược lại là trêu đến mấy cái nam đệ tử tựa hồ có chút không vui lợi qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thừa dịp Thiên Trận Thánh Tôn ăn đến không sai biệt lắm, đối Vương thị chiêu đãi tương đương hài lòng thời điểm, Vương An Nghiệp phảng phất lơ đãng mở miệng nói, Thiên Trận tiền bối chính là trận đạo thánh tôn, văn bối có mấy cái liên quan tới trận đạo nghi hoặc, không biết có thể hướng tiền bối thỉnh giáo. An Nghiệp công tử cũng học trận đạo. Thiên Trận Thánh Tôn sơ lược hơi kinh ngạc. Như thế phong tư chắc tuyệt công tử ca, sợ là không tĩnh tâm được a. Hắn nhìn về phía Vương An Nghiệp ánh mắt bên trong lập tức mang tới một điểm xem kỹ, mở miệng lúc cũng nhiều thêm mấy phần khảo giáo ý vị, công tử lại hỏi. Hắn dù sao cũng là thánh tôn, tại trên trận pháp càng là tổ sư gia cấp bậc nhân vật, người bình thường muốn thỉnh giáo hắn trận pháp vấn đề cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng đối phương lần này cho đơn đặt hàng rất lớn, chính là kim chủ 33 cấp nhân vật, hắn chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Gặp Thiên Trận Thánh Tôn đáp ứng, Vương An Nghiệp lập tức bắt đầu liền một chút góp nhặt nhiều năm nghi nan vấn đề, hướng Thiên Trận Thánh Tôn thỉnh giáo. Mà đối phương cũng là từng cái giải đáp. Sau một lát, Thiên Trận Thánh Tôn cũng coi như minh bạch Vương An Nghiệp trận đạo tiêu chuẩn. Dựa theo tuổi của hắn, tiêu chuẩn này cũng coi là qua loa, nhưng hắn lần này mang tới bất cứ một người đệ tử nào, tại trận đạo tri thức trên nắm giữ cùng lý giải đều muốn thắng qua hắn. Tiểu thế giới người, quả nhiên kiến thức nông cạn. Một vị bởi vì sư muội chú ý Vương An Nghiệp mà tâm tình khó chịu nam đệ tử thấy thế khẽ hừ một tiếng, mở miệng rèm pha nói, liền cái này thô bị trận đạo tiêu chuẩn, quả thực cầm không đặt lên được mặt. Vương An Nghiệp nghe vậy nhìn cái kia nam đệ tử một chút, còn chưa mở miệng đâu, tử phủ bên trong liền có một bộ kiếm trận song tuyệt bảo điện, một bộ bí trận tiên kinh, cả cả hiện lên ra. Ba cái khí linh tiểu cô nương đều là chống nạnh, hướng về phía cái kia nam đệ tử trợn mắt nhìn. Trong đó kiếm trận song tu nhất là nhanh mồm nhanh miệng, nổi giận mắng, ngươi biết cái gì? Nhà chúng ta An Nghiệp công tử chơi chính là kiếm trận song tu, chủ yếu nghiên cứu chính là kiếm trận lĩnh vực. Đúng thế đúng thế. Bí trận tiên kinh khí linh cũng là tức giận, không cam lòng nói, nhà chúng ta An Nghiệp công tử lớn lên so ngươi đẹp trai, so ngươi có tiền, huyết mạch thiên phú càng là viễn siêu ngươi, bằng ngươi cũng dám rèm pha công tử chúng ta. Vị tiên nam đệ tử thình lình bị mấy cái khí linh các bé tiểu muội muội vây công, bị chửi chính là một trận mặt đỏ tới mang tai, lại vẫn là không cảm thấy mình có lỗi, cả giận nói, loại này thất lạc thế giới địa phương nhỏ, huyết mạch thiên phú lại có thể mạnh đến mức nào? Không phải liền là căng hết cỡ cái chân tiên chủ sao? Ai còn không phải chân tiên chủ tới? Chân tiên chủ? Bí trận khí linh nghe vậy khẽ hừ một tiếng, vênh vang đắc ý sâm eo, nho nhỏ khắp khuôn mặt là khinh thường, ta ha ha đát, đầu năm nay chân tiên chủ cũng dám ra nhảy nhót rồi. Khu khu nghe, công tử nhà ta trước mắt tu vi tại thần thông cảnh đỉnh phong, huyết mạch cấp độ nhà, cũng chính là qua loa tầng thứ 10 diện thánh chân thân mà thôi. Nghe khí linh ngươi một lời ta một câu, thánh vực khách tới ánh mắt dần dần trở nên không thể tin. Cái này sao có thể mà? Yếu quả nhiên là như thế huyết mạch cấp độ, chẳng phải là đại biểu cho hắn là trời sinh thánh tử? Được rồi, chớ có tự biên tự diễn. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ khoát khoát tay, xông ba cái khí linh nói, đều về tử phủ đi. Vâng, công tử. Một bộ bảo điện, một bộ tiên kinh, ba cái khí linh quét đám kia thánh vực khách tới một chút, khẽ hừ một tiếng, tựa như đấu thắng gà trống đồng dạng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bay trở về Vương An Nghiệp tử phủ bên trong. An Nghiệp công tử, ngươi nhưng nói là sự thật. Ngươi huyết mạch đã đạt tới trời sinh thánh tử cấp độ. Lúc này, một mực không lên tiếng Thiên Trận Thánh Tôn lại là kích động bắt lại Vương An Nghiệp cánh tay, đôi mắt bên trong hiện ra chờ mong. Vương An Nghiệp còn chưa lên tiếng đâu. Bên cạnh một mực buồn bực không lên tiếng lão bộc, lại là thình lình tiến lên một bước nhỏ, phóng xuất ra một chút cường hãn thánh tôn khí tức, khách khí nói: "Thiên Trận huynh, còn xin ngươi thả ta ra nhà An Nghiệp công tử." Thánh Tôn. Thiên Trận Thánh Tôn trong lòng giật mình. Hắn quả thực không thể tin được, cái này Vương An Nghiệp bên người lão bộc, lại là một vị thánh tôn. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 1319, tộc nhân cùng tiến bước. Tu La Ma chủ Giá Lâm, 1. Thiên Trận Thánh Tôn còn như vậy phản ứng, những người khác thì càng khỏi phải nói. Trong chốc lát, chúng đệ tử đều là hô hấp ngưng trệ, biểu lộ nghiêm túc, nhất là vừa rồi lên tiếng chào phúng Vương An Nghiệp người nam kia đệ tử, càng là trắng bệch cả mặt, cương lấy thân thể ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở nửa lần. Cũng may Thiên Trận Thánh Tôn đến cùng là trải qua sóng to gió lớn thánh tôn cấp cường giả, cũng chính là ngắn ngủi một cái mắt, hắn liền kịp phản ứng, cấp tốc buông ra Vương An Nghiệp, sau đó đứng lên hướng người lão bộc kia ăn mặc lão giả chắp tay, khách khí lên tiếng chào hỏi, xin hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Tại hạ thất lễ. Tại hạ Vương Hữu Tài, Thiên Trận huynh không được quản ta, các ngươi tiếp tục tiếp tục. Lão giả thuận miệng giới thiệu một chút về mình, gặp hắn tay đã từ Vương An Nghiệp trên thân lấy ra, liền một lần nữa lui về Vương An Nghiệp sau lưng, cùng trước đó đồng dạng nửa khép suy nghĩ mắt, một bộ ẩn sâu công lao cùng danh tiếng dáng vẻ. Không cần phải nói, vị lão giả này dĩ nhiên chính là cải trang ăn mặc tài hữu đạo. Có tài hữu đạo áp trận, trong chốc lát, vô luận là ai cũng không dám coi thường nữa Vương An Nghiệp, liền ngay cả Thiên Trận Thánh Tôn nhìn về phía Vương An Nghiệp ánh mắt cũng so trước đó càng thêm nóng rực. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Vương An Nghiệp vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy, không quan tâm hơn thua bộ dáng, phản phất trước đó phát sinh hết thảy đều không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Hắn vẫn là cùng trước đó đồng dạng ngồi tiếp Thiên Trận Thánh Tôn nói chuyện, lại không lạnh nhạt hắn một đám đệ tử. Những này đều là Vương thị tương lai giao thiệp, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, về sau có cái trận pháp gì nhu cầu, liền có phương pháp. Nói chuyện phía bên trong, Vương An Nghiệp cũng hiểu thiên trận một mạch tình huống đối phương cùng thánh vực động thiên thế lực khác biệt quá nhiều, kết cấu so ra mà nói muốn lỏng lẻo rất nhiều, bọn hắn chủ yếu thu nhập cũng không phải làm ruộng đào mỏ, mà là bốn phía tiếp nhận cỡ lớn trận pháp kiến tạo công trình. Thiên trận một mạch nhân viên cũng không nhiều, lấy thiên trận thánh tôn làm hạch tâm, dưới đáy chỉ có 3 cái chân tiên cảnh đồ đệ, mười mấy tên lăng hư cảnh đệ tử, cùng trên ngàn tên thần thông cảnh đệ tử, đừng xem nhẹ bọn hắn người ít, tại thiên trận một mạch nội bộ, cho dù là thần thông cảnh đệ tử cũng là trải qua trùng điệp khảo hạch tiến đến trận đạo thiên tài. Bọn hắn sẽ căn cứ thừa lãng trận pháp công trình lớn nhỏ khác biệt, phân phối khác biệt trận pháp đoàn đội đi làm việc. Bọn hắn người tuy ít, nhưng bởi vì trận pháp công trình lợi nhuận cực kỳ phong phú, cho nên đại bộ phận các đệ tử hưởng dụng tài nguyên cũng cực kỳ dư giả, so bình thường động thiên đệ tử thời gian muốn trôi qua hậu đại không ít. Thiên trận thánh tôn tựa hồ đối Vương An Nghiệp ưu tú huyết mạch hết sức cảm thấy hứng thú, nói bóng nói gió lại ấn chứng một phen đợi đến xác định Vương An Nghiệp đích thật là thánh tử huyết mạch, hơn nữa còn chưa từng kế thừa thánh đồ thời điểm, thiên trận thánh tôn nhìn hắn ánh mắt đều trở nên không giống. Sau đó, hắn giải đáp Vương An Nghiệp vấn đề lúc rõ ràng so trước đó càng thêm kiên nhẫn cẩn thận một chút, thỉnh thoảng còn ôn hòa mở miệng chỉ điểm một chút An Nghiệp trận đạo tri thức, nhất là đối những cái kia cỡ lớn trận đạo công trình, càng là cùng hắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trình bày một phen nguyên lý. Nhìn dạng như vậy, thiên trận thánh tôn tựa hồ vô tình hay cố ý đem An Nghiệp trận đạo hứng thú hướng cỡ lớn trận đạo trên dẫn. Bất quá Vương An Nghiệp rõ ràng đối kiếm trận càng thêm cảm thấy hứng thú, cái này khiến thiên trận thánh tôn âm thầm xem thường kiếm trận chi đạo thô bị, đồng thời càng là kiên nhẫn cẩn thận dạy bảo lên cỡ lớn trận đạo tinh túy. Lần này công trình kỳ hạn công trình dài đằng đẵng, thiên trận thánh tôn có là kiên nhẫn, về sau chậm rãi dẫn đạo là được. Bày tiệc mời khách qua đi, thiên trận thánh tôn một nhóm liền tại Vương An Nghiệp an bài xuống, bắt đầu tiến vào hư không hải khảo sát vị trí. Siêu không gian truyền tống trận mở ra lúc năng lượng ba động 10 phần to lớn, nếu là xây ở thần võ thế giới, mỗi lần mở ra động tĩnh không nổi tại lúc trước thần võ thiết hư, phi thường không tiện, cho nên chỉ có thể xây ở hư không bên trong. Bởi vậy, địa chỉ lựa chọn liền trở nên 10 phần trọng yếu. Kiến tạo siêu không gian Nazi đại trận địa điểm, khoảng cách thần võ thế giới không thể quá gần, cũng không thể quá xa, không gian chung quanh còn nhất định phải dị thường vững chắc, mới có thể chịu đựng được siêu không gian thông đạo mở ra lúc không gian rung chuyển. Dạng này địa điểm cũng không phải là rất nhiều, nhưng một cái thế giới chung quanh tóm lại sẽ có mấy cái, cụ thể còn cần chờ thiên trận thánh tôn thực địa khảo sát qua về sau, lại căn cứ tình huống thực tế xác định địa điểm. Bất quá, xác định căn cứ vị trí vẫn chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn thật nhiều sự tình, mọi việc rườm rà, kỳ hạn công trình dài dằng dặc, liền tạm thời không từng cái mảnh đồng hồ. 3. Cùng lúc đó, Ma vực tiên số 3 căn cứ. Tòa này đã từng làm đối kháng ma tộc tuyến đầu tiên số 3 căn cứ, bây giờ đã trở thành nhân tộc hậu phương lớn, từ chống cự ma tộc thành lũy, biến thành khai phát ma giới căn cứ tân tiến. Quân doanh cổng, một người mặc chiến bào màu tím, ngân sắc toàn thân giáp nữ tướng chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại ngưỡng cửa, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn qua thiên. Nàng xem ra phi thường trẻ tuổi, mặt mày tinh xảo, ngũ quan khí khái hào hùng, nhưng kia một thân kinh nghiệm xa trường tích lũy ra uy thế cùng sát khí lại làm cho khí chất của nàng lộ ra 10 phần lăng lệ cùng bá khí, để người nhìn mà phát khiếp. Cái này thanh niên nữ tướng, tự nhiên chính là Vương Anh Tuyển. Dĩ vãng, nếu là thời gian chiến tranh, nàng này lại khẳng định chính mang theo dưới trướng đại quân tại xung quanh tuần tra, bằng không liền là tại bộ chỉ huy vội vàng điều chỉnh bố phòng, an bài vọng gác trạm gác ngầm, bận tối mày tối mặt. Nhưng bây giờ, nàng mỗi ngày ngoại trừ luyện binh, liền là luyện binh, cũng đã gần nhàn sinh ra sai lầm. Hồi tưởng lại những ngày này cuộc sống của mình, nàng nhịn không được lại ung dung thở dài một hơi, lại là luyện binh, luyện binh, luyện binh, cái này mỗi ngày không trận chiến đánh, lúc nào mới là cái đầu a. Bây giờ cựu ngục ma thần đã phụ chu, cái khác ma thần tất cả đều quy thuận, liền ngay cả cứ cốt ma thần, cũng phía trước không lâu thần võ nhân tộc đại quân áp cảnh thời điểm phi thường thức thời chủ động đầu hàng, ngay cả dây dụa một chút ý đồ đều không có. Hiện nay, toàn bộ ma giới đều đã tại thần võ nhân tộc trưởng khống bên trong, tiếp xuống liền là điểm bánh gạ tổ khâu, mà ma giới bên này cũng sẽ nên đón một đợt đại phát triển. Nhưng cùng lúc đó, không có địch nhân, nàng cũng không đã đánh trận. Cũng không phải nàng có nhiều thích chiến tranh, chỉ là nàng chiến tranh bảo điện đến dựa vào không ngừng đánh trận mới có thể tấn thăng. Nàng thống quân 300 năm, liền chiến liền thắng, chiến tranh bảo điện cũng bởi vậy thu hoạch không ít, đã từ trung cấp bảo điện tấn thăng đến tiếp cận cao cấp bảo điện tình trạng. Đây cũng là nàng có lòng tin dựa vào mình lực lượng đem chiến tranh bảo điện biến thành tiên kinh nguyên nhân. Nàng trước đó còn tại trước mặt ra ra khoe khoang khoác lắc đầu, không nghĩ tới, nàng lời vừa ra miệng không có bao nhiêu năm, thế mà liền không đánh. Cả ngày trạch trong nhà làm huấn luyện, làm xây dựng vệ sinh, ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng chiến tranh tiên kinh a. Ai bồi rồi a, đang lúc Vương Anh Tuyển thở dài thở ngắn thời điểm. Đồng nhiên, thân vệ lái một đầu phi cầm từ trên trời giáng xuống. Phi cầm còn chưa rơi xuống đất, hắn cũng đã tung người một cái lăng không nhảy xuống, sau đó mới bước tiến lên, hướng về phía Vương Anh Tuyển cung kính chào một cái, "Phó quân đoàn trưởng đại nhân, ta từ tổng bộ cho ngài mang hộ một phong thư trở về." Vương Anh Tuyển khoát khoát tay, ra hiệu hắn miễn lễ, sau đó liền nhận lấy tin hứng hở nhìn lướt qua. Bởi vì trường kỳ bên ngoài chinh chiến, trong nhà thường xuyên sẽ có người gửi thư cho nàng, mà bởi vì lấy tộc nhân trưởng bối rất nhiều, thư nhà gửi đưa nhiều lần suất tự nhiên cũng là phá lệ tấp nập. Nàng xem chừng đây chính là một phong bình thường thư nhà, bởi vậy cũng không chút để ý, nhưng mà chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt của nàng liền trong nháy mắt sáng lên. Bởi vì phong thư trên ký tên lại là Vương Ly Tử. Phải biết, năm đó cùng ở tại quân doanh thời điểm, nàng cùng Ly Tử đại cô thường xuyên pha trộn tại một chỗ, quan hệ mười phần muốn tốt, nhưng từ khi Ly Tử đại cô ngoại ý muốn đến thánh vực về sau, liền ngại ít có tin tức truyền về, để nàng lo lắng không được. Những năm này mặc dù khá hơn một chút, hai bên cũng có được tương đối ổn định con đường có thể liên hệ, nhưng cuối cùng vẫn là không tiện. Lần trước thu được Vương Ly Tử tin, đều đã là tốt vài thập niên trước sự tình. Nàng lúc này liền hứng thú bừng bừng mở phong thư, cấp tốc xem, kết quả càng xem, ánh mắt của nàng liền càng sáng, đến cuối cùng, thậm chí nhịn không được hưng phấn nhảy dựng lên. Ly Tử đại cô cô thế mà tại thần triều phong đại quan, muốn phụng mệnh đi tiền tuyến đốc chiến, còn triệu ta tiến đến hỗ trợ. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Ta đường đường một đời nữ quân thần, rốt cục lại có thể phát sáng nóng lên. Một cái mắt, trước đó yêu thương cùng phiền muộn liền bị nàng ném ra sau đầu. Nàng cơ hồ là lập tức liền quyết định, muốn đi thánh vực cùng Ly Tử đại cô cô kể vai chiến đấu. Lập tức, nàng hứng thú bừng bừng trở về mình doanh trại, bắt đầu cho nhà, cho tiên cung viết thư, cáo chi chính các nàng muốn đi thánh vực tin tức. Thánh vực, ta Vương Anh truyền đến rồi. Ba ba. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 1320, tộc nhân cùng tiến bước. Tu La Ma chủ Giá Lâm, 2. Nam Hoang cùng Đại Càn chỗ giao giới. Thánh cổ tộc hạt địa. Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, mảnh này dãy núi trùng điệp bất tận chi địa, liền đã bị đặt vào Đại Càn quốc bản đồ bên trong, chỉ bất quá Đại Càn cũng không có điều động đại lượng quan viên cùng quân đội tới tiến hành trực thuộc, mà là tại nơi này thiết lập tự trị quận, khai thác địa phương tự trị, trung ương giám sát quản lý hình thức. Bởi vậy, toàn bộ Nam Hoang thánh cổ tộc một vùng, cơ hồ đều là Vương Lạc Tĩnh cái này thánh nữ định đoạt. Những năm này, tại thánh nữ Vương Lạc Tĩnh dẫn đầu dưới, thánh cổ tộc cổ sư nhóm ra ngoài làm công, còn sót lại thánh cổ tộc mọi người thì lại lấy gia tộc làm đơn vị, làm con tằm, làm nuôi dưỡng, trồng lá trà, cà phê, linh quả, cùng cao su các loại khác biệt linh thực, lớn làm nông kinh tế, Nam Hoang thánh cổ tộc thời gian là vượt qua càng náo nhiệt. Trong đó cà phê cùng cao su cùng bộ phận linh dưa linh quả đều là từ hải ngoại lục tục ngo ngoe dẫn vào chủng loại, cái trước tại Vương thị đại lực mở rộng hạ cơ hồ có thể so với lá trà thu nhập, mà cái sau cao su thì là công nghiệp nguyên vật liệu, theo thần võ thế giới phi tốc phát triển, bây giờ vận dụng đến các mặt, điển hình nhất sản phẩm chính là lốp xe cùng nào đó bộ. Trừ cái đó ra, Vương Lạc Tĩnh còn từ mình thánh cổ bảo điện bên trong phân ra một mạch cổ sư truyền thừa, mới chế tạo một tòa truyền thừa chi địa. Mà tòa này mới truyền thừa chi địa xuất hiện, cũng làm cho thánh cổ tộc cổ sư nhóm có hiện ra càng rất mạnh hơn người thời cơ. Theo man cổ tộc càng ngày càng cường thịnh, trong tộc nhân khẩu cũng sinh sôi đến càng ngày càng nhiều, nguyên bản địa bàn dần dần bắt đầu có chút không đủ dùng. Những năm gần đây, thánh cổ tộc địa bàn dần dần bắt đầu hướng càng mặt phía nam Nam Hoang chi địa mở rộng. Nam Hoang diện tích cực kỳ rộng lớn, từ thánh cổ tộc khu quần cư đi về phía nam, mảng lớn đều là bị hung thú chiếm cứ khu không người đương nhiên, nơi này khu không người cũng không phải là thật hoàn toàn không có nhân loại, bộ phận vắng vẻ chỗ ẩn nút vẫn là có người loại sinh tồn, chỉ là định cư nhân số cực ít, lại đa số so thánh cổ tộc còn muốn nguyên thủy man hoang ẩn nấp bộ tộc, cực độ bài ngoại. Trong đó, cực nam chi địa chính là một mảnh nô gia man hoang bán đảo. Nơi này khí hậu ẩm ướt, rừng rậm cùng dòng sông dày đặc, cũng là cực thiểu số còn có chút ít nhân tộc thổ dân gian nan sinh tồn địa phương. Nơi này đại bộ phận khu vực đều bị hung thú thống trị, trong đó cường thịnh nhất đầu kia cấp 11 yêu vương gọi là Bạch Ngọc Tê Giác Vương. Kia là một cái tính tình ngang ngược, lại cực kỳ ngoan cô yêu vương, ỷ vào dưới trướng hung thú rất nhiều, thực lực hùng hậu, nhiều lần cự tuyệt Vương Lạc Tĩnh chiêu hàng. Vài thập niên trước, Vương Lạc Tĩnh rốt cục mất kiên trì, bắt đầu xuất lĩnh man cổ tộc đại quân cường công Bạch Ngọc Tê Giác Vương. Hiện nay, chiến tranh đã đánh đến cuối cùng, man hoang trên bán đảo đại bộ phận địa bàn đều đã bị thánh cổ tộc chiếm cứ, đại bộ phận chống cự hung thú cũng đều đã bị giết chết hoặc là bị bắt rồi, liền chỉ còn lại một phần nhỏ thực lực khá mạnh hung thú, cùng Bạch Ngọc Tê Giác Vương còn tại làm lấy sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chiến tranh tiền tuyến, man cổ tộc quân trướng bên trong, hoa lệ nhất, tối khí phái tự nhiên là trung quân đại trướng, nhưng ngoại trừ trung quân đại trướng bên ngoài, còn có một tòa khác đặc thù quân trướng cũng xây đến phá lệ to lớn. Kia quân trướng chung quanh thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, quân trướng trên thậm chí còn miêu tả lấy huyền ảo phù văn, có yếu ớt sáng bóng không ngừng lấp lóe, hiển nhiên là có bảy trận pháp. Quân trướng cổng, man cổ tộc các tộc nhân đang không ngừng ngẩng lên lấy các loại hung thú thi thể, chặt cây xuống tới cây cối, cỏ khô các loại tiến vào doanh trướng bên trong. Doanh trướng bên trong, một đầu to lớn màu đen nhánh côn trùng đang không ngừng khép mở lấy to lớn rác hút, nhanh chóng thôn phệ lấy bị mang lên bên miệng tới các loại dinh dưỡng vật chất. Nó dáng dấp cực kỳ xấu xí, ngoại hình tựa như là một đầu màu đen nhánh, thịt đô đô mập trùng, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ để người không thoải mái khí tức nguy hiểm cùng năng lượng ba động. Tại miệng lớn nhấm nuốt đồ ăn đồng thời, nó to lớn mà to mọng phần đuôi còn tại có chút núc ních, run rẩy, nhanh chóng sản xuất lấy một viên lại một viên trứng trùng. Trứng trùng rất nhanh liền nở, từng đầu ấu trùng từ bên trong phá xác mà ra. Liên phảng phất có một song vô hình bàn tay lớn ở sau lưng thao túng, bọn chúng vừa hạ xuống liền tự giác bắt đầu gặm ăn trùng xác, gặm ăn xong trùng xác về sau, thân thể lập tức lại cường tráng cứng rắn mấy phần, bộ dáng cũng biến thành dữ tợn mà hung tàn, hành động cũng càng thêm nhanh nhẹn. Bọn chúng bắt đầu có tổ chức có kỷ luật nối đuôi nhau mà ra, ở tiền tuyến tập kết thành đàn sau liền tại đẳng cấp cao trùng tộc xuất lĩnh dưới đầu nhập vào chiến tranh bên trong. Những này vừa ra đời trùng tộc thực lực còn dừng lại tại đế giai, nhưng cũng có được nhân tộc luyện khí cảnh sơ kỳ chiến lực, ước chừng chẳng khác gì là nhất giai linh trùng. Tại kinh khủng số lượng ưu thế phía dưới, cho dù là cấp 3 cấp 4, thậm chí là cấp 5 hung thú, cũng không chịu được trùng triều xung kích, cuối cùng sẽ bại vong xuống tới, trở thành bầy trùng trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà hiếm có nhất chính là, những này trùng tộc tốc độ phát triển cực nhanh, chỉ cần có dư thừa dinh dưỡng vật chất, bọn chúng rất nhanh liền có thể lột xác thành cấp 2, cấp 3, thậm chí là càng cao cấp trùng tộc. Một đầu lại một đầu hung thú tại bầy trùng vây công hạ ngao ngao ngã xuống đất, bầy trùng vô cùng có tính kỷ luật phân phối chiến lợi phẩm, phi tốc hưởng dụng hung thú cùng đồng bạn thi thể. Trong đó có không nhỏ một bộ phận vật chất bị trùng tộc trở về hang ổ cung cấp trùng tộc mẫu hoàng, lấy sinh hạ càng nhiều trùng tộc, một bộ phận khác thì bị ngay tại chỗ tiêu hóa, để mà tăng lên bầy trùng thực lực. Chiến đấu càng lâu, bầy trùng thực lực liền càng mạnh. Chiến trường thượng không, một thân màu đen cổ sư trường bảo Vương Lạc Tĩnh đi chân trần đạp không mà đi, mặc trường bảo tại gió bên trong phần phật tung bay. Nàng bóng loáng như ngọc trên cổ chân dùng ngân liên buộc lên một cái trùng linh, theo nàng huyền khí phồng lên, vang lên trận trận thanh thúy trùng tiếng chuông. Tay phải của nàng bên trong thì cầm một cây tựa như ngọc chất sáo trùng, theo nàng thổi, trận trận tiếng địch phiêu đắng ra, bao phủ chiến trường được không? Trên mặt đất, như là biển cả giống như thủy triều trùng tộc đang hung bỗng nhiên khởi xướng tiến công, tại trùng triều đoạn trước nhất, vài đầu chiến lực đạt tới cấp 10 đẳng cấp cao trùng tộc chính dẫn đầu trùng sát, thế công hung mãnh vô cùng, hoàn toàn là một bộ không muốn mạng hung tàn bộ dáng. Mà bị trùng triều bao khỏa ở trung ương, chính là Bạch Ngọc Tê Giác Vương cùng nó thân vệ. Bọn chúng hãm sâu tại trùng điệp vòng vây bên trong, vô luận như thế nào đều không thể xông ra trùng vây, chỉ có thể bị vây khốn ở tại chỗ, tiến hành chó cùng rất dậu. Theo chiến đấu, số lớn trùng tộc tử vong, nhưng là lại có càng nhiều trùng tộc phun lên. Dần dần, Bạch Ngọc Tê Giác Vương bên người thuộc hạ càng ngày càng ít, ngay cả nó to lớn Bạch Ngọc Tê Giác bản thể trên đều treo đầy côn trùng, bộ dáng càng ngày càng thê thảm. Bất chi bất giác bên trong, trận này thảm liệt chiến đấu liền kéo dài hơn 2 canh giờ. Cũng không biết đánh chết bao nhiêu con côn trùng, lại gần như cực hạn bạo phát bao nhiêu lần, Bạch Ngọc Tê Giác Vương rốt cục hao hết cuối cùng một tia sinh cơ, ầm vang ngã xuống đất. Chiếm cứ nơi đây mấy ngàn năm Bạch Ngọc Tê Giác Vương thế lực bảy, cũng theo đó tuyên cáo hồi phi yên diệt. Trung tộc bắt đầu đều đâu vào đấy xử lý lên chiến trường, không qua một lát, một chút thứ đáng giá nhất liền đều bị đem đến Vương Lạc Tĩnh trước mặt, đại lượng chiến lợi phẩm chồng chất như núi. Cái này, liền là trung tộc. Băng lãnh mà đáng sợ. Vương Lạc Tĩnh thuần hóa đầu này hư không mẫu hoàng, chính là từ một viên hư không mẫu hoàng trứng bên trong nợ mà ra. Cái này viên mẫu hoàng trứng lai lịch cũng mười phần đơn giản, liền là lúc trước Mục Vân Tiên Hoàng đem người thăm dò Nam Hoa Tông tiểu động tiết lúc, tại lỗ nhỏ thiên tàng thân điểm ẩn nút bên ngoài chém giết chi kia hư không trùng tộc sau lấy được chiến lợi phẩm một trong. Vật này đối Mục Vân Tiên Hoàng một mạch tác dụng không lớn, Vương Thủ Chiết liền hao phí một ít tài nguyên đem nó từ Vân Thiên Ca trong tay đổi tới, cắt xén Vương Lạc Tĩnh điểm cống hiến sau kín đáo đưa cho nàng. Vương Lạc Tĩnh cũng là không phụ tứ ca ca trọng vọng, bỏ ra một chút thời gian nghiên cứu về sau, liền thành công đem hư không mẫu hoàng nở ra, cũng thuần hóa thành mình linh chủng. Bởi vì lấy hư không mẫu hoàng đặc tính, trưởng không mẫu hoàng, tiểu giống như là một người thành quân. Vương Lạc Tĩnh sức chiến đấu cũng bởi vậy thẳng tắp tiêu thăng. Tại đại lượng tài nguyên cung ứng dưới, đầu này mẫu hoàng đã trưởng thành đến cấp 11, sinh hạ chủng tộc hậu đại trải qua chiến tranh chém giết cùng đào thải tiến hóa, mạnh nhất kia vài đầu cũng đã đạt đến cấp 9, cấp 10. Như thế tốc độ phát triển, quả nhiên là để Vương Lạc Tĩnh đều giật mình không thôi. Bất quá, đây cũng là chủng tộc đặc tính, loại này hư không sinh vật thuộc về điển hình cấp đoạt tính chủng tộc, nếu là có vô cùng vô tận tài nguyên cung ứng, liền sẽ lấy phi thường tốc độ khủng khiếp cấp tốc mạnh lên, lấy bao nhiêu thức tốc độ trưởng thành. Nhưng mà một khi tài nguyên quý kiệt cung ứng không được, chủng tộc nội bộ liền sẽ lâm vào tự giết lẫn nhau, nếu là vận khí không tốt, nguyên một chi tộc đàn cũng có thể như vậy diệt tuyệt, nhưng nếu là vận khí tốt, cuối cùng tất cả năng lượng đều sẽ bị mẫu hoàng thôn phệ, sau đó mẫu hoàng sẽ phong tỏa sinh cơ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ tới gần đến cái nào đó tài nguyên rồi rào chi địa lúc, nó liền có nhất định tỷ lệ sẽ bị tỉnh lại. Chính là dựa vào dạng này đặc tính, hư không chủng tộc mới có thể tại hư không bên trong di chuyển sống sót vô số năm đều không có diệt tuyệt. Dù là cường đại như thánh triều, có đôi khi cũng sẽ gặp gỡ đột nhiên tới bộ phát trùng triều tai hại, mỗi lần gặp gỡ đều mười phần đau đầu, muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực mới có thể bình định. Mà bây giờ vấn đề là, theo đầu này mẫu hoàng cùng những cái kia trùng đem đẳng cấp càng ngày càng cao, bọn chúng thôn phệ tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, Vương Lạc Tĩnh đã nhanh nuôi không nổi bọn chúng. Sau đó muốn làm sao nuôi bọn chúng, cũng là để Vương Lạc Tĩnh có chút đau đầu. Cũng là đúng vào lúc này, bầu trời bên trong một đạo bá khí thân ảnh lăng không cấp đến, phản phất một đạo sao băng giống như đáp xuống Vương Lạc Tĩnh bên cạnh. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 1321, tộc nhân cùng tiến bước. Thu La Ma chủ Giá Lâm, 3. Kia là một người dáng dấp xinh đẹp, khí chất phi phàm nữ tử, màu vàng nhạt tiểu nữ Huyền Vũ chiến bào đem thân hình của nàng phát họa đến oai hùng thẳng tắp, khí thế phi phàm, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ bá khí. Nàng chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhàn nhạt từ chủng tộc đại quân trên thân lướt qua, Vương Lạc Tĩnh, ngươi cái này hư không chủng tộc ngược lại là có chút ý tứ, thậm chí ngay cả yêu vương đại quân đều lợi ngang. Vương Lạc Thu. Vương Lạc Tĩnh thanh âm sơ lược có chút bất mãn, ngươi đến ta thánh cổ tộc làm cái gì? Có phải hay không lại nghĩ đến tìm ta so tài? Hiện tại ta trong tay nắm giữ một chi chủng tộc đại quân, ngươi chỉ sợ không phải ta đối thủ. Hai tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ 11-12 tuổi bắt đầu ngay tại lẫn nhau ganh đua tranh giành, lại thường xuyên sẽ trợ giúp lẫn nhau, phần này quen thuộc tại hai người tiến vào thánh địa hệ thống về sau cũng không có thay đổi, một mực lan tràn đến hôm nay. Thật sao? Vương Lạc Thu uy nghiêm đôi mắt bên trong lướt qua một vòng kinh thường, ngươi cái này ngàn vạn chủng tộc đại quân, tại mắt của ta bên trong bất quá là gà đất chó sành mà thôi, nhìn như vi vũ, kỳ thực không chịu nổi một kích. Vương Lạc Thu, khoác lác cũng phải có hạn độ. Vương Lạc Tĩnh lạnh giọng trầm nói, ta chi này chủng tộc đại quân vừa mới đánh tan một chi yêu vương đại quân, chính là huyết khí cường thịnh nhất thời điểm, ngươi dựa vào cái gì có thể đánh bại? Kia Bạch Ngọc Tê Giác Vương thể lực ngang ngược cường thịnh, chỉ tiếc không am hiểu tập kích bất ngờ càng là không hiểu ngươi trùng quân kết cấu. Vương Lạc Thu bình tĩnh nói hư không trùng tộc đẩy ngang vô địch, nhưng là nhược điểm lớn nhất ở chỗ mẫu hoàng bản thân. Ta có thể liều mạng thụ thương tấn công mẫu hoàng, một khi đã thủ, trùng quân tự nhiên không chiến mà bại. Hừ, ta cái này trùng quân chưa chân chính thành hình. Vương Lạc Tĩnh nói, chỉ cần mẫu hoàng đạt tới cấp 13, liền sẽ có được cực kỳ cường đại tinh thần lực, một khi gặp được nguy hiểm liền có thể tiến hành không gian Nazi, mà lại có thể xây dựng không gian thông đạo triệu hoán mạnh nhất dưới trướng đến đây hộ giá. Mà lại cấp 13 mẫu hoàng có thể khống chế 30 đầu cấp 11 chủng vương, ai dám tấn công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ nhất, hiện tại nó còn chưa thành hình. Vương Lạc Thu khoát tay áo chỉ, tràn đầy tự tin phản bác, "Thứ hai, đối ta loại này thể tu mà nói, bất kỳ cái gì tình huống đều có thể nhất lực phá vạn pháp. Chờ đến chân tiên cảnh, ngươi những cái được gọi là trùng vương bất quá là một quyền một cái mà thôi, nếu là không đủ, vậy liền lại đến một quyền." được rồi, bàn về khoác lác đến, từ nhỏ đến lớn liền không ai hơn được ngươi." Vương Lạc Tĩnh tựa hồ lười nhắc lại cùng nàng tranh luận, "Ngươi hôm nay tới tìm ta, không phải là muốn cùng ta cãi nhau à?" Vương Lạc Thu trầm mặc sẽ, nói, "Ta đã cùng tứ ca Casin chuẩn bị đi một chuyến Thánh vực Tây Nhược Thần Châu, ngược dòng tìm hiểu ta Lưu Ly Minh Vương một mạch chân tiên chi pháp." "Tây Nhược Thần Châu?" Vương Lạc Tĩnh ánh mắt bên trong nổi lên vẻ lo lắng, "Chỗ kia nghe nói Phật đạo hung hăng ngang ngược còn giống như cực kỳ bại ngoại, ngươi như thế đi, sẽ có hay không có nguy hiểm gì?" "Ta tu luyện liền là Phật đạo công pháp luyện thể, không đi chỗ đó một bên, làm sao tìm được đến tiếp sau tu luyện công pháp?" Vương Lạc Thu lạnh nhạt nói, "Tứ ca ca gọi ta chuyển tu những công pháp khác, nhưng là ta cảm thấy Lưu Ly Minh Vương mạch này càng thích hợp ta." "Ngươi yên tâm, ta cùng tứ ca ca đã thương lượng xong kế hoạch, hắn còn đưa ta một chi tinh thần cường hóa dược tề cùng một bộ tinh cổ chiến giáp hộ thân, sẽ không có vấn đề gì." Vương Lạc Tĩnh nghe vậy trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nhấc lên tâm cũng hơi để xuống, nhưng ngoài miệng nhưng như cũng không tha người, "Vậy ngươi nhưng phải dùng nhiều tâm, chớ cô phụ tứ ca ca kỳ vọng. Đừng đầu nhập vào một số lớn tài nguyên, đến lúc đó trở về vẫn không phải ta đối thủ." "Ha ha," Vương Lạc Thu cười lạnh một tiếng, "ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Ngươi chủng tộc Mẫu Hoàng trưởng thành quá nhanh, lại ăn đến quá nhiều, ngươi đừng đến lúc đó thần niệm cường độ theo không kịp, lọt vào Mẫu Hoàng phản vệ." "Ngươi yên tâm, tương lai đường ta cũng có so đo." Vương Lạc Tĩnh nói, "Ta nghe nói thánh vực bên kia có chút biên thủy tiên triều, thánh triều thường xuyên sẽ gặp phải hư không giống loài tập kích, ta qua bên kia dạo chơi, tiếp điểm tiêu diệt toàn bộ hư không chủng tộc nhiệm vụ, đã có thể kiếm tiền, còn có thể để bọn chúng trở thành ta chủng quân chất dinh dưỡng. Còn ta con đường tu luyện, ngươi cũng không cần lo lắng, lúc trước huyết sư tôn đi thông một lần chân tiên con đường, ta không có lý do chép bài tập đều chép không tốt. Đã ngươi có dự định, vậy là được rồi, ta đi. Hết thảy cẩn thận. Ngươi cũng thế, đừng bị ta so không bằng. Ta bại bởi ai cũng sẽ không thua ngươi." "Ba ba." Ngay tại Vương thị một chút có lý tưởng có khát vọng là đám thanh niên, nhao nhao rời nhà đi xa, bắt đầu truy cầu mình đại đạo đồng thời. Trường Ninh Vương thị cũng tại tiếp tục sải bước hướng về phía trước, dần dần trở nên cường thịnh hơn. Thoáng chớp mắt ở giữa, lại là 50 năm đi qua. Cái này 50 năm biến hóa tạm thời đè xuống không để cập tới, chỉ nói ma vực siêu không gian hành lang căn cứ bên trong, đột nhiên trở nên bận rộn lên, phảng phất tại nên đón một vị đại nhân nào đó vừa đến. Siêu không gian hành lang. Sửa chữa nhiều năm như vậy, siêu không gian hành lang cơ sở khung kỳ thật cũng sớm đã sửa chữa đến không sai biệt lắm, tại thần võ nhân tộc tiếp nhận về sau, cái này sửa chữa tiến độ càng là giống lên dây cót giống như một đường báo tô bay, tự nhiên rất nhanh liền sửa chữa hoàn thành. Hiện nay, siêu không gian hành lang đã triệt để rực rỡ hẳn lên. Kia là một mảnh to lớn, lấy hợp kim làm khung xương kiến trúc tập hợp, chiếm cứ trong căn cứ lớn như vậy một mảnh hư không. Kiến trúc tập hợp chỉnh thể từ 8 cái phiến khu cấu thành, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa cửa lớn khung cửa, khung cửa cùng khung cửa ở giữa còn không lẫn nhau kết nối, mỗi một tòa khung cửa hình dạng cũng có khác nhau, kết cấu bên trong dị thường phức tạp, vô số không gian kết tinh khảm nạm trong đó, mặt ngoài khắc dấu vô số huyền ảo phức tạp ma văn, lại bị tầng tầng lớp lớp bảo hộ kết cấu ổn thỏa bảo vệ, tinh vi vô cùng. Giờ phút này, tòa này to lớn kiến trúc tụ quần đột nhiên phát sáng lên. Một cái to lớn hình tám cạnh trận pháp hư ảnh lấy 8 tòa khung cửa là biên giới cấp tốc phát họa thành hình, tách ra hào quang chói mắt ánh sáng bên trong, khổng lồ không gian năng lượng ba động ầm vang một phát, một đạo to lớn vô cùng không gian vòng xoáy chậm rãi thành hình. Không gian kia vòng xoáy vô cùng to lớn, cũng cực kỳ chấn động, hùng vĩ vô cùng, vòng xoáy trung ương càng là có thất thải huyễn quang không ngừng lấp lóe, phổ vừa thành hình liền tản ra vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Cái này năng lượng ba động càn quét hư không, để không gian chung quanh đều ẩn ẩn bắt đầu vặn mèo. Cùng nó so sánh, thôn thiên thánh địa trên thảo nguyên chỗ kia không gian vòng xoáy quả thực mini giống là chơi nhà tròi đồng dạng. Tất cả thấy cảnh này người cũng không khỏi vì đó rung động thật sâu. Đồng nhiên, tại không gian kia vòng xoáy bên trong xuất hiện một vòng khổng lồ ấm ảnh. Ngay sau đó, một tòa kết cấu khổng lồ, ngoại hình dữ tợn, tràn đầy khí tức nguy hiểm ma cung chậm rãi xuyên qua không gian vòng xoáy, đã tới ma vực hư không hải. Kia ma cung chỉnh thể lấy đỏ thẫm làm nền sắc, vặn vẹo không gian bên trong, nó thoạt nhìn là như kia to lớn và uy vũ, đây chính là Tu La Ma chủ lực hành cung thức chiến hạm Tu La Ma cung. Nó là một tòa tổng thể thực lực không kém hơn Thực Nguyệt Ma cung ma tộc chiến hạm chủ lực. Cùng lúc đó, Tu La Ma cung bên trong, thân hình cao lớn, gánh vác to lớn hai cánh Tu La Ma chủ chính trang trọng trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở uy nghiêm ma chủ trên bảo tọa, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn qua phía trước hư không hải cùng như ẩn như hiện căn cứ cảnh tượng. Giờ phút này, nó trên gương mặt giữ tợn biểu lộ phức tạp, tinh hồng đôi mắt bên trong càng là hiện ra thật sâu vẻ cảm khái đã bao nhiêu năm. Bỏ ra nhiều như vậy giá phải trả, hắn Tu La Ma chủ rốt cục thành công đến ma vực. Phải biết, siêu thời không hành lang mỗi lần toàn công suất mở ra, giá phải trả đều là 10 phần đắt đỏ, lần này cũng giống như vậy. Rốt cuộc, lần này muốn ném đưa tới là nguyên một chi ma tộc đại quân, cũng không so truyền tống mấy cái hộp nhỏ như kia nhẹ nhõm. Cái sau tiêu hao tương đối nhỏ, cũng chính là hao tổn của cải một hai cái hỗn độn linh thạch, nhưng lần này kết nối hai bên siêu không gian hành lang, cũng mở ra ở giữa không gian thông đạo, lại hao phí trọn vẹn 18 viên hỗn độn linh thạch. Coi như thế, liên tiếp hai bên cỡ lớn không gian thông đạo cũng duy trì không được thời gian quá dài, chỉ cần mau chóng từ lối đi bên trong thông qua, tại một bên khác chạm đất. Loại này không gian xuyên toa cùng thần võ thế giới đến thánh vực bên kia không gian thông đạo, nguyên lý là hoàn toàn không giống. Cái trước vị trí, vừa lúc là ở vào một cái lẫn nhau tiếp xúc không gian 4 chiều hàng rào bên trên, chẳng qua là tại 4 chiều hàng rào trên đục cái động. Sau đó bằng này lẫn nhau xuyên qua không gian 3 chiều. Nhưng là loại này thông qua hai nơi siêu không gian hành lang cưỡng ép đả thông không gian cách làm, lại cần đem hai cái không gian tọa độ hàng rào thông qua cưỡng ép vận mẹo phương thức, tại 4 chiều phương diện trên lẫn nhau sở đụng vào nhau, cũng xuyên thấu ném đưa. Hai mái hiên so sánh, năng lượng tiêu hao tự nhiên không thể so sánh nổi. Mà lại, một khi cưỡng ép vặn bèo năng lượng biến mất, tọa độ không gian liền sẽ cấp tốc bắn ngược thành nguyên trạng, như muốn lần nữa thực hiện xuyên qua, liền phải một lần nữa. Tu La Ma chủ đau lòng to lớn tiêu hao đồng thời, nhưng trong lòng cũng là tràn đầy vui sướng cùng hy vọng. Hắn làm hủy diệt đại thống lĩnh dưới trướng ma chủ, lần này là chạy làm tiên phong, lập đại công tâm thái mà đến. Hắn muốn vì hủy diệt đại thống lĩnh tiêu diệt toàn bộ người của ma vực tộc, phản công nhân tộc thần võ thế giới, triệt để cầm xuống một phương này địa bàn, cũng coi đây là căn cơ xây dựng ma tộc tiền tiêu căn cứ, là hủy diệt đại thống lĩnh tiến công thánh vực nội địa làm chuẩn bị ở đây quá trình bên trong, hắn tất nhiên sẽ công hơn vô số, kiếm được đầy buồn đầy bát, so sánh phía dưới, đã từng đầu nhập và tổn thất liền bất quá chỉ là đầu nhỏ. A. Nhìn thấy cửa sổ mạn tàu bên ngoài một nơi nào đó, Tu La Ma chủ ánh mắt hưng phấn bỗng nhiên chỉ trệ, phản phất thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn lướt qua một trận không tốt lắm trực giác. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 1322, quật khởi. Thần võ thế giới, 1. Tu La Ma cung cửa sổ mạn tàu pha lên là đặc chế, nó có thể loại bỏ rơi hư không hải bên trong những cái kia lộn xộn, lấp lóe không yên lộng lẫy ánh sáng, cũng có thể nhu hòa quá độ chướng mắt cường quang, để phía trước cùng khía cạnh tầm mắt càng thêm rõ ràng, lại càng dễ phân biệt. Loại này pha lê chế tác công nghệ là gần mấy vạn năm mới xuất hiện kỹ thuật mới, bây giờ đã rộng khắp ứng dụng tại hư không độ trên thuyền. Mà Tu La Ma cung cửa sổ mạn tàu pha lê, chất lượng càng là đồng loại sản phẩm bên trong đứng đầu nhất. Cũng là bởi vì đây, mới chiếu rọi ra chung quanh hư không bên trong kia 9 tòa trận tháp. Mỗi một tòa trận tháp đều có trăm trượng đến cao, ngọn tháp không ngừng hội tụ cùng chói buộc màu đen nhánh hư không tối đen lôi ý tứ từ dưới, tản mát năng lượng tựa như là xúc tu giống như hướng ra phía ngoài điên cuồng múa. Đây là nhân tộc hư không ám diệt lôi đại trận. Tu La Ma chủ trong lòng lột bột một chút, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ nồng đậm ác ý bên này ma vực ma tộc, vì sao lại có nhân tộc phòng ngự đại trận? Chẳng lẽ? Cũng liền tại Tu La Ma chủ phát giác không đúng đồng thời, nơi xa hư không bên trong, một mảnh ẩn nấp không gian nếp vốn bên trong, Thiên Trận Thánh Tôn trên mặt lộ ra một vòng kích động nụ cười. Nay lại, cái kia 7 tuổi trẻ đồ nhi, cùng Vương An Nghiệp, Lư Tiếu Tiếu mấy người cũng đều ở nơi này. An Nghiệp A Thiên Trận Thánh Tôn vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, nhìn về phía Vương An Nghiệp mà ánh mắt bên trong mang theo vài phần khoe khoang ý vị, hôm nay, bản tôn liền để ngươi kiến thức một chút, cỡ lớn trận pháp công trình mị lực. Cái này 50 năm đến, Thiên Trận Thánh Tôn tại quy hoạch kiến tạo siêu không gian truyền tống trận đồng thời, cũng đem Vương An Nghiệp cùng Lư Tiếu Tiếu mang tại bên người, để bọn hắn đi theo học tập một chút. Lư Tiếu Tiếu còn tốt, nhiều lắm là liền là hắn thân truyền đệ tử huyết mạch tiêu chuẩn, trận pháp tri thức cũng nắm giữ được tương đối thô ráp. Nếu là không có Vương An Nghiệp lời nói, Thiên Trận Thánh Tôn cũng sẽ đối nàng có chút hứng thú, cho đủ học phí lời nói, dốc lòng bồi dưỡng một phen cũng chưa chắc không thể. Nhưng Vương An Nghiệp xuất hiện, lại làm cho Thiên Trận Thánh Tôn cảm giác như gặp chân bảo, đến mức những người khác bị nổi bật lên u ám không sáng bắt đầu. Nếu là có thời cơ đem hắn thu làm đệ tử, truyền thừa y bát, hắn Thiên Trận một mạch không dám nói sẽ trở thành truyền thuyết bên trong đạo mạch, nhưng phát dương quang đại là khẳng định có thể. Chỉ tiếc, Vương An Nghiệp yêu nhất vẫn là kiếm trận chi đạo, đối cỡ lớn trận đạo công trình không hứng lắm. Bởi vậy, Thiên Trận Thánh Tôn mỗi lần đợi cơ hội, liền sẽ trong bóng tối cùng hắn nói lên các loại cỡ lớn trận đạo chỗ lợi hại hư không ám diệt lôi đại trận liền là dưới loại tình huống này bị nhắc lên. Loại này cỡ lớn hư không trận pháp là dưới đại bộ phận tình huống đều là dùng để thủ vệ động thiên, cùng các loại hư không căn cứ, tại phòng thủ trên uy lực không tầm thường. Vương An Nghiệp nghe nói về sau, không nói hai lời liền xuống đơn mời Thiên Trận Thánh Tôn kiến tạo một bộ. Trận này giá cả so với siêu không gian truyền tống trận mà nói tiện nghi rất nhiều, 9 tòa trận tháp mỗi tòa phí tổn vẹn vẹn 3 cái hỗn độn linh thạch, tổng cộng tuy nhiên 27 viên hỗn độn linh thạch. Mà Thiên Trận Thánh Tôn vì hướng dẫn Vương An Nghiệp hứng thú phương hướng, cũng là tận hết sức lực hỗ trợ, càng là viết thư gọi hai tên chân tiên cảnh đệ tử tìm đầy đủ vật liệu sau cùng một chỗ tới kiến tạo. Như thế, mặc dù trì hoãn một ít siêu không gian truyền tống đại trận kỳ hạn công trình, lại nhiều trọn vẹn hư không ám diệt lôi đại trận. Bởi vì trận cơ là lấy trận tháp hình thức tồn tại, chờ bên này sử dụng hết, còn có thể đem bọn họ kéo tới thần võ thế giới hư không hải bên trong tiến hành phòng ngự, tiếp tục phát huy ánh sáng cùng nhiệt, hoàn toàn sẽ không lãng phí. Nhàn thoại tạm dừng. Thiên Trận Thánh Tôn vừa mới nói xong, liền dùng thần niệm khởi động hư không ám diệt lôi đại trận, hư không ám diệt lôi đại trận 9 tòa trận tháp lặng yên khởi động, tích xúc thật lâu 9 đạo tối đen lôi đồng loạt hướng Tu La Ma cung đánh tới. Cái này 9 đạo tối đen lôi mỗi một đạo đều như một cái cự cầu, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt chi ý, làm 9 cái tối đen lôi hội tụ vào một chỗ lúc, chỉ một thoáng trở nên to lớn hơn, càng thêm cuồng bạo. Oeng! Đặt chân chưa ổn Tu La Ma cung bị đón đầu kích bên trong, ám sát hủy diệt điện tương như một đóa ác tiêu giống như nở rộ ra, sáng chói lộng lẫy mà lộ ra vô tận kinh khủng. Một cái mắt, toàn bộ hư không hải đều phảng phất chấn động lên. Tu La Ma cung hộ thuẫn càng là trong khoảnh khắc phát sinh kịch liệt chấn động. Bởi vì Tu La Ma cung vừa xuyên qua không gian vòng xoáy, Ma cung hộ thuẫn tại cuồng bạo không gian chi lực đè xuống vốn là tiêu hao rất nhiều. Tại kinh khủng như vậy bạo tạc uy lực phía dưới, Ma cung hộ thuẫn không chịu nổi gánh nặng, vẹn vẹn chỉ giữ vững được không đến 2 giây liền ầm vang bạo liệt. Tối đen lôi dư uy hung hăng đánh vào Tu La Ma cung cung thể phía trên, toàn bộ Ma cung trong khoảnh khắc chấn động kịch liệt bắt đầu, sau đó không bị khống chế bắt đầu hướng về sau lan lộn. Cứ việc Tu La Ma cung chất liệu 10 phần kiên cố, có thể chống cự tương đối lợi hại hư không phong bạo xâm nhập, nhưng ở uy lực đáng sợ tối đen lôi trước mặt, lại như cũng lộ ra không đáng chú ý theo lan lộn, vô số mảnh vỡ từ cùng trên thân băng liệt, nhìn bị thương không nhẹ. Như thế kịch chấn cùng xung kích, để Ma cung nội bộ cũng gặp hủy diệt tính đả kích, bộ phận tối đen lôi bạo nổ sau điện tương tràn vào Ma cung nội bộ, một bộ phận ma binh ma tướng nhóm thủ đường trong đó, tại uy lực kinh khủng hủy diệt điện tương hạ hóa thành cho xám. Lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Vương An Nghiệp trên mặt anh tuấn không khỏi lộ ra sợ hãi than chi sắc, thật không hổ là hư không cỡ lớn phòng ngự trận pháp, đạo chủ toàn lực ra tay một kích cũng không gì hơn cái này đi. Thánh Tôn ra tay hắn là gặp qua, nhưng xa xa không có uy lực như thế. So sánh dưới, đại khái cũng chỉ có lúc trước kém chút thực nguyệt ma cung chém thành hai khúc đạo chủ một kích, mới có thể có như thế lực tàn phá kinh khủng. An Nghiệp a, ha ha, cái này so ngươi đồ bỏ kiếm trận mạnh hơn nhiều a. Thiên Trận Thánh Tôn vuốt râu, một mặt dương dương đắc ý nói, ngươi vẫn là đi theo ta thật tốt học cỡ lớn trận đạo, mới là một mảnh quang minh đường bằng phẳng a. Ta cảm thấy kiếm trận cũng không kém a, ta kiếm một ít tiên kiếm tạo thành kiếm trận, sức chiến đấu cũng là rất cường hãn. Vương An Nghiệp nói, thậm chí có thể tìm một thanh thánh kiếm xem như kiếm trận hạch tâm, dạng này đối phó lên chân tiên cảnh cường giả đến liền rất nhẹ nhàng. Loại này cỡ lớn trận pháp lợi hại thì lợi hại, nhưng lớn uy lực một kích về sau, tích xúc năng lượng thời gian quá dài, mà lại di động không tiện. Thiên Trận Thánh Tôn nhất thời một trận nghẹn lời. Vương An Nghiệp trước đây ít năm đã tấn thăng lăng hư cảnh, huyết mạch cũng thuế biến đến thập nhất trọng thuần nguyên tiên khu trạng thái, cái này đã có thể so với bình thường chân tiên cảnh. Nếu là làm cái 10 trôi 8 thanh tiên kiếm, lại đến chừng trăm đem đạo khí tạo thành kiếm trận, chân tiên thấy hắn hoàn toàn chính xác đến đi vòng. Nếu là lại đến một thanh thánh kiếm xem như kiếm trận hạch tâm, cái kia uy lực quả thực không dám tưởng tượng, vô luận là quần đấu vẫn là đơn đấu, đều tương đương đáng sợ. Vương thị mua được thánh kiếm sao? Hơn phân nửa là mua được. Sư tôn, ta hiểu được. Một vị tiên trận hạch tâm chân tiên đệ tử yếu ớt càng khái, kiếm trận một đạo không phải không lợi hại, mà là đến có tiền, tiền càng nhiều liền càng lợi hại. Có tiền kiếm trận song tu, vượt cấp giết địch kia là dễ như trở bàn tay. Sư huynh nói không sai, ta muốn có An Nghiệp công tử nhiều tiền như vậy, ta cũng tu kiếm trận một đạo. Một vị lăng hư cảnh đệ tử cũng là cảm khái và phần, cỡ lớn trận đạo nói đến lợi hại, nhưng chúng ta nói cho cùng chỉ là một cái rời gạch công mà thôi, nào có vạn kiếm tề phát vượt cấp giết địch như kia tuyệt thế tiêu sái. Đây thật là quỷ nghèo giúp người kiến tạo đại trận, quý công tử chơi kiếm trận a. Câu nói này ngược lại là nói ra trận đạo tu sĩ xấu hổ. Nghèo khó trận đạo tu sĩ chỉ có thể khắp nơi làm công, hôm nay giúp người sửa chữa giữ gìn một chút hộ sơn đại trận, ngày mai đi làm cái gì đại trận công trình, kiếm được nhìn như phong phú, có thể nói mặc vào cuối cùng vẫn là cho người ta làm công. Người ta Vương An Nghiệp lại khác biệt, vốn liếng phong phú, tài nguyên dồi dào, cần gì phải quá mức nghiên cứu đại trận chi đạo đâu. Cho dù hắn nghiên cứu trận pháp nhất đạo, học được thiên trận thánh tôn cấp bậc này, xuất lĩnh đoàn đội trăm năm liền có thể kiến tạo ra siêu không gian truyền tống trận, lại như thế nào đâu? Toàn bộ truyền tống trận công trình hao tổn của cải trên trăm hỗn độn linh thạch, nhưng kia chừng hơn 9 phần 10 là vật liệu chi tiêu, chỉ có 8 9 viên hỗn độn linh thạch là phân cho bọn hắn những này trận pháp sư thủ lao, diệt trừ trên trăm năm hàng ngày chi tiêu về sau, còn phải toàn bộ đoàn đội chia sẻ. Trọng yếu nhất là, giống siêu không gian truyền tống trận đẳng cấp này khác đại công trình, cũng không phải nghĩ tiếp liền có tiếp. Giống như vậy cỡ lớn công trình, trên cơ bản không phải thần triều dẫn đầu liền là đạo cung dẫn đầu, đồng dạng thánh triều hay là động tiên loại hình thế lực căn bản xây không dậy nổi. Nhưng thần triều cùng đạo cung, người ta mình cũng có trận pháp thánh tôn đoàn đội có được hay không? Bọn hắn coi như tham dự vào, cũng bất quá hiệp trợ kiến tạo mà thôi. Kể một ngàn nói một vạn, thiên trận thánh tôn cái đoàn đội này, đại bộ phận thời điểm làm đều là giải rất sống, ngẫu nhiên mới có thể mò được một cái chức quan béo bở công trình. Nghe được các đệ tử không chí khí lời nói, thiên trận thánh tôn mặt mo đỏ ửng, khiển trách, đều nói bậy bạ gì đó. Cỡ lớn trận đạo, tự nhiên có cỡ lớn trận đạo ưu việt tính. Dừng một chút, hắn cho dù lại không tình nguyện, cũng vẫn là thở dài, nói lầm bầm, bất quá giống An Nghiệp tiểu tử dạng này phú gia công tử, hoàn toàn chính xác tu kiếm trận chi đạo càng có cá nhân ưu thế. Nói đến chỗ này, Thiên Trận Thánh Tôn trên thực tế cũng có chút bất đắc dĩ, đầu năm nay, trận đạo thiên phú và thiên phú tu luyện đều cực kỳ xuất chúng, người trẻ tuổi không dễ tìm. Vương An Nghiệp tuyệt đối là mình qua nhiều năm như thế đụng tới đầu một cái đáng tiếc, mình coi trọng như thế y bắt người ứng cử, lại là cái thân gia không ít phú gia công tử. Lại không xách Thiên Trận Thánh Tôn trong lòng có nhiều buồn rầu. Bọn này trận đạo tu sĩ trốn ở không gian nếp vốn bên trong thành thơi trò chuyện, không gian nếp vốn bên ngoài, Tu La Ma chủ tâm tình dĩ nhiên đã hỏng bét tới cực điểm. Chúng ta chúng kế. Nó trên gương mặt giữ tợn biểu lộ âm trầm, tiếng gầm gừ chấn động đến cả tòa ma cung đều đang run rẩy. Khởi động dự bị hộ thuẫn, lập tức rút quân, rút quân. Chúng ta chúng kế, lập tức rút quân. Ma chủ chiến hạm chủ lực cố gắng chiến hạm tự nhiên không có khả năng chỉ có một bộ hộ thuẫn. Theo Tu La Ma chủ ra lệnh một tiếng, dự bị hộ thuẫn rất nhanh liền bị mở ra, lan lộn ma cung cũng tại ma tộc tinh nhuệ nhóm cố gắng bên dưới bị một lần nữa ổn định, khó khăn thay đổi ma cung phương hướng về sau triệt hồi. Bây giờ siêu không gian vòng xoáy còn không có hoàn toàn quan bế, chỉ cần tăng thêm tốc độ đảo ngược xuyên qua trở về, liền có cơ hội sống sót. Nhưng thần võ thế giới tại Vương thị chủ chỉ dưới, chu tính kế hoạch này đã cực kỳ lâu, sao lại thật làm cho tới tay con mồi bỏ chạy? Ngay tại Tu La Ma cung bắt đầu rút lui đồng thời, siêu không gian vòng xoáy phụ cận không gian kết cấu chỗ, ba cái tối tăm mà to lớn viên cầu ẩn ẩn hiện lộ ra thân hình. Bọn chúng hơi điều chỉnh hạ vị đường, liền ầm vang bạo nổ. Rầm rầm rầm. Kịch liệt bạo tạc nổ phát nổ siêu không gian hành lang mấu chốt tiết điểm, đồng thời cũng làm cho tại trận pháp tác dụng dưới cường lực vặn bẹo không gian mà hình thành siêu không gian vòng xoáy kết cấu bên trong phát sinh sụp đổ. Liên tựa như căng cứng đến cực hạn lò xo trong nháy mắt đứt gãy. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 1323, quật khởi. Thần võ thế giới 2. Trong chốc lát, siêu không gian vòng xoáy thiên băng địa liệt, tổ thành siêu không gian vòng xoáy năng lượng khổng lồ liền tựa như thuốc nổ kho giống như bị trong nháy mắt dẫn bạo, kịch liệt không gian phong bạo càn quét mà ra, sóng xung kích lôi cuốn lấy không gian mảnh vỡ chỉnh viên hình hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Chính hướng không gian vòng xoáy phương hướng đội sông Tu La Ma cung đứng nuôi chịu xào, tựa như là quả bóng đá giống như bị ném bay ra ngoài, dự bị hộ thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, cả tòa ma cung đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo, suýt nữa tại cái này kinh khủng bạo tạc uy lực hạ sụp đổ. Nơi xa, một tòa khác khổng lồ ma cung chính tĩnh tĩnh ẩn nấp tại hư không bên trong. Tòa này ma cung, tự nhiên là đã bị sửa chữa đến thất thất bát bát Thực Nguyệt Ma Cung. Làm lần này mai phục một trong, Thực Nguyệt Ma Cung trước kia ngay tại đủ loại ẩn nấp thủ đoạn phụ trợ phía dưới, ẩn nấp tại vùng hư không này bên trong, chỉ còn chờ tại thời cơ thích hợp ra tay đánh lén. Thấy cảnh này, bên trong trung tâm chỉ huy Vương Ninh Hy nhịn không được hưng phấn phẩy tay, không hổ là tự tay chủ trì trời sập số 3 hạng mục, uy lực so tưởng tượng bên trong còn muốn ra sức. Trời sập số 3, liền là cái kia màu đen cự hình viên cầu. Nó tương đương viễn siêu thiên phạt siêu di, nhưng di động năng lực lại kém xa tí tắp. Trời sập số 3 thích hợp nhất vận dụng chẳng cảnh, liền là sớm dự thiết, phối hợp thần nặc trận pháp như quỷ lôi giống như phục kích. Nó bạo tạc uy lực cơ hồ tương đương với thiên phạt siêu di không chỉ gấp 10 lần, dẫn bạo cái kia siêu không gian vòng xoáy dư xài. Sở dĩ muốn bày ra một chiêu này, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, liền là phòng ngừa bị phục kích ma cung chạy trở về. Thứ hai, để phòng vạn nhất. Lần này dẫn xả xuất động kế hoạch cuối cùng có chút mạo hiểm, một khi ngoại ý muốn nổi lên tình huống, tỉ như cái này tu la ma chủ hậu phương còn đi theo cái khác ma chủ loại hình, liền có thể sớm dẫn bạo siêu không gian vòng xoáy, lấy ngăn cản đối phương càng nhiều quân lực đến. Thần võ thế giới khẩu vị không lớn, có thể găm xuống tu la ma chủ bộ liền đã đủ hài lòng. Tiến công tiến công. Vương Ninh Hy hưng phấn nói, chớ có gọi kia chiếc tu la ma cung chạy. Ra lệnh một tiếng, Thực Nguyệt Ma cung lập tức liền toàn lực khởi động, hướng về tu la ma cung bay thấp phương hướng tốc độ cao nhất bắn mạnh mà đi. Thực Nguyệt Ma cung động tác phi thường ẩn nấp, bởi vì khoảng cách còn xa còn có ẩn nặc trận pháp tăng thêm, tu la ma cung thăm dò thiết bị không có chút nào phát hiện sự xuất hiện của nó. Giờ phút này, tu la ma chủ còn đang vì siêu không gian hành lang sụp đổ mà kinh sợ không thôi, một trái tim cũng là hoa lạnh đáng chết. Đây là xảy ra điều gì sai lầm? Làm sao lại lọt vào đáng sợ như vậy phục kích? Đáng tiếc, trong lúc nguy cấp này, cho dù nó trong lòng có lại nhiều nghi hoặc cũng không hiểu cũng không dành suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ có thể cố nén bất an, miễn cưỡng chấn định tâm thần hạ lệnh, cưỡng ép khởi động cự ly ngắn không gian nhảy vọt trang bị, mở ra ngẫu nhiên nhảy vọt, rời đi trước địa phương quỷ quái này. Giờ này khắc này, Tu La Ma cung khổng lồ cung thân còn tại kịch liệt lan lộn, đặt chân chưa ổn, bản không phải mở ra không gian nhảy vọt phù hợp thời cơ, đáng tiếc, Tu La Ma chủ thật sự là không còn dám chậm trễ. Mình mỗi một bước hành động đều phản phất tại đối phương đoán trước bên trong đồng dạng, nó lo lắng cho mình phạm là do dự một chút, liền đi không được. Vội vàng phía dưới, khoảng cách ngắn nhảy vọt trường năng lượng bị cưỡng ép mở ra. Năng lượng bàng bạc phun trào dưới, không gian chung quanh bị một chút xíu cưỡng ép và mèo, Tu La Ma cung khổng lồ thân hình cũng là một trận mơ hồ, phảng phất muốn biến mất tại mảnh không gian này bên trong. Tu La Ma chủ cảm thấy bừng lòng, chỉ cần có thể tạm thời chạy ra vòng phục kích, dù là trốn không bao xa, cũng có thể tạm thời ổn định gót chân, biết rõ ràng tình trạng, là đánh là chạy trốn tới thời điểm lại nói. Nhưng lại tại nó vừa thở dài một hơi đồng thời, Ma cung bên trong thăm dò thiết bị bỗng nhiên phát ra còi báo động chói tai. Tu La Ma chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy khía cạnh cửa sổ mạn tàu bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đoàn khổng lồ âm ảnh. Kia âm ảnh liền như là một đầu hung tàn cuồng bạo hư không sinh vật đồng dạng, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắn mạnh mà đến, chỉ một cái mắt, liền vượt qua dài dàng dặc khoảng cách, xuất hiện ở Tu La Ma cung phía cạnh. Cho đến lúc này, Tu La Ma chủ mới rốt cục thấy rõ, bóng ma này lại là một tòa ma cung. Cái này ma cung, tự nhiên chính là Thực Nguyệt Ma cung. Sớm tại tiến vào Tu La Ma cung phạm vi dò xét trước đó, Thực Nguyệt Ma cung liền đã trải qua rất dài một khoảng cách gia tốc, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nó cơ hồ là lấy liều mạng giống như liều lĩnh tư thế công kích mà đến, không có lưu lại cho mình mảy may đường lui. Ầm. Thực Nguyệt Ma cung phía trước một cây to lớn đụng đâm hung hăng đụng vào Tu La Ma cung bên bụng. Kịch liệt va chạm dưới, liền ngay cả không gian đều kịch liệt chấn động bắt đầu. Lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, Tu La Ma cung nội bộ lại lần nữa băng liệt, đối phương đụng đâm hung hăng đâm vào nó nội bộ. Cùng lúc đó, đâm vào Tu La Ma cung nội bộ đụng đâm bỗng nhiên biến hóa, lấy đâm nhọn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng hiện lên hoa cúc hình dáng quét tán, hóa thành từng cây gai ngược, đem hai chiếc ma cung một mực khóa lại. Hai tòa ma cung cứ như vậy bị cứ thế mà kết nối ở cùng nhau. Trong thời gian ngắn, Tu La Ma cung gần như không có khả năng đem Thực Nguyệt Ma cung vùng thoát khỏi. Chỉ là bộ dáng này, muốn nhiều tà ác liền có nhiều tà ác. Đây là Thực Nguyệt Ma cung. Tu La Ma chủ lại là kinh ngạc, vừa khiếp sợ. Nó chung quy là ma chủ thực lực, dù là ở đây trước mắt hạ cũng là nhẹ nhõm ổn định thân hình, nhưng bây giờ không thể nào hiểu được tình huống trước mắt. Nhưng mà, bằng vào nhiều năm tác chiến tích lũy xuống kinh nghiệm cùng bản năng, nó vẫn như cũ cấp tốc căn cứ thế cục ra lệnh, tất cả thuộc hạ thoát ly ma cung bốn phía chạy tứ tán, có thể chạy đi một chiếc là một chiếc. Dưới mắt tình huống này, Tu La Ma cung là giữ không được, chỉ có thể hết sức lực lượng. Theo Tu La Ma chủ ra lệnh một tiếng, dưới trướng các tướng sĩ liều mạng hướng các thuộc hạ vào tới, chuẩn bị đem thuộc hạ thoát câu, sau đó tự hành thoát đi. Cùng lúc đó, tuyên bố xong mệnh lệnh, Tu La Ma chủ lợi trảo vung lên, trước mắt không gian lập tức bị nó xé rách ra một cái lỗ thủng to lớn. Nó cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Không sai, Tu La Ma chủ chạy trốn. Giờ này khắc này, nó trong lòng biết mình đã rơi vào địch nhân cạm bẫy bên trong, đối phương tất nhiên đã chuẩn bị xong đủ loại thủ đoạn tới đối phó nó, giữ lại không đi đó chính là muốn chết. Chỉ có chạy thoát về sau, mới có cơ hội ngóc đầu trở lại, mới có cơ hội báo thù rửa hận. Ma chủ không hổ là ma chủ thực lực, cho dù là tại hư không hải bên trong, tốc độ chạy trốn cũng có thể nhanh như vậy, cưỡng ép xé mở không gian tiến hành Nazi về sau, nháy mắt sau đó nó liền xuất hiện ở khoảng cách chiến trường mấy vạn dặm, có hơn hư không bên trong đây cũng là ma chủ cấp bậc cường giả chỗ đáng sợ, nếu không có ngang cấp cường giả bằng nó tay này chạy trốn công phu, muốn ngăn cũng là ngăn không được. Chỉ tiếc, lần này thú liệp chiến tranh kế hoạch định ra người, chính là Vương thị nhân tài mới nổi Vương Phú Quý. Vương Phú Quý tuân theo Vương Thủ Chiết chiến thuật cẩn thận nhỏ bé, liệu địch sẽ khoan hồng, nhưng lại so Vương Thủ Chiết càng thêm gan to bằng trời cùng điên cuồng. Vương Phú Quý khẩu vị từ trước đến nay rất lớn, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc Tu La Ma chủ rời đi, lưu lại thai hoàng ẩm. Sớm tại khai chiến trước đó, hắn cũng đã tại phương hướng khác nhau làm ra tương ứng bố trí. Ngay tại Tu La Ma chủ lần nữa hiện thân đồng thời, phụ trách chặn đường một phương này hướng tại Hữu Đạo liền phát hiện nó. Hắn trong mắt hơi híp, lập tức phấn chấn không thôi, ha ha ha, may ta cơ trí, xuất phát trước cố ý tìm An Nghiệp nắm tay, hôm nay nên ta lão tài điểm cống hiến chướng một sóng lớn. Phải biết, cho dù là mạnh như thánh tôn cấp, đang tiến hành qua một lần cực hạn không gian Nazi về sau, cũng phải chậm lại một thời gian thật dài mới có thể tiến hành xuống một lần. Cái này Tu La Ma chủ, chạy không được. Lúc này, Tài Hữu Đạo cũng là xé mở không gian, nháy mắt sau đó liền cản đến Tu La Ma chủ trước mặt. Hắn không nói hai lời, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bên trong liền nhiều hơn một tòa thất thải lộng lẫy ngọn núi nhỏ. Tài Hữu Đạo thuận thế hướng xuống như vậy một đập, ngọn núi nhỏ liền càng huyễn càng lớn, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành một tòa trường cao trăm trượng, tản ra chói lọi thất thải hào quang sơn phong, hướng phía Tu La Ma chủ tiếp tục trấn áp tới. Uy thế kinh khủng từ trên ngọn núi nở rộ mà ra, mênh mông, hùng hồn, mang theo phảng phất có thể trấn áp hết thảy bá đạo, liền ngay cả chúng quanh hư không đều phảng phất tại cái này đáng sợ uy thế hạ bị giam cầm ở đồng dạng. Đây cũng là Thất Hà Động Thiên trấn thủ thánh khí Thất Hà Thánh Phong. Tài Hữu Đạo lưu lạc lâu như vậy, mỗi ngày đều cực kỳ thiếu tiền, thậm chí ngay cả mua cho mình thuốc tiền đều gần như không còn, nhưng cũng không có bỏ được đem Thất Hà Thánh Phong bán đi. Cái này trấn áp thánh khí, thế nhưng là Thất Hà Động Thiên trấn tông chi bảo, đã mất đi nó, Thất Hà Động Thiên mới gọi chân chính diệt vong. Tu La Ma chủ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đã không kịp chạy, đành phải vội vàng xiết lên từng đạo ma quang ngăn cản đánh cho một tiếng, hắn bị Thất Hà Thánh Phong đẩy lui ra ngoài, khóe miệng đều tràn ra ma huyết. Cùng nộ cảm xúc cùng oa lạnh tâm tình để hắn tức giận đan sen. Hắn rất muốn lần nữa chạy trốn, thế nhưng lại bị Tài Hữu Đạo chỉ huy Thất Hà Thánh Phong ngăn cản dây dưa, trong thời gian ngắn căn bản không vùng được hắn, cũng trốn không thoát. Cũng bất quá là chừng trăm hơi thở công phu, mà khác hai cái phương hướng chặn đường người cũng đã thuấn di đã tìm đến. Trong đó một vị, tự nhiên là Luân Hồi Chi Thụ Vương Thần Luân, mà một vị khác thì là Vân Thiên Ca. Hai người vừa xuất hiện, liền căn cứ đã sớm thương nghị tốt chiến thuật, bắt đầu liên thủ Tài Hữu Đạo vây công Tu La Ma chủ. Lẽ ra Vân Thiên Ca chỉ là chân tiên cảnh trung kỳ, dù là bằng vào xuất sắc huyết mạch cùng Thiên Nguyên Thanh Kiếm, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng cùng Thánh Tôn chống lại mà thôi, đơn đả độc đấu hạ đánh lâu thất bại. Vậy mà lúc này nàng lại là mặc vào bộ kia cấp 15 tinh cổ thống lĩnh chiến giáp. Huyết mạch đã thức tỉnh đến thứ 13 trọng đại La Thánh khu, Vân Thiên Ca thần niệm đẳng cấp đã đạt tới cấp 15, hoàn toàn thỏa mãn tinh cổ thống lĩnh chiến giáp mặc nhu cầu. Mặc nó vào về sau, Vân Thiên Ca sức chiến đấu liền cùng chân chính đại La Thánh Tôn không có bao nhiêu khác biệt, bởi vì có thánh kiếm nơi tay, thậm chí còn có thể sơ lược mạnh một chút. Bởi vậy vì trận chiến này, Vương Thủ Chết liền đem tinh cổ thống lĩnh chiến giáp tạm cho mượn nàng. Hai người một cây một ma cấp tốc chiến đấu ở cùng nhau. Ba đại thánh tôn cấp chiến lực, liên thủ vây đánh một cái cùng cấp bậc ma chủ, tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Chỉ bất quá bây giờ là tại khoáng đạt hư không hải bên trong, đến phòng đối phương chạy trốn, bởi vậy mỗi người bọn họ đều thu một phần lực, lấy ứng đối đột phát tình huống. Có trời mới biết cái này Tu La Ma chủ trên thân, còn có hay không cái khác gác chủ bài. Vạn nhất hắn bị bức phải chó cùng rất dậu, liều chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng liền được không bù mất. Thánh tôn cấp chiến đấu, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 1324, quật khởi. Thần võ thế giới, 3. Mà liên tại Tu La Ma chủ bị vây đánh đồng thời. Chiến trường chính bên trên, Tu La Ma cung bên trong vẹn vẹn thoát ly khỏi 6 chiếc thuộc hạm, còn lại thuộc hạm đều đã tại lần lượt đả kích bên trong hư hao, hoặc là dứt khoát trực tiếp bạo chết. Mà cho dù là trốn tới cái này 6 chiếc thuộc hạm, cũng là rách tung tóe, tựa như bị thương cũng không nhỏ bộ dáng. Bọn chúng y theo mệnh lệnh, phân biệt chạy trốn. Chỉ là, bọn chúng chạy trốn các phương hướng chỗ, cũng sớm đã có người đang chờ bọn hắn. Một chiếc Hoa Lệ Tiên Cung, lơ lửng tại trong đó một cái phương hướng, đây cũng là lúc trước thần võ nhân tộc tân hỏa kế hoạch, chạy đi hai tòa chủ lực tiên cung một trong. Cho tới nay, nó đều lơ lửng tại Hàn Nguyệt Tiên Đô trên không, làm các đời tiên hoàng cung cùng tiên đỉnh, liền hướng sẽ đều tại đây tổ chức. Nó chính là Ngọc Hoa Tiên Cung. Lần này cũng là Ngọc Hoa Tiên Cung vài vạn năm đến lần thứ nhất khởi động. Tiên cung bên trong tọa trấn người chỉ huy chính là Hàn Nguyệt Tiên Triều đương kim hoàng thái nữ Tuy Vân. Mà tại Ngọc Hoa Tiên Cung hai bên, còn phân biệt lơ lửng ba chiếc cỡ nhỏ hành cung, trong đó một chiếc chính là đã từng đi sang Nguyệt Huy Cung. Tuy Vân hoàng thái nữ chắp tay đứng tại tiên cung chỗ cao nhất, trầm ổn có độ chỉ huy tiên triều bộ đội chặn đường hai chiếc trốn hướng mình phương hướng ma tộc thuộc hạ. Nàng lúc này tu vi đã tiến vào Lăng Hư cảnh ba tầng. Đứng chắp tay thời điểm thần sắc nghiêm nghị, khí độ uy nghiêm, đã ẩn ẩn có mấy phần tương lai tiên hoàng tuyệt thế khí độ. Mà nàng huyết mạch tư chất cũng là xưa đâu bằng nay. Tại Hàn Nguyệt Tiên Triều ngày càng phát đạt tình huống dưới, Mục Vân Tiên Hoàng Vân Thiên Ca tự nhiên đã không cam tâm người thừa kế của mình tương lai tiềm lực trưởng thành vẹn vẹn chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ. Nguyên bản kế thừa xong tiên kinh về sau, tuy Vân Hoàng Thái nữ tư chất liền đã đạt đến tiên nữ bính đẳng, về sau, Vân Thiên Ca lại cho nàng một viên thập phẩm đăng tiên đan, một viên 11 phẩm hiện thánh đan, thậm chí còn bí mật hướng Vương Thủ Chết đổi một bình tiên đổi tinh hoa bản, sinh sinh đem nàng huyết mạch tăng lên tới tiên nữ giáp đẳng trung đoạn. Như thế hao phí món tiền khổng lồ, tự nhiên là nghĩ đến vạn nhất về sau lại lấy tới một bộ thánh đồ, tuy Vân Hoàng Thái nữ liền có khả năng thành thánh tôn. Cho dù không lấy được, lấy nàng như này tư chất, tương lai đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong không có vấn đề gì cả, còn có thể có cơ hội tự mình tìm tòi một chút thánh đạo, hoàn thiện tăng lên một chút tiên kinh, thay hậu nhân tại khai thác thánh đạo trên đường đi hướng phía trước bước ra một bước. Nhiều đời tiếp sức dưới, dần dà, Vân thị một mạch cuối cùng có thể lại đi ra một đầu thánh đạo đến. Cái gọi là thánh đồ, đồng dạng cũng là người trước trồng cây người sau hái quả, tại khuyết thiếu thánh đồ tình huống dưới, cuối cùng là phải có người đi mở tích. Cùng lúc đó, hư không một phương hướng khác, tiên cung cũng là hiện ra thân hình. Tại tiên cung hai bên, đồng dạng lơ lửng hai tòa mô hình nhỏ hành cung. Lần này tiên cung người chỉ huy chính là có tiểu tiên tôn danh xưng, không, hiện tại phải gọi tiểu tiên quân tiên tôn đệ tử đích truyền, Tư Đồ Ngọc Tuyển đương đại tiên tôn dựa vào cùng Vương thị quan hệ, tự nhiên cũng là nghĩ cách cho Tư Đồ Ngọc Tuyển tăng lên một chút huyết mạch. Bất quá hắn trời sinh liền muốn so Tuy Vân Hoàng thái nữ hơi kém một chút, bởi vậy, một bộ tổ hợp quyền xung dưới, cũng vẹn vẹn miễn cưỡng đạt đến tiên tử giáp đẳng. Mười phần hiển nhiên, tiên tôn cũng là không muốn lạc hậu Vân Tiên ca quá nhiều, cũng muốn tiên cung tương lai cũng phải nghĩ biện pháp thăng cấp, nhìn xem có hay không vận khí hôn đến thánh đồ. Trừ cái đó ra hư không một phương hướng khác, thì là xuất hiện một tòa ma khí xâm xâm ma cung. Tòa này ma cung từ hình thái trên mà nói, phải kém hơn tại tiên cung cùng Ngọc Hoa tiên cung một bậc, nhưng so với ma tộc bình thường thuộc hạ muốn tới đến lớn. Tòa này ma cung, tên là Chân Ma Điện. Sinh Nguyệt Ma Triều Chân Ma Điện, chính là dùng cái này ma cung danh tự mệnh danh. Hiển nhiên, từ nội tình tích lũy trình độ đi lên nói, Sinh Nguyệt Ma Triều phải kém hơn tại kế thừa thần võ di sản Hàn Nguyệt Tiên Triều một mạch. Nếu không phải bọn hắn tại hai sau tại thần võ thế giới đặt chân sớm hơn, vơ vét lúc trước còn sót lại đại lượng tài nguyên, nếu không, quả quyết rất khó cùng Hàn Nguyệt Tiên Triều chống lại. Chân Ma Điện bây giờ chủ nhân Vương Lung Nghiên, cũng là đem người ngăn cản hai chiếc bỏ chạy ma tộc thuộc hạ. Nàng bây giờ huyết mạch tư chất cũng đã đạt đến thánh nữ ất đẳng, một thân sức chiến đấu không chút nào bại bởi bình thường chân tiên cảnh cường giả. Tại nàng xuất lĩnh dưới, Chân Ma Điện một đám trực tiếp tiến hành tiếp mạng thuyền chiến, giết đến những cái kia ma tộc là liên tục bại lui. Khác một bên một chiếc đốt hỏa diễm thiêu đốt ma cung cũng là vội vã đã tìm đến. Xích Nguyệt Ma Triều Hoàng Thái Tử Cảnh Minh cùng Xích Ngục Ma Hoàng một đám cũng là vội vàng đã gia nhập chiến trường. Như thế đánh thuận gió trận chiến cơ hội lập công cũng không thấy nhiều. Về phần Thực Nguyệt Ma Cung cùng bị cưỡng ép kết nối Tu La Ma Cung ở giữa, giờ phút này cũng đang tiến hành tiếp mạng thuyền chiến. Bên này tác chiến chủ lực thì là Long Huyết Ma Thần Vân Hạ Dương, cùng dưới trướng hắn chư vị ma thần, ma vương, lãnh chúa. Giờ phút này, bọn hắn đã sát nhập vào Tu La Ma Cung bên trong. Mà Tu La Ma Cung bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ có ma thần, ma vương trở bằng vào nhục thân tuấn di ra, ý đồ thừa dịp loạn trốn hướng hư không hải bên trong, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị chặn đường tập sát. Trong đó một cái cấp 14 đỉnh phong thượng vị ma thần, rốt cục cũng trốn ra Tu La Ma Cung, Vân Hạ Dương tự mình xuất lĩnh hai vị ma phi ngăn cản nó. Bây giờ Vân Hạ Dương mặc dù vẫn là trung vị ma thần, nhưng bởi vì lấy tiềm lực tăng lên quan hệ, thực tế sức chiến đấu không thể so với thượng vị ma thần kém. Hắn cùng hai vị nàng dâu liên thủ, đánh cho vị kia thượng vị ma thần là liên tục bại lui. Ngoài ra, chính là Vương thị thành viên. Vương thị thành viên trên chiến trường biểu hiện cũng là cực kỳ chói sáng, nhất là Vương thủ chết cùng Liễu Nhược Lam. Bọn hắn vốn là liên thủ chặn đường Tu La Ma chủ một đạo phòng tuyến, giờ phút này gặp Tu La Ma cung sở thuộc đều đã bị ngăn chặn, hai người dứt khoát liên thủ sát nhập vào chiến trường. Hai người một cái có cấp 14 tinh cổ chiến giáp mang theo, một cái vốn là sức chiến đấu đưa hãn, liên thủ phía dưới chính là cấp 14 ma thần cũng không là đối thủ. Vợ chồng hai cái cùng nhau tại hư không hải chiến trường bên trong xuyên tới xuyên lui du đãng, quét dọn chiến trường, quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Thậm chí, một cái lạc đàn ma thần bị bọn hắn ngăn lại, cũng vẹn vẹn chống đỡ nửa nén hương công phu liền bị đánh nổ. Từ xa nhìn lại, thời khắc này siêu không gian hành lang căn cứ phạm vi bên trong hư không hải, chính là một chỗ chân chính tu la tràng. Thần võ thế giới chủ lực ra hết, chọn vẹn 3 vị thánh tôn cấp cường giả, hơn 20 vị chân tiên cấp bậc cường giả, đang dùng tàn sát phương thức tiêu diệt toàn bộ lấy Tu La Ma chủ bộ tàn binh bại tướng. Như thế nghiền ép thức cục diện, để nhìn xem đây hết thảy Vương thủ chết cũng là tâm thần khuấy động, một loại khó nói lên lời cảm giác tự hào trong lòng bên trong tự nhiên sinh ra đã từng thần võ thế giới, chân tiên bất quá giải giác bốn nửa, tại ma vực uy hiếp hạ cũng chính là có thể miễn cưỡng bảo vệ tự thân thôi, mấy vị chân tiên cấp cường giả cũng là lo lắng trùng điệp, trôi qua 10 phần biệt khuất. Nhưng ở hắn cùng rất nhiều người đồng lòng nỗ lực dưới, bây giờ thần võ thế giới rốt cục dần dần quật khởi, cho dù là cùng một phương ma chủ giao chiến, cũng không cần dùng tự mình hại mình liều mạng phương thức đem đổi lấy sinh cơ. Anh hùng cố nhiên khả kính, anh hùng cố sự cũng hoàn toàn chính xác xúc động lòng người, nhưng nếu là có thể thật tốt sống sót, chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Nếu là bảo thánh có thể thấy cảnh này, sợ là cũng sẽ vui mừng không thôi. Thần võ thế giới, thật đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù thần võ hoàng triều đã không còn tồn tại, nhưng thần võ di dân còn tại, thần võ tinh thần còn tại, 10 vạn năm sau, bọn hắn chung quy là tại thần võ hoàng triều phế tích phía trên một lần nữa đứng lên. Mà giờ khắc này, theo một đợt lại một đợt nhân mã gia nhập chiến cuộc, Tu La Ma chủ nhánh đại quân này hủy diệt, đã trở thành tất nhiên. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 1325, gia tộc danh vọng. Một tay che trời, thiên thứ 6 kết cục, 1. Nó ba phen mới bận không trốn thoát được, cũng chỉ có thể liều mạng chống đỡ, không ngừng chống cự, cho dù là nó nghĩ sẽ rách không gian, cũng sẽ bị kiếm trận đúng lúc đó đánh gãy. Sau nửa canh giờ, vị kia bị khốn trụ quát xa ma thần rốt cục không thể kiên trì được nữa, đang tức giận cùng tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong ầm vang ngã xuống hư không hải bên trong. Đường đường ma thần, sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới, mình vậy mà lại chết tại một cái vừa mới lăng hư cảnh nhân tộc tiểu tử tay bên trong. Tiền giấy năng lực, quả nhiên đủ mạnh. Vương An Nghiệp lấy lăng hư cảnh thực lực, càng một cái lớn cấp bậc xử lý một cái ma thần, cũng là làm cho thiên trận môn hạ không thiếu nữ đệ tử tâm linh chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Thật không hổ là An Nghiệp công tử, so với thần đô Lạc Kinh những cái kia cấp cao nhất con em thế gia cũng có hơn chứ không kém. Chỉ tiếc, An Nghiệp công tử đã sớm thành thân, ngay cả tử tôn đều một đồng lớn. Nhìn xem các đệ tử mò nhiều như vậy công văn, thiên trận thánh tôn cũng rốt cục nhịn không được. Hiển nhiên các đệ tử bên này thế cục ổn định, không có nguy hiểm, hắn liền lặng lẽ yên lặng chạy tới chi viện tài hữu đạo mấy vị thánh tôn, giúp đỡ cùng một chỗ vây quét Tu La Ma chủ. Dù sao bốn đánh một cũng không có gì nguy hiểm, còn có thể cọ cái công văn, như thế thuận nước dòng thuyền cớ sao mà không làm? Có thiên trận thánh tôn gia nhập, Tu La Ma chủ hủy diệt lập tức bị nhấn xuống ra tốc khóa. Một đời ma chủ, giá lâm tiểu thế giới, còn không tới kịp kiến công lập nghiệp liền bị tiêu diệt, trên đời này còn có so với nó thảm hại hơn ma chủ sao? Trước khi chết, Tu La Ma chủ lại là bi phẫn lại là không cam lòng, nhịn không được phát ra bi phẫn gầm thét, hủy diệt đại thống lĩnh sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói thật giống như không xử lý Tu La Ma chủ, hủy diệt đại thống lĩnh liền sẽ buông tha thần võ thế giới đồng dạng. Theo Tu La Ma chủ hủy diệt, trận chiến tranh này cũng triệt để kết thúc, đại bộ phận ma tộc đều bị tại chỗ tiêu diệt, ước chừng có 2 thành tả hữu ma tộc tại thụ thương sau bị bắt làm tù binh, hoặc là chủ động đầu hàng, trong đó còn có 2 vị ma thần. Sau đó, liền là quét dọn chiến trường, chỉnh lý chiến báo các loại sự tình rườm rà, liền không từng cái đi lại. Nửa tháng sau, siêu không gian hành lang căn cứ bị triệt để dọn dẹp một lần, tại chiến đấu bên trong bị hủy diệt bộ phận cũng đại khái sửa chữa một phen, cuối cùng khôi phục một ít ngày xưa quang cảnh. Đến lúc này, bận rộn đã lâu mọi người mới rốt cục được nhàn, lân cận ở căn cứ bên trong tìm cái phòng lớn, mở lần thứ nhất hợp hội ý nghị. Đầu tiên cùng mọi người báo cáo tổng kết một chút trận chiến này chiến báo, làm toàn bộ kế hoạch người chấp hành, trận chiến này chiến dịch tổng thiết kế cùng tổng chỉ huy, Vương Phú Quý đồng thời cũng là lần này hội nghị người chủ trì. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một sấp thật dày chiến báo, bắt đầu báo cáo tình huống. Lần này quân địch lại đa số bị tại chỗ tiêu diệt, trong đó có Tu La Ma chủ 1, cấp 14 thượng vị ma thần 1, cấp 13 đỉnh phong trung vị ma thần 2 tên, cấp 13 ma thần 9 tên, ma vương 136 tên, lãnh chúa 2318 tên, ma tướng 31872 tên. Ta liên quân bắt được quân địch số lượng ít, tổng cộng có cấp 13 ma thần 2 tên, ma vương 28 tên, lãnh chúa 451 tên, ma tướng 8019 tên. Về phần ma tướng cấp trở xuống đê giai ma tộc, Tu La Ma chủ lần này một cái đều không có mang. Tu La Ma cung mặc dù là cái to lớn cự vật, nhưng cũng liền có thể cung cấp mấy vạn ma tộc tại trong đó ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nếu là ngay cả tầng dưới chốt ma binh đều mang lên, hiển nhiên là không thực tế. Huống chi, ma tộc chính là không bao giờ thiếu tầng dưới chốt ma binh ma tốt, nó nguyên kế hoạch là đến ma vực về sau, từ ma vực cưỡng ép chiêu mộ tầng dưới chốt sĩ tốt bổ sung tiến quân đội bên trong. Từ tiêu diệt trên số liệu nhìn, Tu La Ma chủ tổng thể quân lực không yếu, thậm chí càng vượt qua lúc trước thực nguyện ma chủ. Nếu không phải thần võ thế giới đã sớm chuẩn bị, đánh ra cái xinh đẹp phục kích chiến, thật muốn tùy ý nó giá lâm ma vực sau thành công chiêu mộ đến đủ số lượng tầng dưới chốt ma binh ma tốt, tạo thành đại quân, sau này tất nhiên sẽ trở thành thần võ thế giới họa lớn trong lòng. Trừ cái đó ra, ta liên quân còn đoạt lại tản tạ Tu La Ma cùng một tòa, cỡ nhỏ ma hạm 5 chiếc, hư hao cỡ nhỏ ma hạm 6 chiếc, cộng thêm hải cốt một số. Lần này chiến dịch, bên ta quân lực ưu thế rất lớn, lại thêm có nhà ta Ly Tiên lão tổ, thủ chết lão tổ, cùng hoàn mỹ trị liệu đoàn đội tọa trấn, bởi vậy kẻ thụ thương mặc dù rất nhiều, tử vong suất lại cũng không cao. Quân ta tại lần này chiến dịch bên trong người hy sinh, tổng cộng tử phụ cảnh tu sĩ 289 tên, thần thông cảnh tu sĩ 15 tên, lăng hư cảnh 1 tên. Theo chiến báo công bố, mọi người tại chỗ đều dần dần hưng phấn lên. Đây chính là một trận to lớn thắng lợi a. Nhiều người đánh người ít, lại vẫn là lấy phục kích bắt đầu nghiền ép cục, tăng thêm hoàn mỹ trị liệu thủ đoạn, người chết trận tự nhiên lắc đắc không có mấy đương nhiên, trên chiến trường thế cục biến ảo, tổng tránh không được sẽ có ngoài ý muốn, có đôi khi vận khí không tốt trực tiếp bị đánh cho hôi phi yên diệt, trị liệu đoàn đội sữa lực coi như mạnh hơn cũng không kịp cứu. Thủ chết a. Xích Ngục Ma Hoàng vừa nghe đến có nhiều như vậy chiến lợi phẩm, con mắt đều tái rồi, những năm gần đây, chúng ta Xích Nguyệt Ma Triều phát triển có chút chậm, bộ phận này tài nguyên làm sao cũng phải nhiều phân điểm chúng ta. Những vật khác còn chưa tính, những cái kia chân ma hạch, còn có cái khác đê giai ma hạch, đều là Xích Nguyệt Ma Triều tối nhu cầu tài nguyên. Xích Ngục Bệ Hạ Vương Thủ chết chắp tay nói, thứ nhất, phát triển chậm không phải nhiều muốn tài nguyên lý do. Thứ hai, việc này nhưng không tới phiên ta làm chủ. Thủ chết, lời nói này, chúng ta cũng là quan hệ thông gia liên minh quan hệ à, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Xích Ngục Ma Hoàng yếu ớt nói, cùng lắm thì ta cũng xuất đội đi phá diệt chi vực sóng một làn sóng, tìm kiếm một chút cơ duyên, liền là gặp được nguy hiểm lúc, thủ chết ngươi nhớ kỹ tới cứu ta. Xích Ngục, ngươi cái lao giả còn có hết hay không? Mục Vân Tiên Hoàng tức giận mắng, lần trước ngươi lưu thủ thần võ thế giới, chúng ta sau khi trở về không phải phân phối ma triệu một số lớn tài nguyên. Tài nguyên hoàn toàn chính xác có, thế nhưng là ngươi có thánh đồ, thanh kiếm, chúng ta nhưng không có a. Xích Ngục Ma Hoàng trắng trận đối Vương Thủ Chết châm ngòi ly gián nói, thủ chết ta, cân bằng chi đạo mới là vương đạo. Ngươi nếu để cho Hàn Nguyệt Tiên Triều một nhà độc đại, về sau không ai cản tay cũng không diệu. Ách bệ hạ ngươi có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm? Vương Thủ Chết lắc đầu nói, chúng ta Vương thị bất quá là chỉ là tam phẩm thế gia mà thôi, cũng không phải thần võ thế giới thánh hoàng. Thủ Chết ngươi nếu là muốn làm thánh hoàng, ta Xích Ngục cái thứ nhất đồng ý. Xích Ngục Ma Hoàng nhấc tay nói, bây giờ chúng ta thần võ thế giới, tại Vương thị dẫn đầu xuống càng ngày càng cường thịnh, ngay cả ma vực đều đã dẹp yên, là thời điểm xây dựng thánh triều. Lời này ta cũng đồng ý. Mục Vân Tiên Hoàng hơi chút suy nghĩ nói, bây giờ chúng ta thần võ thế giới đã đại nhất thống, không bằng thừa cơ lập thánh triều, ta cũng tán thành Thủ Chết làm thánh hoàng. 20. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính. Phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 1326, gia tộc danh vọng. Một tay che trời, thiên thứ 6 kết cục, 2. Bởi vậy, liên minh hình thức ngược lại là không thể thích hợp hơn. Liên minh tốt. Tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, bắt đầu thảo luận lên liên minh lấy loại nào hình thức tồn tại ở đây quá trình bên trong. Vương Thủ Chết cũng là dùng tới một thế tri thức, tăng thêm một thế này kiến thức, đưa ra không ít đề nghị. Mấy ngày sau, liên minh bản dự thảo liền sơ bộ định ra hoàn thành. Thần võ thế giới cao tầng một đám đều đối bản dự thảo nội dung biểu thị ra tán thành về sau, đám người liền chuẩn bị tuyển ra đời thứ nhất Lâm Thời Minh chủ đến xử lý lần này chiến dịch đến tiếp sau công việc. Đương nhiên, cái này liên minh bản dự thảo chỉ là bản dự thảo, trong đó tất nhiên sẽ có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, chính thức chương trình vẫn là đến ngày sau bất thời gian lại đi thảo luận, dần dần đem nó hoàn thiện mới được. Nguyên bản mọi người nhất trí đều đề cử Vương Thủ Chết tới làm thần võ thánh minh đời thứ nhất minh chủ, nhưng Vương Thủ Chết luôn luôn bại hoại, kiên quyết từ chối minh chủ chức vị, nói thẳng mình tu vi quá nhỏ bé, không đủ để phục chúng. Bởi vậy đẩy tới đẩy lui, cuối cùng đời thứ nhất vị trí minh chủ liền rơi xuống luân hồi chi thụ vương thần luân trên đầu. Vừa đến, thần luân lão tổ đối thần võ thế giới cống hiến to lớn, lại là cấp 15 thánh thực, vô luận là thực lực, công văn, vẫn là tư lịch, đều đủ để đảm nhiệm minh chủ chi vị. Vô luận là Mục Vân Tiên Hoàng, Lăng Hiên Tiên Tôn, vẫn là Xích Ngục Ma Hoàng, Vương Lung Yên đối với cái này đều không có chút nào dị nghị. Thứ hai, thần luân lão tổ chính là Vương Thị lão tổ, từ hắn tới làm người minh chủ này, về sau thần võ thánh minh có việc, Vương Thị liền không có khả năng không đếm xỉa đến. Bất quá, thần luân lão tổ vui tính không thích nào, cũng không sở trường chính vụ. Bởi vậy, tại minh chủ phía dưới sẽ thiết lập một cái bí thư trưởng chức vụ này có chút cùng loại với từng cái quốc gia nội các thủ phụ, tại Vương Thần Luân không ra mặt quản sự tình huống dưới, cái này bí thư trưởng chẳng khác nào liền là người đứng đầu. Như thế vị trí, dĩ nhiên không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Người này tuyển không thể từ ma triều tuyển, cũng không thể từ tiên triều tuyển, để tránh tại làm quyết đoán thường có chỗ bất công, trừ cái đó ra, thân phận cùng năng lực cũng phải đầy đủ phục chúng, nếu không tiên hoàng cùng ma hoàng cái thứ nhất không đáp ứng. Cuối cùng thương nghị đến thương nghị đi, cái này thần võ thánh minh bí thư trưởng chức vụ cuối cùng rơi vào Vương Thị Vương Phú Quý trên đầu. Vương Phú Quý hai cái nữ tử, một cái là Xích Nguyệt Ma Triều Chiêu Ngọc công chúa, một cái là Hàn Nguyệt Tiên Triều Xuyến Nam công chúa, bản thân hắn lại là Vương Thị đích mạch, lại thêm hắn công hơn lớn lao, trí tuệ siêu quần, năng lực được công nhận mạnh, từ hắn tới đảm nhiệm cái này bí thư trưởng tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Toàn bộ thần võ thế giới độc lập thế lực, bao quát Long Huyết Ma Thần Vân Hạ Dương dẫn đầu thành lập mới ma tộc tự trị châu, đều cần gia nhập thần võ thánh minh. Nhưng phàm là thánh minh làm ra quyết nghị, đại phương châm, tất cả thánh minh thành viên đều phải chấp hành đương nhiên, thánh minh không phải độc đoán, nội bộ thành viên đều có biểu quyết quyền lực. Chỉ là cái này mênh mông vũ trụ hải, cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn, không thể nào làm được người người bình đẳng. Bởi vậy, tại lần đầu minh ước đại hội bên trong, bí thư trưởng Vương Phú Quý tuyên đọc bỏ phiếu quy tắc, minh ước bỏ phiếu quy định, phàm là cấp 13 chiến lực, bao quát chân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, khôi lỗi, chấn tộc tiên thú, tiên thực các loại, mang theo phần đăng ký tạo sách, thu hoạch được xác nhận về sau, sẽ có được tặng một phiếu quyền lực, từ nên thế lực đại biểu thay mặt cầm quyền bỏ phiếu. Chân tiên cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, chân tiên cảnh sơ kỳ thánh tử thánh nữ, hoặc là cái khác có được ngang nhau chiến lực đơn vị, tức đạt tới hư không hải thông dụng tiêu chuẩn cấp 14 chiến lực người, sẽ có được ném 3 phiếu quyền lực. Tương ứng lấy thánh tôn thực lực làm đại biểu cấp 15 chiến lực, mỗi một vị có được ném 10 phiếu quyền lực. Lấy thánh tôn sơ kỳ đạo tử cùng thánh tôn trung hậu kỳ tu sĩ làm đại biểu cấp 16 chiến lực, có được ném 30 phiếu quyền lực. Đương nhiên, hiện tại chúng ta thần võ thánh minh còn không có cấp 16 đại biểu. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn đã nói cho tới khi nào xong thôi. Vương Phú Quý ho khan một tiếng, tiếp tục nói, vì mở rộng giàn khung, cho liên minh phát triển chữa chút không gian. Chúng ta cũng thiết trí Hỗn Nguyên đạo chủ cấp bậc chiến lực, cũng chính là 17 giai chiến lực quyền bỏ phiếu lực. Có được sức chiến đấu cỡ này tồn tại, chúng ta định ra là nhưng ném 100 phiếu. Còn Hỗn Nguyên đạo chủ trung hậu kỳ, truyền thuyết bên trong 18 giai sức chiến đấu, nhưng ném 300 phiếu. Một đám người mạnh nhất vẹn vẹn lăng hư cảnh thế lực nhỏ, tiểu gia tộc đại biểu nghe nói như thế, không khỏi đầu đầy mồ hôi. Cái này dự lưu không gian lưu đến cũng đủ lớn, thế mà ngay cả đạo chủ trung hậu kỳ không gian đều lưu tiến vào. Đừng nói là tại thần võ thế giới, liền xem như tại thánh vực bên trong, có đạo chủ trung hậu kỳ sao? Mọi người đối với cái này đều biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Làm thế lực nhỏ đại biểu Đế Tử An, càng là nhịn không được hướng Vương thủ chết truyền âm, nghĩ linh tinh nói, thủ chết ta, ngươi đến tranh thủ thời gian nhiều cho ta mượn ít tiền tăng cấp a. Không phải chúng ta đường đường đại càn đế quốc, ngay cả quyền bỏ phiếu đều không có. Rốt cuộc, cái này quyền bỏ phiếu cất bước liền là chân tiên cảnh, lang hư cảnh cũng chỉ có dự tính tư cách. Còn lại các thế lực cũng nhịn không được xì xào bàn tán bắt đầu. Đừng vội, cái này thần võ thánh minh thành lập về sau, chúng ta còn có nhiều thời gian. Vương thủ chết truyền âm chấn an nói, tiếp xuống, chúng ta đại càn thật tốt phát triển, nhiều góp nhặt nội tình, sớm muộn sẽ xông ra mấy cái chân tiên cảnh tới. Đây cũng không phải đang nói đùa. Vương thị trung quy là đại càn vương thị, có hắn tại, đại càn vô luận là kinh tế vẫn là văn hóa đều là đi ở đằng trước xuôi theo. Bây giờ đại càn mặc dù còn không thể cùng tiên ma hai triều so sánh, nhưng cũng so cái khác chư quốc mạnh hơn nhiều. Muốn nói chư quốc bên trong, cái nào một quốc gia có thể cái thứ nhất trở thành tiên triều, kia hơn phân nửa không phải đại càn không ai có thể hơn. Rất nhiều lăng hư cảnh gia tộc hoặc là lăng hư đế quốc, cũng chính là phát cầu nhỏ mà thôi, bọn hắn cũng biết nhiều người nhiều miệng, thế giới tương lai phát triển dẫn hướng tối thiểu là muốn lấy chân tiên cảnh ý nghĩ làm chủ. Bởi vậy, như thế bỏ phiếu phương án cũng là nhất trí thông qua được, trở thành tương lai thánh minh chủ yếu quyết sách phương thức. Nói đến, cái này thần võ thánh minh mặc kệ là thành lập, vẫn là liên minh hội nghị chế độ xác định, chợt nhìn đều tựa hồ cực kỳ qua loa, nhưng trên thực tế lại không phải chuyện như vậy. Mặc dù không có người nói qua, nhưng trước đó, đang ngồi đại lao có một cái tính một cái, tuyệt đối đều sớm đã ở trong lòng tính toán qua vô số lần cái này chuyện. Thần võ thế giới tất nhiên sẽ nên đón đại nhất thống, cái này sự tình tất cả đại lao trong lòng đều là có ít, nhưng làm sao thống nhất, lấy loại phương thức nào thống nhất, lại là một cái lớn vô cùng vấn đề. Trong này cần cân nhắc đồ vật thật sự là nhiều lắm, hơi không cẩn thận, liền có khả năng phá hư hiện nay thật vất vả mới có và thế hòa mặt. Mà trong chuyện này khó khăn nhất, không phải khác, mà là phải có một cái thích hợp thời cơ, một cái nước chảy thành sông thời cơ. Mà lần này vây quét Tu La Ma chủ, chính là thích hợp nhất thời cơ. Sau đó, tại tân nhiệm bí thư trưởng Vương Phú Quý chủ chỉ dưới, vừa mới sáng lập Thần Võ Thánh Minh liền bắt đầu hạng thứ nhất quyết nghị, đó chính là lần này chiến dịch chiến quả phân phối. Vương Phú Quý định ra phân phối phương án, cụ thể đến nhà ai ra bao nhiêu người, cụ thể trên chiến trường biểu hiện như thế nào, cuối cùng tạo thành một phần phân phối phương án, nội dung cụ thể quá phức tạp, liền không tỉ mỉ bày ra. Chỉ là trong đó Tu La Ma chủ thi thể, ma chủ thánh ma tinh hạch cùng thông qua thẩm vấn sau ma chủ tàn hồn đều phân phối cho chân ma điện. 20. Giải rác biên cương vạn nấm mộ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm súng định giang hồ. cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi Bách Việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 1327, gia tộc danh vọng. Một tay che trời, thiên thứ 6 kết cục, 3. Những chuyện tương tự, Vương thị trước kia cùng Vạn Yêu Quốc xây dựng vãng lai lúc cũng đã làm, xem như thuần thủ công, chỉ là lần này ma tộc số lượng quá nhiều, công trình lượng phá lệ lớn mà thôi. Về phần ma tộc tự trị châu bên ngoài một cái khác khu vực, liền là ma vực kinh tế khu đang phát triển, tên gọi tắt ma vực trải qua mở khu, trong đó cũng bao gồm bây giờ từ Đại Càn cùng Vương thị cộng đồng khai thác trấn ma đô hộ phủ phạm vi thế lực. Vì để tránh cho đơn đả độc đấu phòng ngừa rối bời khai hoang, ma vực trải qua mở khu sắp thành lập ma vực khai phát tổng ty, đối phiến khu vực này tiến hành thống nhất quản lý, thống nhất khai phát. Mà tiên ma hai triều Vương thị cùng chư quốc thì sẽ lấy tham gia cổ phần phương thức gia nhập trong đó, có được nhất định quyền quyết định. Loại hình thức này đồng dạng đã không mới mẻ, trước đó thánh vực khai phát tổng ty liền là tương tự hình thức, mọi người tự nhiên cũng đều không có gì dị nghị. Ma vực trải qua mở khu lấy phát triển kinh tế làm chủ, tiếp xuống sẽ từ khai phát tổng ty tổ chức nhân thủ đối hắn tiến hành toàn diện thanh lý, đem nó bên trong ma mạch rút ra, đi vào mới ma tộc tự trị châu, sau đó sẽ bị ma khí ô nhiễm linh mạch tẩy luyện tinh hóa, khiến cho khôi phục nguyên bản thanh linh. Tại cái này về sau, chính là khu trừ còn sót lại ma khí, lựa chọn thích hợp khu vực tiêu diệt toàn bộ hoang dại ma thú ma trùng, khai phát linh điền các loại. Ma vực trải qua mở khu như thế nào phát triển, chủ yếu tham khảo trấn ma đô hộ phủ hình thức. Trấn ma đô hộ phủ mặc dù không lớn, lại là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, lại phát triển vô cùng tốt, đồng thời trấn ma đô hộ phủ cũng sẽ lấy cổ quyền hình thức nhập vào ma vực kinh tế khu đang phát triển, lại thêm Vương thị tại ma vực tiêu diệt toàn bộ quá trình trung lập hạ to lớn công lao, bởi vậy Vương thị, Đại Càn cùng Trường Ninh vệ các quan hệ thông gia thế gia, tổng cộng chiếm cứ ma vực khai phát tổng ty 3 thành cổ quyền, toàn bộ từ Vương thị thay mặt cầm. Bất quá Vương thị cũng không có bạc đãi quan hệ thông gia thế gia cùng Đại Càn, cái này 3 thành cổ quyền mặc dù là thay mặt cầm, nhưng là sẽ xuất ra trong đó một thành cổ quyền lợi ích phân phối cho Đại Càn cùng quan hệ thông gia thế gia, mình vẹn vẹn cầm trong đó 2 thành cổ quyền lợi ích, đây cũng là Vương thị hiện tại phát triển được tốt, cố ý nâng đỡ Đại Càn cùng các lớn quan hệ thông gia thế gia, cùng Đại Càn quốc bên trong từng cái Vương thị đồng tông. Ma vực khai phát tổng ty cổ quyền liên quan đến các gia tộc các thế lực lợi ích, bởi vậy chỉ là cổ quyền phân phối phương án liền chọn vẹn thảo luận hơn một tháng, cuối cùng mới đạt thành thống nhất. Chỉ bất quá ma vực khai phát tổng ty không phải chỉ riêng cầm cổ quyền không xuất lực, cầm nhiều ít cổ quyền liền muốn ra bao nhiêu lực, nên ra bao nhiêu tiền, nên ra bao nhiêu người, đều là quy định rõ ràng rõ ràng. Mà lại tiểu gia tộc thế lực nhỏ, cổ quyền cơ bản đều là từ đại gia tộc thế lực lớn đến thay mặt cầm, tựa như Vương thị giúp Đại Càn cùng Lũng Tạ quan hệ thông gia liên minh thay mặt cầm một cái đạo lý. Rốt cuộc không có cường giả liền không có lời nói trọng lượng. Thuận tiện nói một câu, Hàn Nguyệt Vương thị những cái kia cổ quyền cũng không phải là từ Vương thị thay mặt cầm, mà là từ Hàn Nguyệt Tiên triều thống nhất thay mặt cầm định ra ma vực khai phát tổng ty chương trình về sau. Ở đây chư vị tân tấn cổ đông liền bắt đầu đề cử đời thứ nhất khai phát tổng tư cục trưởng, kết quả đẩy tới đẩy lui, lại là đẩy lên Vương Tông An trên thân. Vương Tông An am hiểu làm lớn khai phát, đã từng đạt lạp đại hoang mạc đại khai phát, trấn ma đô hộ phủ đại khai phát, đều là từ hắn tự tay chủ trì. Bởi vậy, đời thứ nhất tổng ty trưởng, không phải Vương Tông An không ai có thể hơn. Mà lại Vương thị tự thân thêm thay mặt cầm cổ phần chiếm tổng cổ phần ba thành, là các thế lực thứ nhất, Vương thị người không lo đời thứ nhất ty trưởng ai làm ty trưởng. Đến tận đây, ma vực tương lai khai phát phương hướng đã định ra, tùy theo liền là hoành hoành liệt liệt đại khai phát giai đoạn. Vương thủ chết nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là rất là vui mừng. Cái này một loạt kế hoạch, tự nhiên không thể nào là hiện trường lâm thời nghĩ ra được. Trên thực tế, sơ tại chiến dịch vừa mới lúc kết thúc, Vương Phú Quý liền đã bắt đầu là hội nghị hôm nay chuẩn bị, rất nhiều nội dung đều sớm đã định ra tốt, làm tốt mô bản, bây giờ chỉ là làm sơ sửa chữa, đi cái quá trình mà thôi. Vương thủ chết là nhìn tận mắt Vương Phú Quý làm đây hết thảy, tự nhiên cũng là vì hắn trưởng thành mà vui mừng không thôi. Bất chi bất giác, cái này năm đó đi theo Long Xương đại đế sau lưng bốn phía tản bộ tiểu thí hải, đều đã trưởng thành đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, có thể thay thế hắn chủ trì hội nghị tổng lĩnh toàn cục. Có hắn tại, áp lực của mình không biết nhẹ bao nhiêu. Mà đám người đối Vương Phú Quý tán thành, đồng thời cũng đại biểu Vương thị bây giờ danh vọng cùng thực lực. Vương thủ chết lặng lẽ lấy ra hồi lâu chưa đổi mới tự chế hệ thống bảng, tìm đến gia tộc danh vọng một trang này, tại thần võ thế giới danh vọng cái này một cột bên trong, đem nguyên bản 81, thanh danh lớn lao, đổi thành danh vọng mát chỉ số 100, một tay che trời. Mà tại thần võ thế giới danh vọng phía trước thì là một loạt nước vọng 100, một tay che trời, quân vọng 100, một tay che trời, huyện vọng 100, một tay che trời, thành vọng 100, một tay che trời, trấn vọng 100, một tay che trời, đồng thời, tại Đông Hà Thần Châu danh vọng cái này một cột bên trong, hắn thì là điển lên 09, bừa bãi vô danh. Thả tay xuống, hắn nhìn chăm chú 09 phía sau bừa bãi vô danh bốn chữ, ánh mắt hơi liễm, đáy mắt toát ra một vòng chờ mong. 20. Giải giác biên cương vạn nấm mộ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi Bách Việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 1328, Thanh Hoàng Thánh Đồ. Một lần nữa về tộc, 1. Đại Càn đúng an lịch năm 306 xuân. Lại là một cái vạn vật khôi phục, xuân tâm manh động mùa. Bình An trấn, Chiêu Ngọc tiểu lâu, lầu một tiếp khách trà đi bên trong. Vị trí bên cửa sổ bên trên, chính ngồi đối mặt nhau một đôi nam nữ trẻ tuổi. Cái này đối nam nữ trẻ tuổi đều sinh một bộ tốt dung mạo. Lúc này xuân quang vừa vặn, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua sòng cửa sổ chiếu xuống nam nữ trẻ tuổi trên mặt, quang ảnh mông lung, ôn nhu lưu luyến, đem bầu không khí phủ lên đến vừa đúng. Nữ hài tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ túi thấp đầu, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút đối diện nam tử trẻ tuổi, thấy đối phương dương mắt nhìn qua, liền lại lập tức thu hồi ánh mắt. Nàng hôm nay rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, mỗi một tấc da thịt đều kiều nhan như tuyết, mỗi một cây sợi tóc đều làm qua tỉ mỉ bảo dưỡng, lộ ra rất là coi trọng gặp mặt hôm nay. Nàng nhìn ra được, đối diện người trẻ tuổi cũng là rõ ràng tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Hắn sinh một bộ tướng mạo thật được, ngũ quan anh tuấn, khí chất cũng là vượt sâu đỉnh núi cao sừng sững, lạnh lùng bình tĩnh, phối hợp trên hiện lộ rõ ràng khí chất ngọc quan cùng cẩm bào, càng lộ ra khí độ nổi bật, phong thái chiếu người. Bằng vào gương mặt này, khí chất này, nàng trong lòng đối cái này đối tượng hẹn hò liền đã có 7 phần hài lòng. Nàng là Triệu Quốc Tinh Lan của chúa, tại cường thịnh Triệu Quốc cùng xung quanh chư quốc đều rất có tài danh, có được vô số tuổi trẻ tuấn kiệt tùng độn. Nàng huyết mạch tư chất cũng là đạt đến tuyệt thế thiên kiêu ớt đẳng trình độ, chỉ kém một bộ tiên kinh liền có thể trở thành tiêu chuẩn chân tiên chủng. Không sai, hiện tại các quốc gia quận chúa sắc phong tiêu chuẩn đã đề cao mạnh. Đã từng các quốc gia chỉ cần là thiên kiêu huyết mạch, liền có thể được sắc phong quận chúa, đại thiên kiêu thần thông cảnh sau đều có thể được sắc phong công chúa. Nhưng là bây giờ thần võ thế giới đại sự tình đã trở nên không đồng dạng. Ban đầu, là Hàn Nguyệt tiên triều nâng lên công chúa, quận chúa, hoàng tử, thân vương, quận vương các loại phong hào sắc phong tiêu chuẩn. Hiện nay phải là có hy vọng tại kế thừa thánh Newton sau tư chất đạt tới thánh tử thánh nữ thành viên hoàng thất mới có tư cách được sắc phong công chúa cùng hoàng tử. Đương nhiên loại người này rất thưa thớt, trăm năm cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng được một cái. Nhưng hôm nay Hàn Nguyệt tiên triều tại thánh vực được chứng kiến về sau liền nối tiêu các lớn thánh triều tiêu chuẩn, lấy đó cùng thánh triều nối tiếp, điều này đại biểu Hàn Nguyệt tiên triều dạ tâm, đồng thời cũng có thể cho người trẻ tuổi áp lực, miễn cho bọn hắn tại không có lửa xém lông mày uy hiếp về sau liền trở nên không biết trời cao đất rộng, tâm tính nhẹ nhàng. Hàn Nguyệt tiên triều làm như vậy về sau, Xích Ngục Ma triều tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng là lập tức lên ngựa mới tiêu chuẩn. Phần này tiêu chuẩn tự nhiên cũng bị kéo dài đến chư quốc. Thời đại khác biệt. Bây giờ khoảng cách thần võ thánh minh chính thức thành lập đã qua mấy trăm năm, những năm này cũng là thần võ thế giới giếng phun thức phát triển mấy trăm năm. Hiện nay, cửu phẩm, thập phẩm, thậm chí là 11 phẩm huyết mạch tư chất cải thiện đan dược đã dần dần hiện thế. Mà Vương thị sản xuất huyết cải dịch cũng trong mấy năm nay dần dần bán đến thần võ thế giới mỗi một góc, đương nhiên, giới hạn tại cấp thấp huyết cải dịch. Còn trung cấp trở lên huyết cải dịch thì chỉ có cùng Vương thị có quan hệ hợp tác gia tộc hoặc là thế lực mới có thể có đến phối cấp số định mức. Cùng Vương thị sản nghiệp hợp tác càng sâu nhập, cấu kết, không, hợp tác càng chặt chẽ, liền càng có khả năng đạt được đẳng cấp cao huyết cải dịch hàng ngạch. Bởi vậy, tại Vương thị lôi kéo dưới, toàn bộ thần võ thế giới không ngừng đánh vỡ lấy thế gia kỹ thuật, tài nguyên các loại hàng rào, lẫn nhau ở giữa hợp tác cũng từng năm tăng cường. Bởi vậy, toàn thần võ thế giới, bao quát ma vực kinh tế khu đang phát triển, đều trong mấy năm nay phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng cho dù phát triển lại nhanh, Triệu Quốc làm một Lăng Hư Đế quốc có thể bỏ được ưu chúng tuyển ưu bồi dưỡng chân tiên chủng, nhưng hắn nội tình cũng chỉ đủ bồi dưỡng được 2-3 tên, trong đó có một cái có thể trong tương lai có cơ hội cùng cơ duyên kế thừa đến tiên kinh, cũng đã là tổ tiên tích đức. So sánh phía dưới, ngược lại là như trước kia tiên ma 2 triệu không sai biệt lắm. Mà vị này mới sắc phong tinh lan của chúa, kỳ thật tư chất tiên chất đã không thua bởi dị vãng tiên ma 2 triệu công chúa, hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Mà đối với trước mắt vị này đối tượng hẹn họ, Tinh Lan quận chúa cũng là phi thường hài lòng, đối phương không chỉ có gia thế tốt, tư chất tốt, dáng dấp càng là lòng trương phượng tư, dáng vẻ phi phàm, khí tức trên thân càng là sạch sẽ dễ ngửi, quả thực phù hợp nàng đối vị hôn phu tất cả chờ mong. Nếu là có thời cơ gả cho hắn, vậy liền thật là nhất phi trùng tiên, liên đối lấy toàn bộ Triệu Quốc đều sẽ gà chó lên trời. Duy nhất để nàng có chút lo lắng, có chút trong lòng sợ hãi chính là thanh danh của hắn. Lúc này, Tinh Lan quận chúa hơi đỏ mặt đánh vỡ ra mắt cục diện bế tắc, bảo thánh thiếu gia, ngài ưa thích cá nhân là cái gì? Không sai, Tinh Lan quận chúa ra mắt đối tượng là Vương Bảo Thánh. Vương thị đích mạch trưởng tử, một cái đã đạt tới 655 tuổi cao tuổi thành thân năng giải, mà trái lại Tinh Lan quận chúa là cái bất quá mới 182 tuổi tuổi trẻ tuổi tác thiếu nữ. Lúc này, khoảng cách tiêu diệt Tu La ma chủ, thành lập ma vực kinh tế khu đang phát triển khi đó, thời gian đã qua 456 năm đại càn đế quốc kính yêu Long Xương đại đế, đã tại Long Xương lịch năm 3870 xuân đột ngột đi về coi tiên. Kỳ thật, tại Long Xương đại đế trước khi chết hơn 100 năm, Vương thủ chết liền ba phen mới bận đưa ra từ chính hắn xuất tiền, cho bệ hạ dùng hỗn độn bản nguyên đến duyên thọ. Rốt cuộc, đã nhiều năm như vậy, Vương thủ chết đã sớm đem Long Xương đại đế trở thành người một nhà. Nhưng Long Xương đại đế cự tuyệt, mà lại là ba phen mới bận hỏi hắn, hắn đều là từ chối thẳng thắn. Tình huống của mình rõ ràng, nếu là hắn có thể cùng Mục Vân Tiên Hoàng đồng dạng cố gắng tiến lên một bước, hắn nói không chừng liền liệu một phen, nhưng hắn trong lòng biết tiềm lực của mình cùng thọ nguyên đều đã sớm hao hết, thân thể cơ năng cũng sớm đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, lại dùng hỗn độn bản nguyên duyên thọ hiệu quả không kém nói, ngoại trừ sống tạm một ít năm tháng mảy may vô dụng đời này của hắn, đã gặp được đại càn quốc khởi, đã sớm vừa lòng thỏa ý, mà 4470 tuổi thọ nguyên cũng là sớm đã đột phá lăng hư cảnh. Cực hạn. Hắn nuôi Vương thủ chết nói, nguyên bản hắn sớm nhất dự định là chờ đế tử An đến thần thông cảnh về sau, hắn ngay tại ma vực trên chiến trường tuẫn chiến mà chết, cũng không mất hắn Long Xương một thế anh danh. Chỉ là về sau, hắn trơ mắt nhìn đại càn cùng Vương thị một ngày mạnh hơn một ngày, hắn mới nghĩ đến nếu là có thể sống lâu một ít năm tháng, hắn liền có thể tận mắt nhìn thấy ma vực bị đánh xuống. Theo thần võ thế giới xử lý Tu La ma chủ về sau, Long Xương đại đế tất cả tâm nguyện đã từ lâu giải quyết xong, mà lại lúc tuổi già còn nói một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu xế bóng, còn có thể có cái gì tiếc nuối đâu. Hắn cũng hy vọng thủ chết có thể cho hắn một cái thể diện, để thuộc về hắn Long Xương thời đại có cái hoàn mỹ kết thúc. Vương thủ chết cũng minh bạch Long Xương ý của bệ hạ, chỉ có một thời đại kết thúc mới xem như đại biểu cho một thời đại mới triển khai. Hắn Long Xương oai hùng một thế, thực sự không muốn lại trải nghiệm thực lực càng ngày cũng hạng chót cảm giác. Thế giới này phát triển được quá nhanh, hắn Long Xương cùng đều theo không kịp. Bởi vậy, tại Long Xương lịch năm 3870, Vương thủ chết 744 tuổi, Long Xương bệ hạ dầu hết đèn tắt lúc, Vương thủ chết tự mình hầu ở bên cạnh hắn, an an ổn ổn đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Lúc kia, Vương thủ chết trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn từ nhỏ là nhìn xem Long Xương lịch lớn lên, khi đó chỉ cảm thấy lăng hư cảnh cường giả thọ nguyên dài dằng dặc, phảng phất vẫn luôn không có cuối cùng đồng dạng, nhưng chưa từng nghĩ một thời đại cứ như vậy đi qua. Tại cùng người khác triều thần sau khi thương nghị, cuối cùng cho bệ hạ định ra thụy hiệu đức võ, khẳng định bệ hạ cường quốc mạnh võ, nặng đức hứa hẹn xuất sắc công hơn cùng phẩm chất đồng niên thu, đế tử An chính thức đăng cơ, đại càn càng niên hiệu là Ung An. Mà đại càn bắt đầu thực hành Ung An lịch cho tới nay, cũng đã năm 306-20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Trước 1329, Thanh Hoàng Thánh Đổ. Một lần nữa về tộc, 2. Nhan thoại tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói trước mắt. Nghe được Tinh Lan quận chúa lời nói, Vương Bảo Thánh bình tĩnh uống vào linh trà, thản nhiên nói, đọc sách, tu luyện, hiệp trợ gia tộc xử lý các hạng sự vụ. Tinh Lan quận chúa khỏe miệng âm thầm co lại, sơ lược hít một hơi, lại yếu ớt mà hỏi thăm, kêu Bảo Thánh thiếu gia, ngươi cảm nhận bên trong hy vọng nữ hài tử là dạng gì? Lần này, Vương Bảo Thánh tinh thần tỉnh táo, ta cảm nhận bên trong nữ hài tử muốn tích cực hướng lên, đối tương lai có quy hoạch, phải cố gắng học tập. Sau đó, hắn liền bắt đầu đi rồi nói không ngừng. Cách đó không xa ghế dài bên trên, Vương Bảo Thánh muội muội Vương Côi Linh, Vương Côi Hồ, cùng tiểu bất điểm lớn nhỏ cháu trai nữ Vương Quân Sước, cháu trai Vương Dần Thao bọn người đang núp ở một lùm lục thực đằng sau thò đầu ra nhìn, một bên xem náo nhiệt một bên xì xào bàn tán. Nhị muội, ngươi nói đại ca lần này ra mắt có thể thành công sao? Vương Côi Linh một mặt bất đắc dĩ, ta đã thay hắn lật khắp toàn bộ thần võ thế giới tiểu thư khuê các, lần này lại muốn không thành công, ta liền thật không có chuyện. Vương Côi Linh liền là đã từng ỷ lại Vương Thủ chết trong ngực muốn nhân sâm quả ăn nữ hoa hoa, lúc sinh ra đời liền đưa tới nguyên thủy hệ thiên địa dị tượng biến hóa hài tử. Bây giờ trong nháy mắt, nàng cũng đã 500 tuổi ra mặt. Mà nàng huyết mạch, khi lấy được một bộ nguyên thủy tiên linh quyết về sau, liền đạt đến thiên nữ giáp đẳng đỉnh phong dáng vẻ, huyết mạch so với đương triều Tuy Vân hoàng thái nữ cũng cao hơn ra nửa bậc. Trải qua 500 năm trưởng thành cùng tu luyện, Vương Côi Linh tu vi cũng đã đạt đến lăng hư cảnh một tầng. Phóng tới bình thường nhất phẩm cùng mạnh nhất phẩm thế gia bên trong, đều là đỉnh tiên lão tổ tông giống như nhân vật. Nhưng bây giờ, Vương Côi Linh lại vẫn là một cái vân anh chưa gả thiếu nữ bộ dáng. Khí chất cũng vẫn là một phái thanh xuân hoạt bát, mảy may nhìn không ra đã hơn 500 tuổi. Đáng nhắc tới chính là nàng tu luyện nguyên thủy tiên linh quyết, chính là Liễu Nhược Lam tại mấy chục năm trước từ nguyên thủy thánh đồ bên trong phân ra tiên kinh. Theo lý thuyết, một cái bình thường lăng hư cảnh 8 tầng tu vi tu sĩ, là xa không có năng lực từ thánh đồ bên trong phân ra một bộ tiên kinh tới. Nhưng mà Liễu Nhược Lam là nhân vật bậc nào? Ở kiếp trước quyết chiến thực nguyệt ma chủ lúc, nàng liền đã đạt đến đại la thánh tôn cấp bậc, mà thần hồn của nàng cũng là trùng sinh mà không phải chuyển thế, cùng ở kiếp trước liên lụy cực sâu. Theo nàng tu vi dần dần tăng trưởng, thân thể năng lực chịu đựng từng bước gia tăng, tiên tiên đạo thai bên trong phóng thích ra lực lượng càng ngày càng mạnh, nàng thân niệm cường độ tự nhiên cũng xa không phải bình thường lăng hư cảnh có thể so sánh, lúc này mới có thể làm được như thế không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ bất quá nguyên thủy thánh đồ phân ra một bộ tiên kinh về sau, liền sẽ suy yếu một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó lại diễn hóa ra bộ hai tới. Đại tỷ một vị khác xinh đẹp nữ hài hữu khí vô lực nói, chúng ta đại ca còn tiếp tục như vậy, là nhất định cô độc cả đời a, ngươi xem một chút cái kia Tinh Lan của chúa, mặt cũng bắt đầu cứng ngắt lại. Cô bé này gọi Vương Côi Hồ, là Vương Phú Quý cùng Vân Mộng Vũ sinh thứ nữ. Nàng là đại càn Đung An nguyên niên xuất sinh, bây giờ mặc dù mới 306 tuổi, huyết mạch lại đã đạt đến thiên nữ ất đẳng tình trạng, tu vi cũng tới đến thần thông cảnh tầng thứ 6 bộ dáng, đây là nàng còn không kế thừa thiên kinh, nếu không vô luận là huyết mạch cùng tu vi, chỉ sợ còn muốn cao hơn một tầng. Ngoài ra, Vương Côi Hồ huyết mạch là đã thức tỉnh Vân Thị Tiên Tổ Nguyệt Hoa Tiên Linh thể, Mục Vân Tiên Hoàng biết được tin tức này về sau, cũng là vui mừng quá đỗi, đem nó sắc phong làm Hàn Nguyệt Tiên Triều Nguyệt Hoa công chúa. So với tỷ tỷ Vương Côi Linh, nàng cũng là không kém chút nào. Đoán xem nàng có thể kiên trì bao lâu? Nửa canh giờ. Vẫn là ba nén hương hai nén nhang, một nén nhang đại tỷ Vương Côi Linh bắt đầu có chút bảy nát, đánh cược ca ca lần này ra mắt thời gian. Cái này Vương Côi Linh mẫu thân là Chiêu Ngọc công chúa, bởi vì nàng cực kỳ ưu tú, cũng bị Xích Nguyệt Ma Triều sắc phong là Nguyên Linh công chúa. Bọn họ tỷ muội cái này đối công chúa, nhưng là công chúa chân chính cấp bậc, cho bản thánh đồ liền có thể cất cánh cái chủng loại kia. Phong tới thánh vực các lớn thánh triều bên trong, cũng đều là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Một nén nhang không đến đi, đại ca quá vừa, hắn cũng bắt đầu nói lên toán học trên Ly Nguyệt thứ 3 phòng đoán mau nhìn. Hắn bắt đầu mặt mày hớn hở song song Vương Côi Linh bưng kín mặt, một mặt không đành nhìn hết biểu lộ. Theo lý thuyết, cái kia Triệu Quốc Tinh Lan quận chúa so Bảo Thánh hai cái muội muội đều muốn kém một lớn trọng huyết mạch, trên lý luận phối Vương Bảo Thánh cái này trưởng tử vẫn là kém một bậc. Nhưng là không chịu nổi Vương Bảo Thánh có thể tạo a mấy trăm năm nay đến, hắn trước trước sau sau tướng không thua mấy chục lần thân, đem thần võ thế giới có thể tướng đều tướng. Vậy mà không có một lần thành công. Cái này Tinh Lan quận chúa, đã là bây giờ có thể tìm đến tốt nhất đối tượng. Tinh Lan quận chúa giống ngựa như thế lớn nữ hài tử, nên đi học cho giỏi, đa số tương lai mưu đồ một chút. Không phải xinh đẹp trong đầu trống rỗng linh hồn quả thực không thú vị a. Thật sắt thép thẳng Nam Vương Bảo Thánh tổng kết phân trận. Kết quả hắn vừa dứt lời dưới, kia Tinh Lan quận chúa rốt cuộc không kèm được, nắm lên sách tay nước mắt chạy mà đi, "Vương Bảo Thánh, ngươi quá bắt nạt người. Đừng tưởng rằng gia thế tốt, tu vi cao, huyết mạch tốt, có tiền, dáng dấp đẹp trai, vẫn là trưởng tử, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói sai cái gì rồi sao?" Vương Bảo Thánh một mặt kinh ngạc, "Ta chẳng qua là cổ vũ nàng đọc sách, phải có lòng cầu tiến mà thôi." Quả nhiên không đến một nén nhang. Vương Côi Linh cùng Vương Côi Hồ hai tỷ muội lẫn nhau liếc nhìn, đều là thật sâu thở dài một hơi. Đại gia gia Vương Dần Thao cùng Vương Quân Sức hai cái này 11 12 tuổi tiểu gia hỏa lại không bọn họ nhiều như vậy ý nghĩ, nhìn thấy ra mắt kết thúc liền nhảy nhót tới, ngài cái này ra mắt cũng tướng xong, nên mang bọn ta ra biển câu cá lớn đi. Hai đứa bé này là phú quý đích thứ tử Vương Bảo thừa trưởng tôn cùng trưởng tôn nữ, hơn nữa còn là tương đối hiếm thấy một đối long phượng song bảo thai. Vương thị bây giờ đích mạch bên trong bản thân có song bảo thai huyết mạch thừa số, sinh ra song bảo thai mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng tại tình lý bên trong. Vương phú quý những năm này cùng hai vị thê tử phi thường cố gắng, ngoại trừ bảo thánh bên ngoài, hết thảy lại sinh ba cái bé con. Có thể thấy được, hắn cũng là thừa nhận đến từ lao tổ tông Vương Thủ Chiết áp lực thật lớn. Bảo Thánh tiểu tử kia không thành thân, nghĩ cố gắng cũng không có cách, Vương Phú Quý cũng chỉ phải bức bách mình đến cố gắng, miễn cho lão tổ tông cả ngày nói rông dài. Vương Bảo Thánh đối hai đứa bé này ngược lại là sắc mặt tấm áp, phân biệt vuốt vuốt đầu của bọn hắn nói, các ngươi mặc dù đã linh đại cảnh, thế nhưng là tuổi tác còn nhỏ, ra biển chơi quá lãng phí thời gian. Các ngươi cái này tuổi tác hẳn là đi học cho giỏi, thật tốt tu luyện. Ai cái này đều nhanh 12 tuổi, mới linh đại cảnh cái này tu vi tiến độ có chút chậm a, đừng ném chúng ta đi mạch. Đại gia gia ngài bộ dạng này nói chuyện quá đâm tâm. Nghe xong lời này, Vương Dần Thao Vương Quân Sức cái này đối tiểu thiếu nam tiểu thiếu nữ mặt đều sụp đổ. Không đến 12 tuổi linh đại cảnh rất chậm sao? Đã là phi thường đỉnh tiêm được không? Bất quá vừa nghĩ tới Bảo Thánh đại gia gia 9 tuổi trèo lên linh đài, không đến 40 liền tử phụ cảnh đáng sợ tiến độ, hai người bọn họ coi như muốn phản bác cũng không đủ sức a. Đại ca, thực sự không được, chúng ta tìm lão tổ tông đi cho ngươi chỉ định phân phối một cái lao bà đi. Vương Côi Linh tiến lên vịn cái chăn nói, lại cứ theo đà này, ngươi 1000 tuổi cũng đừng nghĩ cưới được lao bà. Vậy không được. Vương Bảo Thánh trịnh trọng biệt nói, cưới lao bà, nhất định phải có cộng đồng hứng thú cùng yêu thích, nhất định phải có một gây nên rộng lớn lý tưởng, nhất định phải có thể lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau rèn luyện tiến lên, thật giống như lão tổ gia gia cùng lão tổ mãi mãi như kia kính tặng yêu nhau cả một đời. Cùng nó tùy tiện loạn cưới một cái, ta tình nguyện cô độc cả một đời. Kia gia tộc chúng ta đích trưởng mạch chẳng phải là kéo dài không nổi nữa. Vương Côi Linh ai thanh thở dài nói, nếu thật là cưới không được vợ, ta liền đem trưởng tử quyền kế thừa hoán lại cho Bảo Thừa. Vương Bảo Thánh hoàn toàn như trước đây chấp nhất, một bộ muốn cùng vận tốc chống lại đến cùng anh hùng bộ dáng. Hy vọng đại ca ngươi nhìn thấy lao tổ gia gia lúc nói chuyện cũng có loại này lực lượng. Vương Côi hô lại là che miệng cười không ngừng, quả thực không được, ngươi liền đi thánh vực tìm cùng trung chí hướng cô nương đi. Gần nhất 2-300 năm, rất nhiều thế gia đều tại thánh vực tầm căn vấn tổ, bao quát Hàn Nguyệt Vương thị cũng tìm được đã từng tổ mạch. Đến lúc đó, ủy thác Hàn Nguyệt Vương thị hỗ trợ dắt giật dây, hy vọng thánh vực nữ tử bên trong có người để ý cùng chung chí hướng cô nương. Gần nhất mấy trăm năm, thần võ thế giới phát triển cực kỳ tấn mãnh, từng cái to to nhỏ nhỏ thế gia đều đi theo phất to, tốc độ phát triển cực nhanh. Làm tài phú tích lũy nhiều, có chút thế gia liền lên tầm căn vấn tổ tâm tư. Cũng không biết là cái nào thế gia mở đầu, căn cứ cổ lao gia phả ghi chép, tại thánh vực nào đó thánh triều truy tìm nguồn gốc đến tiên tổ, trải qua một loạt tiếp trị sau một lần nữa thêm lên chủ mạch cùng chi nhánh quan hệ lẫn nhau lại còn rất hòa hợp. Kể từ đó, rất nhiều thế gia liền bắt đầu ngao ngoe muốn động, dần dần hình thành phong trào. Hàn Nguyệt Vương thị cũng căn cứ ra phả tìm được tổ mạch, kia là tại một vị trí khoảng cách xa xôi, tên là Ngọc Hà Thánh Triều địa phương. Cái kia thánh triều khai thác hơi sớm, tổng thể thực lực tương đối mạnh ngang, muốn vượt qua Thiên Thụy Thánh Triều rất nhiều. Ngọc Hà Vương thị tại toàn bộ Ngọc Hà Thánh Triều, bất quá là một chi phổ phổ thông thông tiên tộc mà thôi, gia tộc chỉ có 2 tên chân tiên cảnh lão tổ. Bất quá cái này Ngọc Hà Vương thị khai thác năng lực không tệ, diễn hóa ra rất nhiều phân chi, trải rộng Ngọc Hà Thánh Triều cùng xung quanh tiên triều, thậm chí còn có nhánh vụn vật mạn khuyết tán đến cái khác thánh triều. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Trước 1330, Thanh Hoàng Thánh Đồ. Một lần nữa về tộc, 3. Lúc trước Hàn Nguyệt Vương thị một bộ phận tộc nhân, là Ngọc Hà Vương thị đích thứ mạch cùng bộ phận thẳng mạch, các vị tổ tiên nghe theo du lịch thánh vực thần võ thánh hoàng lắc lư, đến đây khắp nơi đều có tiền tài thần võ thế giới khai hoang. Nào có thể đoán được chuyến đi này về sau, bọn hắn mới phát hiện kia là một cái bốn bề nguy hiểm lại ngăn cách phong bế thế giới, có ít người cho dù là muốn trở về cũng không thể quay về, đành phải tập trung tinh thần đi theo thần võ thánh hoàng hỗn. Bởi vậy, Hàn Nguyệt Vương thị các vị tổ tiên cũng lưu lại tổ huấn, người đời sau nếu là có thời cơ trở về lời nói, nhất định phải đi nhận tổ quy tông. Chỉ là theo thời gian dài dằng dặc trôi qua, đầu này tổ huấn đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây, gần nhất trở lại quê hương triều thịnh hành, Hàn Nguyệt Vương thị mới đi theo tập tụ. Cùng Hàn Nguyệt Vương thị có gặp cảnh như nhau, còn có rất nhiều thế gia, bao quát Vân thị cùng thân đô thị, tự thị chờ tiên tổ, kỳ thực đều là tin vào thần võ thánh hoàng lắc lư, mới tại hơn 10 vạn năm trước gì dần tới. Thần võ hoàng triều đỉnh phong thời kỳ có thể có nhiều như vậy chân tiên cảnh, cùng điểm này cũng thoát không ra quan hệ đương nhiên, cái này cũng đã chứng minh thần võ thánh hoàng năm đó vì thần võ hoàng triều có khởi, đến cùng có thể không có nhiều muốn mặt. Nhan thoại không đề cập tới. Vương Bảo Thánh lần này ra mắt thất bại, lấy tốc độ nhanh nhất bị chuyển đến Vương Thủ Chiết trong lỗ thai. Không gian nửa canh giờ, Vương Bảo Thánh đã bị gọi vào Vương Thủ Chiết trong tiểu viện. Sau đó, tự nhiên là một trận vẻ mặt ôn hòa cuồng phong mưa rào, Vương Thủ Chiết quả thực hận không thể tự mình cho hắn viết một bộ tán gái tâm kinh. Về sau, hay là bởi vì Vương An Nghiệp các loại một đám phát tới tin tức nói bọn hắn đã trở về thần võ thế giới, Vương Thủ Chiết lúc này mới tạm thời bỏ qua cho Vương Bảo Thánh, nhắc nhở hắn qua một thời gian ngắn theo Hàn Nguyệt Vương thị cùng đi Ngọc Hà Thánh triều ra cái kém, đem ra phản đối liền đồng thời, có thể tại thánh vực nhiều đi một chút. Tranh thủ gặp được cùng chung chí hướng thê tử đối với thần võ thế giới nhận tổ quy tông triều, Vương Thủ Chiết ngược lại là vui mừng nhìn thấy. Thành quả, nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ thần võ thế giới phát triển tốc độ cực nhanh, tại thánh vực hoạt động cũng càng thêm tấp nập, độc chiếm một phương thế giới sự tình cuối cùng là không thể nào vĩnh cửu giấu giếm đi. Nếu như thế, còn không bằng tướng chủ động quyền nắm giữ tại tay mình bên trong. Theo các loại nhận tổ quy tông sự kiện liên tiếp phát sinh, thánh vực lân cận thế lực khắp nơi dần dần cũng phản ứng lại, nguyên lai hơn 10 vạn năm trước có như vậy một nhóm thánh vực các gia tộc lẫn vào không tốt người, chạy tới hư không hải bên ngoài khai hoang. Đã nhiều năm như vậy, theo cố nhân từng cái mất đi, đám người này đã sớm bị lãng quên, chỉ có các nhà tổ tông từ đường cổ lão gia phả bên trên mới có như vậy giải rác mấy bút ghi chép. Nếu không phải lật xem gia phả cùng truyền thừa cổ xưa kỳ yếu, chính là những gia tộc kia cũng không biết còn có một đám hư không hải ngoại thân thích. Bây giờ những cái kia người đời sau tìm được trở về đường, bắt đầu các loại lá dụng về tội. Lại cứ những nhân thủ này bên trong tựa như còn rất có tiền, trong đó một chút bị nhận tổ quy tông gia tộc, nguyên bản đã có chút dáng vẻ nặng nề, nhưng theo hải ngoại thân thích mang đến tài nguyên, cơ duyên cùng giúp đỡ về sau, vậy mà thần kỳ đứng lên lần nữa. Cái này khiến thần võ thế giới cùng thánh vực liên kết càng thêm chặt chẽ. Thần võ thế giới tại thánh vực chư gia tộc mắt bên trong cũng không phải không có dễ không cơ vực ngoại man tộc, mà là các vị tổ tiên khai thác ra hư không hải bên ngoài nơi ở đối thần võ thế giới tới nói, cái này một nhận biết cực kỳ mấu chốt. Nếu là không hề quan hệ vực ngoại man tộc, vạn nhất gia tộc nào hoặc là thánh triều lên xâm lược tâm tư, phong hiểm liền sẽ trở nên rất lớn. Cho dù thần võ thế giới có thể thủ được, quan hệ của song phương cũng rất khó lại lần nữa khôi phục hòa hợp. Song phương trước đây mậu dịch quan hệ cũng vô pháp lại tiếp tục duy trì. Mà bây giờ tương đương với liền là ngàn năm trước đại càn người địa phương đi hải ngoại khai hoang một cái đảo, hiện tại mang theo một chút tài phú vinh quy quê cũ, người của hai bên đồng căn đồng nguyên, huyết mạch tương liên trước liền chiếm đóng một cái danh phận, mặc dù có người sẽ đỏ mắt, cũng chỉ có thể bí mật làm chút ít động tác. Bởi vậy, thần võ thánh minh vương phú quý bí thư trưởng tại đại lực cổ vũ từng cái thế gia nhận tổ quy tông, tăng cường song phương liên hệ cùng giao lưu, đồng thời cũng sớm đã sắp xếp người đi thái sơ đạo cung, đông hà thần triều các loại quan phủ cơ cấu đối thần võ thế giới tiến hành lập hồ sơ, cũng biểu thị mọi người huyết mạch cùng loại đồng nguyên nên vinh nhục cùng hưởng. Mà thái sơ đạo cung cùng thần triều cũng đã bắt đầu điều động đoàn điều tra đội bắt đầu kiểm tra thực hư sự thật, để xác định thần võ thế giới nhân tộc chính là thánh vực tộc duệ. Cũng may sự thật căn cứ hết sức rõ ràng, thái sơ đạo cung cùng thần triều đoàn đội nhất trí tán thành thần võ nhân tộc huyết mạch đúng là lớn bộ phận đều là thánh vực di mạch, hơn 10 vạn năm nhìn như dài đằng đẵng, nhưng là đối lịch sử lâu đời còn có đạo chủ cấp bậc tồn tại thánh vực mà nói, cũng không phải là không thể ngược dòng tìm hiểu. Bất quá cái này một đuổi cũng đuổi theo ra năm đó một chút bản án, người nào đó ban đầu ở thánh vực trắng trợn gây án, thậm chí trộm cắp thái sơ đạo cung đại sát khí hỗn độn diệt thế châu tin tức cũng bắt đầu bị người lật ra đến lại lần nữa truy tra. Việc này nếu là ứng đối không thích đáng, về sau cuối cùng sẽ là cái thai hoàng ẩm. Nhàn thoại không đề cập tới. Cái này, Vương Thần Luân, Tài Hữu Đạo cùng Vương An Nghiệp ba người đã cơi cỡ nhỏ giới vực độ thuyền trở về thần võ thế giới. Dựa vào Vương Thần Luân cùng Tài Hữu Đạo hai người đại la thánh tôn thực lực, vung tay lên ở giữa liền có thể đại na di mấy vạn dặm, tự nhiên là rất nhanh liền đi tới Vương Thủ Chiết trong tiểu viện. Bọn hắn đến Vương Thủ Chiết tiểu viện thời gian, cũng liền so Vương Thủ Chiết tiếp vào tin tức chậm một chút mà thôi, có thể nói là chân trước gót. Nhìn thấy ba người này, Vương Bảo Thánh cũng là kích động không thôi, lúc này đứng dậy hướng bọn hắn làm lễ, bái kiến Thái gia gia. Thần Luân lao tổ, bái kiến tại cung phụng. Thái gia gia, ngài lần này xuất hành đã vượt qua 200 năm, bảo thánh thật đúng là nghĩ ngài. Gia hư không hải bên ngoài 200 năm, thời gian cũng không có tại Vương An Nghiệp trên thân lưu lại quá nhiều vết tích, hắn vẫn như cũng là như kia tuấn lãng tiêu sái, chắc tuyệt không bầy, cho dù là đứng tại Vương Thần Luân cùng Tài Hữu Đạo hai cái này thánh tôn bên người, khí chàng cũng không kém cỏi chút nào. Bảo thánh A Vương An Nghiệp nhìn thấy chính mình cái này tầng tôn tử cũng rất vui vẻ, tiến lên vô Vương Bảo Thánh bả vai nói, ta bên này còn có chính sự, trước cùng ta Thái gia gia tự thoại, báo cáo xuống tình huống. Hai ngày này ngươi mang theo vợ cùng đi ta trong nội viện nhìn ta. Lời vừa nói ra, Vương Bảo Thánh mặt đều cứng, một bộ yếu ớt không dám lên tiếng bộ dáng. Không phải đâu. Vương An Nghiệp cũng là chấn động vô cùng, ta đi ra ngoài làm việc đều 200 năm, ngươi lại còn không chiếm được lão bà. Hừ. Vương Thủ Chiết vừa nhắc tới việc này liền đến khí, không kiên nhẫn ghét bỏ phất tay, bỏ đi đi, bớt ở chỗ này chướng mắt ta. Vương Bảo Thánh xấu hổ chắp tay, vừa mới chuẩn bị cáo lui, lại bị Vương Thủ Chiết ngăn lại. Trở về. An Nghiệp đi ra ngoài tìm kiếm Thanh Hoàng Thánh Đồ, cũng là cùng ngươi kiếp trước có quan hệ, vẫn là lưu lại nghe một chút đi. Vâng, lão tổ gia gia. Vương Bảo Thánh đành phải đàng hoàng lưu lại, chỉ là tại quay người thời điểm vụng trộm nhìn sang Vương Thần Luân. Vương Thần Luân lại không nhiều nhìn hắn một chút, một bộ bản lão tổ đầu tiên là Vương thị lão tổ, tiếp theo mới là ngươi bản mệnh thánh thực vô tình bộ dáng. Sau khi mọi người ngồi xuống, Vương An Nghiệp liền lập tức móc ra một bức cùng loại quyển trục màu xanh đồ quyển, ở trước mặt mọi người chậm chậm mở ra. Trong nháy mắt, sáng chói màu xanh thánh quang liền từ kia đồ quyển trên nở rộ ra, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Kia đồ quyển trên miêu tả lấy huyền ảo thần bí hoa văn, vừa mới mở ra, mênh mông một thuộc tính thánh linh khí một đợt tiếp một đợt từ kia đồ quyển trên lan tràn ra, trong nháy mắt không khí chung quanh đều rất giống trở nên càng thêm mát mẻ mấy phần. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ thánh đồ, mà lại là một hệ thánh đồ. Vương An Nghiệp đứng dậy xông Vương Thủ Chiết thi lễ, trịnh trọng việc nói, An Nghiệp không phụ Thái gia gia trọng thác, rốt cục thành công đem nhà chúng ta di thất Thanh Hoàng Thánh Đồ tìm về. Tốt. Vương Thủ Chiết trên mặt khó được lộ ra vẻ kích động, đáy mắt cũng là bùi ngùi mãi thôi, 200 năm à, cái này đúng là không dễ. An Nghiệp, ngươi cùng ta nói một chút quá trình. Bộ này thánh đồ chính là lúc trước Uy Vô xong rời đi thần võ thế giới lúc mang đi cái bộ, bây giờ cuối cùng là tìm trở về, không dễ dàng a. Vâng. Vương An Nghiệp nhấp một ngụm trà, bắt đầu êm tai nói. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 1334, An Nghiệp bảo thánh đi thánh vực, 1. Thương Lan tộc thích nhất tinh khiết hoàn mỹ bảo châu, thứ nhất là thẩm mỹ cho phép, thứ hai là có thể đem nó tế luyện thành các loại thủy hệ linh châu linh bảo các loại, có đủ loại diệu dụng. Nhưng chân chính thiên nhiên hoàn mỹ bảo châu là bực nào hi hữu, mỗi đạt được một kiện cũng không dễ dàng. Vương Ly Tiên mang tới những này pha lê chế phẩm vừa có mặt, lập tức liền nhận lấy Thương Lan các tộc nhân nhiệt phụng. Bọn họ lập tức xuất ra các loại thủy hệ bảo vật, linh thạch, linh dược, thậm chí là các loại thủy hệ linh tiểu gia hối đoái. Trừ cái đó ra, Vương Ly Tiên còn mang đến đại lượng gia vị, nồi, cùng đủ loại xa hoa đồ dùng hàng ngày. Vương Ly Tiên trên nhảy dưới tranh bán lấy hàng, Long Vô Kỵ cùng Vương Thất Hạo hai cái này tương lai hư không hải vương, thì là xuất lĩnh đoàn đội hỗ trợ bổ hàng, giao hàng, thu khoản các loại, đồng dạng cũng là loay hoay quên cả trời đất. Không ngừng có Thương Lan tộc nhân từ đằng xa chạy đến, theo thuyền hàng hóa dùng tốc độ khó mà tin nổi bị cấp tốc bán đi. Long Vô Kỵ cùng Vương Thất Hạo hai người một bên bận rộn, một bên ở trong lòng tính toán chuyến này lợi nhuận, coi xong về sau lập tức có chút sợ mất mật. Ly Tiên Tâm cũng quá đen, đây quả thực so cướp bóc còn kiếm tiền. Bất quá ngoại thương chính là như vậy, tại có nhiều chỗ không đáng tiền vật phẩm, tại địa phương khác lại là giá trên trời. Mà lại, đừng tưởng rằng những này Thương Lan tộc nhân mua pha lê chế phẩm liền thua lỗ. Thương Lan tộc nhân có một loại đặc hữu thuật luyện khí, có thể xưng riêng một mặt cờ, tự thành một mạch, có thể đem lưu ly luyện chế thành có được đủ loại huyền diệu tác dụng bảo vật. Chỉ là loại này luyện khí thuật đối lưu ly phẩm chất yêu cầu cực cao, càng là độ tinh khiết cao lưu ly, cuối cùng thành hình bảo vật công hiệu càng là thần diệu, hiệu quả càng là cường đại. Mà pha lê, tuy là người vì chế tạo mà thành, nhưng hắn chủ yếu thành phần cùng thiên nhiên lưu ly không khác nhau chút nào, lại cũng nguyên nhân chính là làm nhân công sản phẩm, ngược lại cực kỳ tinh khiết, cơ hồ không chứa tạp chất. Đối với các nàng mà nói, đây chính là tốt nhất vật liệu luyện khí. Bọn họ vô luận là lấy về luyện chế ra thành phẩm bảo vật lại hướng ra ngoài bán, vẫn là trực tiếp đầu cơ trục lợi pha lê chế phẩm nguyên vật liệu, đều là cực tốt sinh ý. Thương Lan nữ vương cũng là yêu thích không buông tay bưng lấy tượng nữ thần thưởng thức. Nàng đã quyết định đem tôn này không tì vết hoàn mỹ tượng nữ thần luyện chế thành linh thủy phân thân, đến lúc đó nàng tổng thể sức chiến đấu liền sẽ bạo tăng một mảng lớn. Không có, đều bán sạch. Mắt thấy bên cạnh trên cái bàn lớn đã trống không, Vương Ly tiên hướng về phía còn tại xuống lại tới Thương Lan các tộc nhân phất phất tay, lớn tiếng trấn an, những bảo vật này quá trân quý, thu thập lại độ khó rất lớn. Mọi người trong nhà kiên nhẫn chờ, lần tiếp theo chúng ta nhất định sẽ mang đến càng nhiều hàng hóa. Đuổi kịp chậm, không có mua được hàng hóa Thương Lan tộc nhân đều đảo nào không thôi. Một chút sớm mua được tộc nhân lại đều âm thầm mừng thầm, đồng thời riêng phần mình quyết định, lần tiếp theo nhất định phải nhiều chuẩn bị chút vốn kim sớm đoạt hàng, tuyệt đối không mang theo do dự. Thương Lan tỷ tỷ, ta muốn đi tới một phương thế giới, lần sau, ta lại mang cho ngươi lễ vật đến. Vương Ly Tiên cùng Thương Lan nữ vương Lưu Luyến chia tay, cũng tại đối phương chân thành tha thiết chúc phúc hạ lên đường đi hư không hải bên trong. Ly Tiên cô, tháp thuyền bên trong, nhìn xem từ từ đi xa Thương Lan thế giới, Vương Thất Hạo sắc mặt có chút ảo não, những này pha lê chế phẩm cũng quá bán chạy, ta cảm giác lại nhiều cái mấy lần đều có thể nhẹ nhõm bán xong, lần này vì sao không có chuẩn bị thêm điểm hàng hóa? Muốn hay không cùng gia tộc xin một chút, trực tiếp mở một nhà pha lê chế phẩm nhà máy đến Viễn Trinh căn cứ đến. Lấy Vương thị công nghệ tiêu chuẩn, sản xuất những này không dành pha lê chế phẩm quả thực dễ như trở bàn tay. Nhiều liên không đáng giá. Vương Ly Tiên lại là cười hắc hắc, chúng ta muốn từ đầu đến cuối duy trì được khan hiếm trạng thái, không thể bọn họ muốn mua liền có mua. Người đứa nhỏ này, ngược lại là cơ linh. Long Vô Kỵ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, từ đầu đến cuối duy trì được nhu cầu, đây chính là một bút liên tục không ngừng làm ăn lớn. Thương Lan thế giới xem như một cái mới phát thế giới, đại khái suất là tại Tiên Minh phá diệt về sau mới đản sinh, bởi vậy toàn bộ thế giới phong cách đều lộ ra nguyên thủy, chất phác. Cái này toàn bộ thế giới cũng liền một gốc Thương Lan thánh thụ tại chống đỡ. Trừ cái đó ra, đệ nhất cao thủ Thương Lan nữ vương cũng chính là cấp 13 giai kỳ dáng vẻ. Thực lực như vậy, cũng khó trách lúc trước đối mặt A Tháp nạp tộc đi ngang qua cấp sạch lúc, Thương Lan thế giới kém chút liền bị thiệt lớn. Bất quá không biết làm gì, cái này Thương Lan trong thế giới thủy hệ thiên tài địa bảo cũng rất nhiều, ngay cả cỡ lớn bát phẩm linh mạch đều có thật nhiều đầu, thậm chí còn có một đầu vô cùng chân quý cựu phẩm linh mạch. Có thể thấy được nếu là không có ngoại giới quá nhiều, Thương Lan thế giới chỉ cần tiếp tục tồn tại xuống dưới, tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Mọi người thật cao hứng nói chuyện, lái tháp thuyền thuận thiên hà hướng xuống một cái mục đích mà đi. Thần võ thế giới cũng không phải là không có người nghĩ tới muốn đi cướp sạch Thương Lan thế giới, chỉ là bị Thánh Minh bí thư trưởng Vương Phú Quý trực tiếp ngôn từ cự tuyệt. Nói đùa, người ta Thương Lan thế giới Thương Lan người không tranh quyền thế, tính cách ôn hòa, lại không trêu ai gây ai. Chỉ là nhìn xem người ta tài nguyên phong phú, liền chạy đi đem người cho cấp sạch, cái này hành vi cùng cường đạo có gì khác? Thật muốn làm như vậy, chẳng phải là đem thần võ nhân tộc tam quan đều muốn mang rơi trệ. Về phần ngươi tình ta nguyện giao dịch, vậy liền thuần túy là theo như nhu cầu, đối Thương Lan tộc nhân mà nói chưa chắc là ăn thiệt thòi. Theo Vương thị tại thần võ thế giới cùng Viễn Trinh căn cứ ở giữa, chế tạo ra siêu không gian Nazi đại trận về sau, liền bắt đầu tăng lớn đối phá diệt chi vực khu vực biên giới, cùng Vân Tiêu Thiên Hà cùng với nhánh sông phương hướng thăm dò. Cùng loại Thương Lan thế giới dạng này một phương độc lập thế giới, trước mắt tổng cộng đã phát hiện 5 cái, sơ bộ tiếp xúc xuống tới, có 3 cái tương đối dễ tiếp xúc, còn lại 2 cái một cái nội bộ cực kỳ phong bế, rất khó giao lưu, một cái khác dứt khoát liền có rất lớn địch ý mà phá diệt chi vực biên giới, cũng thăm dò ra một chút cổ sớm thời kỳ lưu lại di tích, lục tục ngo ngoe có thu hoạch không nhỏ. Theo nội bộ nhất thống, bây giờ thần võ thế giới đang không ngừng ra bên ngoài thăm dò, mở rộng lấy mình đối thế giới nhận biết. Theo trung quanh hư không hải bên trong càng ngày càng nhiều khu vực bị thăm dò rõ ràng, thần võ thế giới hư không hải đồ cũng tại từng chút được hoàn thiện, mở rộng. Mà thần võ thế giới cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu khỏe mạnh trưởng thành. Ba ba. Cùng một thời gian đoạn, Thiên Hưng Thánh Triều, quốc đô Phụ Âm. Làm Thiên Hưng Thánh Triều trung tâm chính trị, kinh tế trung tâm cùng trung tâm văn hóa, Phụ Âm cũng là toàn bộ Thiên Hưng Thánh Triều phồn hoa nhất chi địa. Nơi này linh mạch khắp nơi trên đất, tiên tộc san sát, toàn bộ Thiên Hưng Thánh Triều bên trong bài danh phía trên thế gia đại tộc cơ hồ tất cả đều hội tụ ở đây, trong đó cường thịnh nhất hai cái gia tộc, một cái là Thiên Hưng đương kim hoàng thất một mạch, một cái chính là Thánh tộc Quý thị. Cùng đường đường Lạc Kinh khác biệt, tại loại này thánh vực xa xôi địa khu, thánh tộc liền đại biểu cho trần nhà, là vô số người ngưỡng vọng cùng tính sợ núi cao. Thậm chí, bọn hắn đối một chút tiểu gia tộc có một lời đã định hưng suy năng lực. Thiên Hưng Quý thị, không thể nghi ngờ là một cái lăng tuyệt xung quanh địa khu cự vô phách, tại toàn bộ Thiên Hưng Thánh Triều đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Tại cường thịnh Thiên Hưng Quý thị nội bộ, địa vị cao nhất người đương nhiên là bọn hắn tộc bên trong thánh tôn cấp lão tổ Minh Hoàng lão tổ. Vị này Minh Hoàng thánh tôn chính là tương đối ít thấy nữ tính gia tộc lão tổ, lúc tuổi còn trẻ cũng là vị quát tháo phong vân nhân vật, bây giờ mặc dù đã cao tuổi, nhưng vẫn cũng là uy danh lớn lao, chính là Thiên Hưng Thánh Hoàng đều muốn tôn xưng nàng một tiếng tiền bối. Mà ngoại trừ địa vị tôn sùng nhất Minh Hoàng lão tổ bên ngoài, xuống chút nữa kể ra, chính là Quy thị Đường Kim Thánh chủng, Quy Thiên Thu. Quy Thiên Thu tại Lăng Hư cảnh hậu kỳ kế thừa nhà bên trong thánh đồ, bây giờ bất quá 2300 tuổi hơn hắn, tu vi liền đã đạt đến chân tiên cảnh sơ kỳ, có thể xưng thực lực phi phàm, chung quanh không biết có bao nhiêu to to nhỏ nhỏ thế gia, đều nghĩ đến muốn định bợ vị này tương lai thánh tôn đại lão. Nhưng chính là như thế một vị nhân vật, giờ phút này lại thần sắc nôn nóng đứng tại Thiên Hương Quy thị chủ trạch cửa lâu bên ngoài, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, liền tựa như đang chờ người nào dáng vẻ. Một đoàn thành viên gia tộc cùng gia tướng cùng đi tại bên cạnh hắn, cũng là cái thần sắc căng cứng, sắc mặt nghiêm nghị, lộ ra hết sức trịnh trọng, mười phần khẩn trương. Bọn hắn hiện tại chỗ đứng, chính là chủ trạch ngay phía trước, hướng phía trước chính là một tòa lớn như vậy ngừng thuyền bãi, để mà cung cấp lui tới khách nhân bỏ neo xe kéo bay, phi thuyền, vân chu các loại, sau lưng chính là treo quy thị bảng hiệu to lớn cửa lâu. Nguy nga cửa lâu trên mặt đất che hạ to lớn âm ảnh, phảng phất là tại hiện lộ rõ ràng Thiên Hương Quy thị kéo dài vô số năm huy hoàng. Lại sau này, chính là chiếm cứ to như vậy địa bàn chủ trạch, từ xa nhìn lại, ngói xanh chạm các lâu, lầu sơn các kia, liền tựa như kéo dài vô tận đồng dạng, hùng vĩ vô cùng. Thánh tộc dưới đáy luận, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cực kỳ hiển nhiên, lấy Quy Thiên Thu cầm đầu đám người này ngay tại đón khách. Có thể được Thiên Hương Quy thị lấy như thế quy cách đón lấy, vị này thân phận khách khứa hiển nhiên không phải tầm thường. Cũng không biết đợi bao lâu. Đương nhiên, thần mây bên trong truyền đến trận trận tiếng long ngâm. Ngay sau đó, một khung từ năm đầu chân long kéo túm lộng lây xe kéo bay từ tầng mây bên trong phá mây mà ra, hướng phía dưới lao xuống mà đến. Kia xe kéo bay lấy màu đen làm nền, tiểu toa rộng rãi vô cùng, tựa như di động hành cung đồng dạng. Tiểu toa mặt ngoài càng là mài rũa tinh mỹ hoa văn, lấy kim sơn buộc vòng quanh trận pháp huyền ảo minh văn, lộ ra phá lệ tôn quý, phá lệ khí phái. Kéo xe chân long càng là sừng hiệu mắt vàng, râu dài chập chờn, bên ngoài thân lân phiến dạng rỡ phát quang, uy phong lẫm liệt, bá khí phi phàm. Trong chốc lát, trận trận tiếng long ngâm vang tận mây xanh, bàng bạc uy thế phô thiên cái địa xâm nhập mà đến, để không khí chung quanh đều phảng phất trở nên ngưng trệ đè nén. Quy thị một đám tộc nhân bọn gia tướng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi thần sắc biến đổi, khiếp sợ không thôi, đây cũng quá trâu rồi. Ngũ long kéo xe, loại này khí phái nhưng không phải bình thường có thể gặp được. Quy Thiên Thu lại là sắc mặt vui mừng, là Côn Luân công tử đến rồi. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, chớ có cho chúng ta Quy thị mất mặt. Còn lại tộc nhân cùng gia tộc các trưởng lão lập tức tỉnh lại lên, trên mặt lộ ra vui mừng. Thiên Thu không hổ là gia tộc chân tiên cảnh thánh chồng, quả nhiên là giao bơi rộng lớn, gặp gỡ không tầm thường, đúng là ngay cả Lạc Kinh đỉnh tiêm quý tộc công tử đều có thể kết giao với. Theo chân long xe kéo bay rơi xuống, hai vị mạo như thiên tiên thị nữ đi đầu mở ra xe kéo bay kiệu toa cửa đi ra, sau đó quay người nâng ra một vị tuổi trẻ tuấn mỹ công tử ca. Kia hai tên thị nữ tu vi nhìn đều chỉ có thần thông cảnh bộ dáng, lại là tiên tư lượn lờ, ý vị động người, phảng phất đã có tiên kinh trong người bộ dáng. Mà bị bọn họ dịu lấy công tử trẻ tuổi, càng là mày kiếm mắt sáng, khí độ nổi bật, toàn thân đều tản ra một cỗ toàn vẹn tự nhiên quý khí, để người nhìn đến say mê. Quy Thiên Thu vội vàng nên đón tiếp lấy, cười rạng rỡ, mang theo lấy lòng cùng kia vị công tử trẻ tuổi gặp thi lễ, Thiên Thu gặp qua Côn Luân công tử, hoan nên công tử đến hàng xá. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 1335, An Nghiệp Bảo Thánh đi thánh vực, 2. Kia Côn Luân công tử họ Cơ, chính là Đông Hà thần Triệu Bình Thiên thần vương phụ công tử. Bởi vì huyết mạch xuất sắc, ở gia tộc bên trong địa vị cực cao, đã ẩn ẩn có chút gia tộc người thừa kế khí tượng. Cơ Côn Luân hứng hờ nhìn lướt qua thánh tộc Quy thị cạnh cửa, biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh không lay động, lần này đến đây làm phiền Thiên Thu huynh, mong rằng Thiên Thu huynh chớ nên trách tội. Ha ha ha, Quy Thiên Thu cởi mở mà cười to nói, Côn Luân công tử có thể đến hàn xá, từ làm hàn xá thật là vinh hạnh, sao là trách tội mà nói. Công tử, mời tới bên này. Quy Thiên Thu mang theo tộc nhân các trưởng lao trùng trùng điệp điệp đem Cơ Côn Luân đón vào Quy thị tổ trạch, cũng lấy tối cao quy cách lễ nghi đối đãi. Thậm chí, Cơ Côn Luân còn đặc biệt dựa theo vạn bối lễ tiết, đi bái kiến một chút Quy thị Minh Hoàng lão tổ, thái độ bên trong cũng là có mấy phần kính y, rốt cuộc Minh Hoàng lão tổ trùng quy là thánh tôn cấp nhân vật, cho dù là tại Bình Thiên Thần Vương phủ bên trong cũng đều là gia tộc trưởng lão cấp bậc, tại cao thủ tụ tập Lạc Kinh cũng là một phương cự phách, cũng không phải là hắn có thể khinh thường nhân vật. Về sau, chính là một trận nhiệt nhiệt nháo nháo bày tiệc mời khách tiến. Sau khi cơm nước no nê, Quy Thiên Thu mới đưa Cơ Côn Luân dẫn vào thư phòng, tự tay vì đó pha tiên trà, cũng dựa theo đối phương yêu cầu bố trí tương ứng ngăn cách trận pháp. Cơ Côn Luân niên kỷ kỷ còn rất nhẹ, còn không đủ 1100 tuổi, gần so với thủ chết lớn mấy chục tuổi. Còn hắn huyết mạch tư chất, tại kế thừa song thánh lưu toan sau liền đạt đến thánh tử bính đẳng, bây giờ đã là lăng hư cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong tu vi, nhiều nhất còn có cái 5-600 năm liền có thể thành tựu chân tiên. Như thế giống như thiên chi tiêu tử nhân vật, chính là toàn bộ Đông Hà thần châu cũng không mấy cái, thân phận tự nhiên tôn quý phi phàm. Bởi vậy, hai người uống trà lúc, Cơ Côn Luân ngồi là thượng tọa, ngược lại là làm chủ nhân Quy Thiên Thu kính bồi ghế dưới. Thưởng thụ lấy thị nữ xoa bóp, Cơ Côn Luân mặt mày giãn ra, lạnh nhạt nói về chính sự, "Thiên Thu huynh, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây Thiên Hưng Thánh Triều, là có chuyện quan trọng nhờ ngươi." Côn Luân công tử thỉnh giảng. Quy Thiên Thu chỉnh ngay ngắn thân hình, trịnh trọng nói, "Chỉ cần ta Quy thị có thể làm được, nhất định là tận hết sức lực. Các ngươi là phụ cận Thánh Triều địa đầu xà, ta cần ngươi giúp ta chằm chằm một người." Nói lên chính sự, Cơ Côn Luân ánh mắt cũng sắc bén lại. Hắn tử nhận chữ vật bên trong lấy ra một bức họa, trên bức họa nữ tử kia dung mạo xinh đẹp, khí chất thiên ổn tĩnh, dáng người thướt tha, toàn thân đều lộ ra một cỗ trung linh xinh đẹp khí tức. Quy Thiên Thu chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác bất phàm, sắc mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nàng này khí chất chắc tuyệt bất phàm, tựa như không phải nhân vật tầm thường, tên cứ gọi là gì? Cơ Côn Luân đôi mắt bên trong lướt qua một đạo lanh mang, Doanh Linh Trúc. Cái gì? Quy Thiên Thu tay run lên, suýt nữa đem chân rung rơi trên mặt đất. Hắn du lịch qua Lạc Kinh, tự nhiên từng nghe nói Doanh Linh Trúc danh hảo. Kia là Thiên Trụ Thánh Vương phủ tôn quý nhất tiểu thư, cũng là Thái Sơ đạo chủ đích truyền y bát. Khách quan tới nói, tại Quy Thiên Thu mắt bên trong Doanh Linh Trúc địa vị cùng thân phận kỳ thực muốn tại Cơ Côn Luân phía trên. Người ta cơ bản đã là ván đã đóng thuyền Thái Sơ đạo cung truyền nhân, nhưng Cơ Côn Luân có thể hay không kế thừa lão tổ đạo thư, còn phải nhìn hắn tương lai phát triển cùng bọn hắn lao tổ tông tâm tình, hai tướng so sánh, trên lệch tự nhiên hết sức rõ ràng. Thiên Thu huynh có chút khó khăn. Cơ Côn Luân liếc mắt nhìn hắn, vẫn là chậm rãi uống trà, một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, chỉ có kia nửa mở híp lại đôi mắt bên trong ám quang lấp lóe, tựa hồ ẩn giấu đi một vòng nguy hiểm. Côn Luân công tử. Quy Thiên Thu nuốt nước bọt, thành thật nói, chúng ta Quy thị chính là tiểu môn tiểu hộ, như thế nào dám đi trêu chọc đạo chủ đệ tử y bát. Bản công tử bất quá là để ngươi chú ý một chút hành tung của nàng mà thôi, cũng không phải muốn xử lý nàng, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cơ Côn Luân cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ Quy Thiên Thu bả vai nói, huống chi cho dù xảy ra phiền toái, cũng sẽ có ta Bình Thiên Thần Vương phụ chịu trách nhiệm, quyết định sẽ không ảnh hưởng đến ngươi Quy thị. Lời này, nửa câu đầu Quy Thiên Thu ngược lại là tin. Trừ phi Cơ Côn Luân điên rồi, nếu không tuyệt đối không dám giết Doanh Linh Trúc, nghĩ đến, hơn phân nửa là muốn phá hư Doanh Linh Trúc cái nào đó kế hoạch, hoặc là cho đối phương tạo thành trở ngại. Nhưng là kia nửa câu sau, hắn căn bản liền không tin. Một khi xảy ra chuyện, sợ là tất cả chịu tội đều sẽ bị giao cho Quý thị, Bình Thiên Thần Vương phủ tuyệt đối có thể hái được sạch sẽ. Nhưng vấn đề là, hiện tại Cơ Côn Luân đã báo cho mình việc này, nếu là mình không giúp, liền đại biểu cho triệt để đắc tội Cơ Côn Luân. Trong chốc lát, Quy Thiên Thu khó xử đến cực điểm. Giúp hay là không giúp? Ha ha, Thiên Thu huynh, nghe nói gần nhất toàn bộ Thiên Hưng Thánh Triều tình huống đều rất không ổn. Cơ Côn Luân nói sang chuyện khác nói. Ai? Vừa nhắc tới việc này, Quy Thiên Thu cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, kia Thiên Thụy Thánh Triều cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, cùng mới xuất hiện dị vực thần võ thánh minh hợp tác chặt chẽ. Vô luận là giống thóc vẫn là linh dược trồng nghiệp, hoặc là luyện khí, luyện đan chờ ngành nghề, đều tại hợp tác lôi kéo dưới có rất lớn phát triển. Bọn hắn ngược lại là kiếm được buôn bắt đầy, nhưng lại đối với chúng ta Thiên Hưng Thánh Triều các ngành nghề tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhất là trồng nghiệp cùng luyện đan nghiệp, chuyện này quả là giống như là gặp phong bạo càn quét đồng dạng. Lại tiếp tục như thế, hai triều tình thế tất nhiên lại biến thành kia mạnh ta yếu, Thiên Hưng tương lai đáng lo à? Nhà chúng ta Minh Hoàng Lão Tổ đã cùng Thánh Hoàng Bệ Hạ thương nghị, định tìm cái người trung gian đi nói tướng, cùng Thiên Thụy biến chiến tranh thành tơ lụa, để chúng ta Thiên Hưng Thánh Triều cũng có thể đi theo có phần cơm ăn. Quy Thiên Thu lời nói bên trong tràn đầy buồn bực, hiển nhiên cũng không hài lòng kết quả như vậy. Ha ha, thần võ thánh minh. Cơ Côn Luân bật cười một tiếng, nghe nói bọn hắn bên kia có cái gọi Vương Thủ Chiết, mới đến làm ăn lúc, còn giả mạo thần triều quý tộc công tử. Cái này cũng không tính giả mạo đi. Quy Thiên Thu hơi có chút do dự, kia Vương Thủ Chiết từ không có chủ động nói mình là thần triều quý công tử, chỉ là thật sự là hắn thiên tư phi phàm, lại ra tay xa xỉ, phô trương mười phần, là lấy mọi người liền đều như thế suy đoán. Bất quá ta cũng nghe nói, khí chất của hắn. Nói, hắn nhìn Cơ Côn Luân, không dám nói tiếp nữa. Vậy cũng có cố ý hướng dẫn hiểm nghi. Cơ Côn Luân cười lạnh, chỉ là một cái dị vực man nhân, dám giả mạo trung thổ quý tộc giả danh lừa bịp, làm bẩn chúng ta thanh danh. Nếu là tùy tiện buông tha, chúng ta chân chính trung thổ quý tộc công tử mặt mũi ở đâu? Quy Thiên Thu cũng cực kỳ thông minh, biết Cơ Côn Luân đây là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, lúc này hơi có do dự nói, công tử chuẩn bị như thế nào làm? Tự nhiên là chuẩn bị tìm đám kia vận may man gì nói một chút. Nếu là bọn họ thất thời, đem hàng hóa thánh vực tổng đại lý quyền giao cho bản công tử, vậy liền lẫn nhau bình an vô sự, bản công tử không thiếu được sẽ còn nâng đỡ bọn hắn một thanh. Cơ Côn Luân dù bận vẫn ung dung nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, nếu là không biết điều, liền chớ nên trách bản công tử ra tay tàn nhẫn. Thiên Thu huynh, chờ đem tổng đại lý quyền cầm xuống, liền từ ngươi thay ta trưởng quản, đến lúc đó ngươi quy thị ha ha. Còn lại lời nói, không nói cũng hiểu. Quy Thiên Thu tự nhiên minh bạch, đây là Cơ Côn Luân ném ra mồi nhử, nhưng vẫn là ánh mắt sáng lên, không cầm được tâm động. Chỉ là một cái thần võ thế giới, nghe nói chỉ có hai vị thánh tôn trấn thủ, làm sao có thể có lá gan chống lại Côn Luân công tử? Cái này tổng đại lý quyền, chẳng phải là dễ dàng liền có thể cầm xuống? Nghĩ đến cái này tổng đại lý quyền phía sau lợi ích, Quy Thiên Thu quyết tâm liều mạng, cuối cùng là hạ quyết tâm, đứng dậy chắp tay nói, Thiên Thu nguyện lấy Côn Luân công tử là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt tốt tốt. Cơ Côn Luân cởi mở mà cười to nói, Thiên Thu huynh quả nhiên là người thông minh. Về sau, người ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Ba ba. Cùng lúc đó, Thiên Thụy Thánh Triều đô thành ngoại ô nguyên bản suối nước nóng biệt viện đã sớm bị Vương thị mua xuống, bây giờ đã trải qua một loạt cải biến, bây giờ nơi này đã biến thành một tòa cơ hồ có thể so với thành trì to lớn căn cứ. Căn cứ tới gần suối nước nóng biệt viện khu vực bảo lưu lại nguyên bản cảnh trí, thuận tiện về sau Vương Thủ Chiết trở về thời điểm có thể vào ở. Khu vực khác thì là được kiến tạo thành một tòa hậu cần vườn khu, cùng thương mậu trung tâm dáng vẻ. Trong đó, tới gần Thiên Thụy Thánh Triều đô thành phương hướng chính là thương mậu trung tâm, bên kia thì là hậu cần vườn khu. Hậu cần vườn khu bên trong kiến tạo đại lượng kho hàng, trải qua nhiều năm phát triển, nơi này trong mỗi ngày hàng hóa phun ra nuốt vào lượng đều hết sức kinh người, để cho tiện cước phí, càng là xây dựng chuyên môn cỡ lớn phi thuyền kình thuyền lên xuống trận, lấy cung cấp lui tới phi thuyền cùng tình thuyền đỗ. Lúc này, một chiếc đến từ thánh vực khai thác ti phi thuyền, chậm rãi đáp xuống mới xây vùng ngoại thành vận chuyển hàng hóa trận bên trong. Phi thuyền bên trong xuống tới một đoàn người này nhân số rất nhiều, trong đó có Vương thị Vương An Nghiệp, Vương Bảo Thánh các loại một đám Vương thị ưu tú người trẻ tuổi, cũng có Vương Tông Côn cùng Ngọc Côn cái này một đôi thiếu niên cùng ngự tỷ tổ hợp. Nhưng là những này đều không phải đám người tiêu điểm. Giờ phút này, đám người bên trong nhất là đột xuất, ngược lại là một vị da thịt trắng nõn, mặt mày tuấn lãng, vừa hình lại có chút mượt mà công tử ca. Hắn nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, thần sắc hoảng hốt thời gian thật dài, mới rốt cục giống như là kịp phản ứng, thấy cảnh thương tình ô ô khóc lên, Thiên Thụy Thánh Triều, ô ô ô ta tự vô ưu rốt cục trở về. Lúc trước tự vô ưu đi dị vực thám hiểm, kết quả mới vừa đến dị vực liền bị đánh bại đóng lại, cửa này liền là trọn vẹn hơn 800 năm. Thật là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, cho đến tận nay, hắn tự vô ưu thế mà đều chưa từng gặp qua thần võ thế giới bộ mặt thật, cả ngày cùng những cái kia sách chép tay làm bạn, về sau liền biến thành các loại ảnh lưu niệm. 800 năm a trọn vẹn hơn 800 năm, vẫn luôn bị vây ở một tấc vuông, cảm giác kia quả nhiên là cực kỳ chậm rãi, dài răng giặc đến phảng phất cuộc đời của mình liền muốn như thế đi qua. Hắn cơ hồ đều nhanh muốn quên tự do là cảm giác gì. Nghĩ không ra, mình thế mà còn có thể có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, còn có thể có trở lại Thiên Thụy Thánh Triều một ngày. Ô ô ô, quá khó khăn. 20. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 1336, làm bảo thánh gặp được doanh linh trúc, 1. Tự mình. Vương An Nghiệp chắp tay nói, thật sự là xin lỗi, lúc trước chúng ta thần võ thế giới quá yếu, không thể không ra hạ sách này. Từ giờ trở đi, ngươi tự do. Cái này cũng không trách các ngươi. Tự Vô Ưu lúc này một mặt hiền lành nói, muốn trách cũng chỉ trách ta lúc trước không biết trời cao đất rộng xung loạn. Huống chi các ngươi chẳng những không có hại ta, trả lại cho ta đầy đủ đền bù, ta cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lúc trước Tự Vô Ưu cơ bản có thể quét ngang Vương thị là đám thanh niên, nhưng bây giờ hắn cũng đã là bị Vương thị người trẻ tuổi quét ngang một cái kia, hơn nữa còn nhận lấy 800 năm văn hóa hung đúc, thái độ tự nhiên đoan chính. Thần võ thế giới cũng hoàn toàn chính xác cho hắn bồi thường, một viên 11 phẩm hiện thánh đan, cộng thêm bộ phận tài nguyên tu luyện, cái này khiến Tự Vô Ưu cho dù đã mất đi tự do, cũng không có chỉ hoãn tu luyện, bây giờ tu vi đã đạt tới lăng hư cảnh 3 tầng. Mà lại, hắn huyết mạch tư chất cũng từ nguyên bản thiên tử bính đẳng, tấn thăng đến thiên tử ất đẳng. Cho dù là thánh tộc nội bộ, ngoại trừ bồi dưỡng truyền thừa thánh trùng bên ngoài, cũng không có khả năng tùy tiện cho cái khác danh sách mua sắm hiện thánh đan, rốt cuộc một viên hiện thánh đan giá cả cơ hồ đồng đẳng với một thanh chất lượng tốt tiên khí, trừ phi Tự Vô Ưu có thể lập xuống công lao thật lớn, mới có thể có cái này đãi ngộ đương nhiên, đây cũng là Tự Vô Ưu vận khí tốt, trời xui đất khiến hạ mở ra thánh vực lối đi, lại không có ủ thành sai lầm lớn nguyên nhân, xem như biến tướng, cho thần võ thế giới trợ giúp cực lớn. Nếu không, thần võ thế giới thái độ đối với hắn cũng sẽ không như thế ôn hòa. Tự huynh cần chúng ta đưa ngươi về nhà sao? Vương An Nghiệp lại trịnh trọng hỏi thăm. Không cần không cần. Tự Vô Ưu vội vàng khoát tay, lại cẩn thận từng ly từng tí xem xét Vương An Nghiệp một chút, không dám tin chắc nói, An Nghiệp lao đệ, ta hiện tại xem như tự do sao? Kia là tự nhiên, Vô Ưu huynh hiện tại cùng chúng ta thần võ thế giới không ai nợ ai. Vương An Nghiệp chắp tay nói, như thế, chúng ta cáo từ trước. Dứt lời, hắn liền dẫn Vương thị một đám cưỡi tiến lên đây tiếp thừa xe kéo bay, trực tiếp hướng Quy Nguyên biệt viện phương hướng đi. Độc lưu lại Tự Vô Ưu một người, nước mắt cũng không dừng được nữa mãnh liệt mà ra ô ô, hắn rốt cục tự do. Lại không xét Tự Vô Ưu là như thế nào mang tâm tình kích động về gia tộc đi, một bên khác, Vương An Nghiệp bọn người lại là rất nhanh liền đến ở vào mảnh này trong căn cứ biệt viện bên trong. Quy Nguyên biệt viện bên trong. Vương thủ chiếc khâm điểm biệt viện người phụ trách Vương Hữu Bình, tự nhiên trước kia liền được Vương An Nghiệp, Vương Bảo Thánh bọn người muốn tới tin tức, cũng sớm làm chuẩn bị. Một phen bày tiệc mời khách về sau, Vương Hữu Bình liền cùng Vương An Nghiệp, cùng Vương Bảo Thánh giới thiệu tình huống nơi này, nội dung chủ yếu đều là vây quanh ngôi biệt viện này các hạng phát triển cùng sản xuất, cùng bộ phận công tác tình báo chỉnh lý đã nhiều năm như vậy. Vương Hữu Bình so với ban sơ bộ kia thường thường không có gì lạ, lúc bộ dáng đã hoàn toàn khác biệt, nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Lúc trước Vương Thủ chết rời đi thánh vực thời điểm, tư chất của hắn cũng đã bị tăng lên tới thiên tử linh đẳng, về sau hắn sau khi làm việc, về mặt tu luyện cũng một mực không có lời biếng, rốt cục tại hơn 100 năm sau tấn thăng thần thông cảnh. Mà hắn nhiều năm như vậy vất vả công việc cũng không có uổng phí, không chỉ có trả lại ban sơ thiếu nợ điểm cống hiến, còn để giành được một số lớn điểm cống hiến, cũng dựa vào nhiều năm công tích thu được hối đoái hiện thánh đan tư cách, cuối cùng tại thiếu nợ hơn phân nửa tình huống dưới thành công đổi được một viên 11 phẩm hiện thánh đan. Vừa khéo lúc ấy Vương thị liên cùng Mục Vân Tiên Hoàng tiêu diệt A Tháp Nạp hạm đội, tộc bên trong có không ít A Tháp Nạp truyền thừa tinh hạch chưa từng phân phối. Gia tộc Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Đồng hai vị lão tổ đang thương lượng qua đi, liên thủ thay hắn đổi một viên cấp 13 truyền thừa tinh hạch. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng các nàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra Vương thủ nặc mạch này truyền thừa đến nay, cũng chưa từng xuất hiện phi thường phát triển hải tử, Vương Hữu Bình dựa vào tự thân phấn đấu, tăng thêm cơ duyên xảo hợp nhận lấy thủ chết lão tổ trọng dụng, bây giờ đã xem như thủ nặc một mạch bề ngoài. Bởi vậy, hai người bọn họ liền giúp đỡ một thành, xem như thay thủ nặc một mạch lưu cái chân tiên chủng. Mà dựa vào một viên 11 phẩm hiện thánh đan cùng một viên cấp 13 A Tháp Nạp truyền thừa tinh hạch, Vương Hữu Bình huyết mạch tư chất nhất cử tăng lên tới thiên tử ất đẳng chết lên, so với Tự Vô Ưu còn cao hơn ra một đoạn. Nhiều năm như vậy xuống tới, tại cố gắng của hắn tu luyện ở dưới, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến lăng hư cảnh một tầng, nghiêm nhiên đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía Vương thị lực lượng trung kiên. Hắn giờ phút này một thân áo bào xanh, nghiêm túc mặt mày bên trong lộ ra cô ở lâu thượng vị giả mới có tự tin và chắc chắn, cho dù là tại Vương An Nghiệp cùng Vương Bảo Thánh hai vị này đích mạch người thừa kế trước mặt, cũng không có kém quá nhiều. Hữu Bình điệt trầm ổn có độ, làm việc có chương trình. Vương Bảo Thánh nhìn xem cái này lớn hơn mình không ít chất tử, cũng là tán thưởng không thôi. Lão tổ gia gia lúc trước để ngươi lưu tại thánh vực phát triển, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đa tạ Bảo Thánh thúc tán dương. Vương Hữu Bình khiêm tốn cười cười. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lúc trước tiếp vào thủ chết lão tổ thông tin, ta đã tuân theo lão nhân gia người ý tứ, cho Bảo Thánh thúc an bài mấy lần ra mắt Bảo Thánh thúc ngài nhìn một chút danh sách. Vương Bảo Thánh một mặt bất đắc dĩ, hắn đều kém chút quên mình đến thánh vực gánh vác lấy cái gì. Bảo Thánh A Vương An Nghiệp nín cười vô vô bả vai hắn, khích lệ nói, ta gần nhất muốn đi phụ cận một cái tiểu tiên triều một chuyến, hoàn thành quy tiền bối nhắc nhở, ngươi liền lưu tại nơi này thật tốt ra mắt. Đừng quên trước khi đi lão tổ gia gia nói lời, lần này thánh vực hành trình nếu là lại ra mắt không thành công, tìm không thấy ngươi muốn linh hồn bạn lữ, lão tổ gia gia liền muốn cho ngươi phân phối một cái lão bà. Dứt lời, Vương An Nghiệp liền nhanh nhẹn mà đi. Độc Lưu Vương Bảo Thánh một người ở đây, nhìn xem kia trương thật dài ra mắt danh sách thật lâu không thể bình tĩnh. Bảo Thánh thúc ngươi yên tâm. Vương Hữu Bình cho hắn rót chén trà, lần này vì cam đoan ngài ra mắt chất lượng, ta mời rất nhiều người hỗ trợ mai mối, trong đó có Khương Mộ Tiên cô nương, Diêu Ngọc Mai tiền bối, thậm chí ngay cả Thanh Dương Hoàng Thái Nữ biết tin tức này, cũng chủ động cho ngươi tuyển chọn một nhóm. Loại này đãi ngộ, sợ là Thiên Thụy Hoàng thất con cháu đều không hưởng thụ được. Cứ việc Vương Bảo Thánh trong lòng có một vạn cái không nguyện ý, nhưng lão tổ gia gia mệnh lệnh không thể làm trái, cuối cùng hắn vẫn là đàng hoàng nghe theo an bài đi ra mắt. Giống như ngày thường, Vương Bảo Thánh một lần lại một lần ra mắt, thời gian trôi qua máy móc mà chết lặng. Trong chớp mắt, 2 tháng trôi qua. Trong thời gian này, Vương Bảo Thánh trọn vẹn ra mắt 13 lần, mà lại mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Cũng là cùng lúc đó, Thiên Thụy Thánh Thành, Hạ Thành khu. Khoảng cách Vương Thủ chết rời đi thánh vực đã qua hơn 600 năm, nơi này lại giống như là vĩnh viễn sẽ không cải biến, vẫn là nguyên lai như kia rồng rắn lẫn lộn, vẫn là nguyên lai như kia tam giáo cửu lưu tề tụ, chỉ là lui tới tu sĩ đổi một nhóm lại một nhóm, sớm đã tìm không được mấy cái năm đó gương mặt quen Hải Long Bang. Đây là một cái gần trăm năm nay thanh danh vang dội dưới mặt đất bang phái, nó phát triển mạnh mẽ, lớn mạnh cực nhanh. Cái này cố nhiên có Hải Long Bang bang chủ Ngô Hải Long chính là một vị cường đại lăng hư cảnh tu sĩ nguyên nhân, nhưng cũng xa không phải đơn giản như vậy. Nghe đồn Ngô Hải Long lúc còn trẻ, đã từng là khắc thánh triều lưu vong tới kẻ liều mạng, núp ở Thiên Thụy thánh triều ngoại hải, loạn lưu biển hải vực bên trong pha trộn. Dựa vào thực lực không tệ cùng vật khí, hắn tại loạn lưu biển đứng vững bước chân, cũng xông ra một chút thanh danh. Hơn trăm năm trước, Ngô Hải Long bị cửu gia truy sát, một đường trốn như điên tiến ngoại hải hung hiểm nhất vô tận thiên nguyên bên trong. Kia là một cái ngay cả chân tiên cảnh đều sẽ có tiến không ra, thánh hoàng đều tránh không kịp hung hiểm chi địa, nơi nào hư không cùng biển cả phá toái sẽ lẫn, nơi nào không gian vặn vẹo mà hỗn loạn, hết thảy tất cả đều rất giống sẽ bị bóng tối vô tận nuốt hết rào sát. Rất nhiều kẻ đuổi giết nhìn thấy một màn này, đều coi là Ngô Hải Long chết chắc, liền từ bỏ truy sát rút về. 20. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ỉ bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 1337, làm bảo thánh gặp được doanh linh trúc, 2. Nhưng hết lần này tới lần khác mấy năm về sau, hắn vậy mà còn sống trở về, còn cực kỳ may mắn kiếm về một khối nhỏ hỗn độn linh thạch quả thô. Hắn thông qua thần bảo điện đem hỗn độn linh thạch một bán, chuyển tay liền có được hơn 200 viên tiên linh thạch. Hắn cũng là phi thường thông minh, đem một nửa tiên linh thạch lấy ra cống hiến cho đương triều Thanh Dương hoàng thái nữ, để cầu chu tội, tiêu trừ quá khứ chịu tội, cũng thỉnh cầu che chở, một nửa kia tiên linh thạch thì toàn bộ đổi thành trang viên linh điền các loại tài sản cố định. Tại cái này về sau, hắn liền tại Thiên Thụy thánh triều cắm rễ xuống, bắt đầu tuyên dương tại Vô Tận Tiên Nguyên bên trong truyền kỳ kinh lịch, cấp tốc tranh thủ lớn như vậy thanh danh. Dựa vào thanh danh này, hắn một lần nữa kéo Hải Long Bang đại kỳ, cũng bắt đầu chuyển làm nghiêm chỉnh hải vận nghề nghiệp. Dựa vào để giành danh vọng cùng đối loạn lưu biển quen thuộc, hắn hải vận thương thuyền xảy ra chuyện tỷ lệ xa xa nhỏ hơn cái khác hải vận thương hội, sinh ý tự nhiên mà vậy liền càng làm càng náo nhiệt, lãi mẹ đẻ lãi con dưới, dần dần trở thành một phương đại lão. Hiện nay, rất nhiều tiên tộc muốn tại loạn lưu hải khu vực vận chuyển chút gì hàng hóa, vì lý do an toàn, đều sẽ tìm tới Ngô Hải Long, điều này cũng làm cho thanh danh của hắn càng thêm rõ rệt. Mà cái này Hải Long Bang tổng bộ liền ở vào Hạ Thành khu. Giờ phút này, Hải Long Bang tổng bộ bên trong, Ngô Hải Long chính thoải mái dễ chịu nằm tại sân nhỏ ghế bành bên trong, một bên lười biếng phơi nắng, một bên uống trà, một bên có hai vị xinh đẹp thị nữ phụng dưỡng lấy trái cây ánh nắng chiếu lên trên người ấm áp, hắn thoải mái híp mắt lại, chân bắt chéo lắc một cái, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu mà thỏa mãn. Sống hơn nửa đời người, cũng liền gần nhất 100 năm trôi qua mới giống như là người. Mà tối làm hắn hài lòng chính là, tại trước sau sau tìm mấy chục phòng tiểu thiếp về sau, rốt cục có một vị tiểu thiếp thay hắn sinh ra một đứa con trai. Cái này quá đáng quý. Phải biết, tu sĩ tu vi càng cao huyết mạch càng cao, mà huyết mạch càng cao, thai nghén dòng dõi độ khó cũng liền càng cao. Lấy tuổi của hắn cùng huyết mạch cấp độ, thai nghén không ra dòng dõi là hoàn toàn bình thường, có thể thành công dựng dục ra dòng dõi mới là tỷ lệ nhỏ sự kiện. Hiện nay, đứa con trai này thế nhưng là hắn cục cưng quý giá. Hắn đều cũng định tốt, chờ hắn nhi tử lại lớn lên một ít, liền cho hắn thu xếp một môn nhị phẩm thế gia đích mạch, hoặc là nhất phẩm thế gia thẳng mạch việc hôn nhân. Từ đây sau này, hắn Ngô Hải Long đợi đợi con cháu nhóm tiếp tục khai chi tán diệp, liền đều thành đường đường chính chính con em thế gia. Ngô Hải Long Việt nghĩ càng cảm thấy nhân sinh đắc chí vừa lòng, tương lai tràn đầy hy vọng. Đồng nhiên, một cái mang theo thanh âm lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ngô Hải Long." Ngô Hải Long đột nhiên hù dọa, quay đầu chăm chú nhìn lại, đã thấy cách đó không xa chẳng biết lúc nào đứng hai người. Hai người này một già một trẻ, tuổi nhỏ vị kia là người mặc áo trắng, lưng đeo bảo kiếm nhẹ nhàng chọc thế công tử, tuổi già vị kia thì là râu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn, lại là lui ra phía sau nửa bước đứng tại kia công tử sau lưng, một bộ thân phận muốn thấp hơn không ít tư thế. Ngô Hải Long cũng coi là trà trộn một thế quá giang long, tự nhiên có được hơn người nhãn lực giới, thấy một lần điệu bộ này, trên trán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng quát lui chuẩn bị xông tới thị vệ, cũng đuổi đi thị nữ, sau đó đứng lên, cung cung kính kính đối hai người thi lễ một cái, "Hai vị quý nhân đến Hải Long Bang, là có cái gì muốn tiểu nhân ra sức sao? Chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, tuyệt không hai lời." Ngươi ngược lại là cơ linh. Công tử áo trắng hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngô Hải Long. "Công tử nói đùa." Ngô Hải Long ngượng ngập nở nụ cười, vớt mông ngựa nói, "Tiểu nhân thực lực nông cạn, nhưng là trà trộn giang hồ cả một đời thấy nhiều người, nhưng chưa từng thấy qua nghị công tử như này phong thái chất tuyệt, khí chất cao quý như vậy người. Dù là lúc trước thấy qua Thanh Dương hoàng thái nữ, so với ngài đến đều muốn kém hơn không chỉ một bậc. Nàng này nhìn qua tựa hồ so Thanh Dương hoàng thái nữ còn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng một thân khí tức cùng uy áp lại làm cho hắn cái này lăng hư cảnh đều cảm thấy ngạt thở cùng kiềm chế, hiển nhiên tuyệt không phải hạng người bình thường, đằng sau vị lão giả kia thì càng đừng nói nữa. Hắn thấy qua những cái kia tiên tộc các lão tổ, một thân uy thế mặc dù cũng sẽ mang cho hắn áp lực rất lớn, nhưng không có một cái có thể so sánh qua được lão giả này. Mà hết lần này tới lần khác dạng này một cái lão giả, lại là một bộ lấy nữ tử này làm chủ bộ dáng, nữ tử này thân phận địa vị hiển nhiên cao đến hắn không dám mức tưởng tượng. Bất quá, đối phương nếu là nữ giả nam trang, hắn tự nhiên không có hứng thú cùng đảm lượng đi vật trần. "Thôi." Công tử áo trắng lạnh nhạt nói, "Ta tới đây tìm ngươi, là muốn hỏi một chút liên quan tới ngươi tại Vô Tận Thiên Nguyên bên trong sự tình. Ta nghe nói, ngươi ở bên trong gặp được một phương giống như dãy núi ám kim sắc cự ấn. Bởi vì kia cự ấn đụng ngươi một chút, ngươi mới lấy tránh thoát không gian mảnh vỡ trói buộc chạy ra vô tận thiên liên. Liên quan tới cái này phiên bản, Nô Hải Long người trước người sau, rượu trước say rượu không biết nói khoác qua bao nhiêu lần, mỗi lần đều là nói thần hồ kỳ thần. Bất quá, nghe người cũng chỉ khi hắn đang nói phét mà thôi, cấu tạo ra như thế dị bảo hộ thân cố sự, mục đích là cho mình tiếp vàng. Rốt cuộc ai cũng sẽ không chạy tới vô tận thiên liên nghiệm chứng việc này, chính là ngay cả Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng không dám xâm nhập, liền sợ có đi không về. Hồi công tử, ta kỳ thật liền là xa xa mơ hồ gặp được ám kim sắc cự ấn. Nô Hải Long sát mồ hôi lạnh cười khan nói, ta đơn thuần vận khí tốt, đụng phải một trận phong bạo đem ta gây ra đến, căn bản liền không phải bị cự ấn cứu ra. Công tử áo trắng không lấy là ngang ngược, ngược lại là ánh mắt sáng lên nói, ngươi quả thật nhìn thấy ám kim sắc cự ấn. Ngươi cùng ta cụ thể nói một chút, nó dáng dấp ra sao? Sau đó, công tử áo trắng cấp tốc hỏi mấy cái mang tính then chốt chi tiết. Nô Hải Long cũng là minh tư khổ tưởng nhớ lại ngay lúc đó chi tiết, tuyệt đối là tự mình biết liền nói, không biết liền nói không biết, vô cùng trung thực. Về phần đối phương vì sao đối những chi tiết này như thế để ý, hắn là một chữ cũng không dám hỏi nhiều. Biết được càng nhiều, chết được càng nhanh, muốn thật tốt còn sống, không nên hỏi liền tuyệt đối không thể hỏi. Đây là hắn trà trộn loạn lưu biển nhiều năm còn có thể an ổn còn sống bí quyết một trong. Một phen cẩn thận hỏi thăm về sau, ngược lại là có ba loại đặc thủ tựa hồ là đối đầu. Tốt tốt tốt. Công tử áo trắng ngăn chặn không được vui mừng, Nô Hải Long, ngươi làm không tệ, đây là thưởng ngươi. Nói, nàng tiện tay bắn ra một cái bình ngọc. Nô Hải Long tiếp nhận bình ngọc mở ra xem, đã thấy bên trong chứa lại là một tia truyền hỗn độn bản nguyên. Hắn lúc này kinh hỉ như điên, liên tục bái tạ, đa tạ tiểu, không, công tử ban thưởng. Hỗn độn bản nguyên không thể nghi ngờ là hắn hiện tại thiếu nhất bảo vật, nhưng 30 tiên linh thạch một tia giá cả lại làm cho hắn chùn bước, chậm chạp không nỡ ra tay. Không nghĩ tới, hôm nay bất quá là bị hỏi mấy vấn đề, liền trắng mỏ một tia. Có công tất thưởng mà thôi. Công tử áo trắng lúc này cũng lạnh yên tĩnh rất nhiều, tiếp tục nói, ngươi chuẩn bị một chút, gần nhất theo giúp ta đi một chuyến vô tận thiên liên. Cái gì? Nô Hải Long biểu tình mừng rỡ nhất thời cứng ngắc, liền ngay cả trong tay cái này tia hỗn độn bản nguyên đều trở nên phòng tay bắt đầu. Tia kinh khủng địa phương quỷ quái, hắn đời này đều không muốn lại đi. Ngươi không cần khẩn trương, không cần ngươi tiến vào vô tận vực sâu. Công tử áo trắng nói, ngươi chỉ cần mang ta đi ngươi trốn tới vị trí, mà chúng ta cũng tự nhiên sẽ phụ trách an toàn của ngươi. Làm sao? Ngươi không quá nguyện ý? Nô Hải Long đương nhiên là một vạn cái không muốn, nhưng ngoài miệng nói lại là nguyện vì công tử phân ưu. Nói đùa, một cái có thể tiện tay xuất ra hỗn độn bản nguyên làm ban thưởng nữ tử, yêu cầu của nàng ai dám cự tuyệt? Liền xem như Thanh Dương Hoàng Thái Nữ đều tuyệt đối sẽ không có như thế thủ bút. Chính ngươi trước chuẩn bị, cụ thể xuất phát thời gian chờ ta thông chi. Công tử áo trắng để lại một câu nói về sau, liền cùng vị lão giả kia cùng một chỗ biến mất. Dù là người sau khi đi, Nô Hải Long cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ, mà là lập tức gọi tới thuộc hạ, bắt đầu an bài các loại ra biển công việc đồng thời. Bầu trời bên trong, công tử áo trắng đứng chắp tay, ánh mắt có chút phung trào, trong suốt đáy mắt mang theo rõ ràng sợ hãi lẫn vui mừng. Huy lão, ta thực sự không nghĩ tới lại là thật. Chúng ta doanh thị tiên tổ Thái Ức Hỗn Nguyên ấn vậy mà hiện thế, mà lại còn là tại Thiên Thụy Thánh Triều bên này vô tận thiên nguyên xuất khẩu phụ cận, quả nhiên là thiên phù hộ ta doanh thị. Tình báo này là nàng từ một cái cực kỳ không thích sư đệ nơi nào vô ý bên trong biết được, vốn cho là chỉ là lời đồn hoặc là cái khác. Thế nhưng là đối với mình nhà tiên tổ sử dụng Thái Ức Hỗn Nguyên ấn ký năm quen thuộc độ, để nàng manh động một tia tâm động. 20. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 1338, làm bảo thánh gặp được doanh linh trúc, 3. Bởi vì thực sự không biết tin tức thật giả, sợ là không vui một trận, nàng liền cũng không kinh động những người khác, mà là tự mình chạy đến Thiên Thụy Thánh Triều chuẩn bị nghiệm chứng một phen, nhưng chưa từng nghĩ, lại là thật đứng tại ở sau lưng nàng Huy lão, nhưng không có nàng lạc quan như vậy, đáy mắt ngậm lấy lo lắng, "Linh trúc tiểu thư, ngài tìm kiếm gia tộc Di bảo bản không thể dị nghị." Chỉ là vô tận thiên nguyên chính là thần triều tam đại cấm khu, thiên nguyên nội bộ càng là vô cùng vô tận sự rộng lớn, chính là ngay cả chủ nhân đi vào đều phải vạn phần cẩn thận, không dám có quá lớn động tác. Ngài tùy tiện tiến về thật là quá mức nguy hiểm, không bằng trước đưa tin cho chủ nhân, mời lão nhân ra người vì ngài ra tay. Vị này công tử áo trắng, không, tiểu thư, lại là đương kim đạo chủ thân truyền đệ tử, Doanh Linh Trúc. Không sao. Doanh Linh Trúc hơi chút sau khi tự hỏi nói, sư tôn mấy trăm năm trước thụ thần hoàng nhờ cùng Niết Bàn đầu chọc một trận chiến, mặc dù thắng hiểm một bậc, nhưng cũng thương tổn tới một chút căn cơ, bây giờ chính là bế quan an dưỡng lúc. Ngoài ra, nghe Ngô Hải Long miêu tả, Thái Ức Hỗn Nguyên ấn ngay tại Thiên Nguyên cửa vào phụ cận, tính nguy hiểm không lớn, mà lại vô tận Thiên Nguyên nội bộ tình huống ai cũng không rõ ràng, thời cơ chớp mắt là qua, liền sợ sư tôn cùng gia tộc chạy đến lúc, Hỗn Nguyên ấn lại bị không gian loạn lưu cuốn đi. Huống chi, trên người ta có rất nhiều hộ thân bảo vật, cùng sư tôn lưu lại Thái Sơ đạo ấn, đụng phải nguy hiểm cho dù không địch lại cũng có thể thành công chạy trốn. Huy lão nghiêm mặt gật đầu, đây cũng là tình hình thực tế, đến lúc đó lão hủ trước thay tiểu thư đi vào thăm dò một phen. Ta có doanh thị huyết mạch, Thái Ức Hỗn Nguyên ấn có thể nhận ra ta, lại nhận không ra ngươi. Doanh Linh Trúc lắc đầu nói, huống chi, Ly Tử tỷ tỷ tuổi còn trẻ liền đã ra chiến trường, nghe nói còn dựng lên không ít công văn, ngắn ngủi mấy trăm năm ngay tại hư không hải trên chiến trường xông ra lớn như vậy thanh danh. Giờ phút này chỉ là một điểm nguy hiểm ta liền sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể thắng được qua nàng. Trong chốc lát, Doanh Linh Trúc đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định. 4. Mà liền tại Doanh Linh Trúc chủ tớ hai trò chuyện thời điểm, hạ thành khu một chỗ khác. Nào đó đầu dị thường đường phố phồn hoa bên trên, Vương Bảo Thánh đang đứng tại một nhà cửa miệng treo chân tướng hai chữ tấm biển cửa hàng đối diện, nhìn xa xa. Cửa hàng này bề ngoài không nhỏ, nhưng bề ngoài lại cùng hạ thành khu hắn cửa hàng của hắn có cách biệt một trời, cho nên lộ ra đặc lập độc hành, phá lệ dễ thấy. Chỉ vì cái này lối vào cửa hàng chung quanh, treo rất nhiều dùng lụa đỏ chế tác tuyên truyền quảng cáo, phía trên viết đều là cái gì đỉnh cấp quyền uy tạp chí chân tướng lập nghiệp căn cứ, không sợ cường quyền, truy cầu chân tướng, vạch trần đại nhân vật bí mật không muốn người biết, Thái Sơ đạo cùng quyền uy để cử duy nhất chân thực tạp chí, Thiên Thụy Hoàng thất vinh dự khen ngợi tạp chí vân vân vân vân, nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá, cửa hàng này bên trong ngược lại là có chút an tĩnh, không giống là bình thường cửa hàng như kia người đến người đi, ngược lại chỉ có chút ít mấy người ở đây phòng thủ, ngẫu nhiên mới có hơi người tới, từ cửa hàng bên trong chuyển ra một bó lớn tạp chí, hướng từng cái địa phương đưa đi, đây chính là gần nhất mấy trăm năm thanh danh càng lúc càng lớn chân tướng tạp chí Thiên Thụy phân bộ. Lúc trước chân tướng tạp chí tại Thiên Thụy Thánh Triều nhất chiến thành danh về sau, Vương Bảo Quang đương nhiên sẽ không từ bỏ tấm chiêu bài này, dốc lòng kinh doanh dưới, sinh ý kia là càng ngày càng tốt. Cũng không phải là không có người nghĩ cho rơi đài cái này tạp chí xã, nhưng đối phương ai dám làm tạp chí xã tiếp xuống một đoạn thời gian liền nhìn chằm chằm ai báo đạo, nhằm vào tạp chí xã người hoặc là thế lực thường thường là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mà lại, cái này chân tướng tạp chí xã tuyến nhân trải rộng các ngành các nghề, có thể nói là chỗ nào cũng có, tin tức hướng con đường cũng rất là bí ẩn, ngoại nhân căn bản điều tra không đến, có thể điều tra đến cũng chính là cái này sắp chữ ý nấn tạp chí, cùng đối ngoại mua bán tạp chí xã mà thôi. Thời gian lâu dài, mọi người tự nhiên cũng đều rõ ràng, cái này tạp chí xã bối cảnh nước rất sâu, tự nhiên mà vậy cũng liền hiếm có người lại đi treo chọc chân tướng. Giờ phút này, Vương Bảo Thánh nhìn xa xa đường phố đối diện tạp chí xã, khỏe miệng co quắp động, biểu lộ rất là một lời khó nói hết. Trong tay hắn chính cầm mới nhất bản chân tướng tạp chí, trên tạp chí bìa in ấn lấy tiên diễm thải sắc đồ án, phía trên còn cần ngắn gọn ngôn ngữ khái quát hai đầu đầu đề tin tức Đông Hà đầu đề, thần triều hai lớn quý công tử đánh lớn ra tay, phía sau nguyên nhân đúng là nàng. Phối đồ là một vị mặt đeo khăn che mặt nữ tử thần bí bóng lưng. Bản địa đầu đề, thần bí nơi khác quý gia công tử, trong 2 tháng thánh triều ra mắt 13 lần, nhiều lần thất bại là cái nào giống như, phối đồ là một vị công tử thần bí bóng lưng. Cái này tạp chí nội dung, hắn tự nhiên là đã nhìn qua, trong đó bản địa đầu đề tại trong tạp chí trang bên trong thậm chí còn có cái chuyên mục, bên trong đều là một ít tham gia ra mắt nữ tử phỏng vấn, đề phụ đều là cái gì ta kỳ hoa đối tượng hẹn hò các loại. Hồi tưởng lại những cái kia phỏng vấn nội dung, Vương Bảo Thánh liền có loại phong cái này tạp chí xã xúc động. Giá truyền thông thứ này, không chặt chẽ giám thị, quả nhiên là loạn tượng mọc thành bụi. Vương Bảo Thánh nhíu mày, biểu lộ tương đương nghiêm túc. Hắn đương nhiên biết đây tuyệt đối là Vương Bảo Quang dưới trướng đoàn đội thủ bút. Trước kia tại thần võ thế giới lúc, hắn cũng không có thiếu cùng Bảo Quang ca đấu trí đấu dũng, chỉ là về sau Bảo Quang ca tới cái này thánh vực, còn bái cái sư tôn, vào đạo cung, hắn mới hiếm khi có thể nhìn thấy hắn. Cái này nếu là tại thần võ thế giới, hắn tuyệt đối tại chỗ liền đưa tin cho Âu Dương Nam Yến, để nàng tới đem nơi này niêm phong. Cái này tạp chí cùng Vương Bảo Quang lúc trước phong cách giống nhau như lúc, mặc dù trong đó cũng có một chút tin tức là chân thật, nhưng tối thiểu có nhiều hơn một nửa đều là miễn cưỡng gắn ghép, chọn kinh bạo nội dung viết, dựa theo hắn quyết định quy củ, loại này tạp chí thỏa thỏa chính là muốn bị niêm phong. Quay lại phải cùng Thanh Dương Hoàng Thái nữ gián ngôn, cái này thánh triều cũng cần có cái văn ngu ti, nghiêm ngặt giám thị dư luận mới được. Bất quá, trước đó, phải không vẫn là trước đập nó đi. Vương Bảo Thánh nói một mình, đưa tay liền chuẩn bị đem cái này chân tướng tạp chí xã đập mất. Nào có thể đoán được hắn bên này còn không có động thủ, lại nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đem cửa hàng này đập cái nháo nhẹn. Tốt tại đối phương thủ hạ lưu tình, tất cả nhân viên cửa hàng trong nháy mắt này đều bị một cỗ khác huyền khí bắn bay, giờ phút này nhao nhao ngã tại cửa hàng bên ngoài, không có chút nào thụ thương. Vương Bảo Thánh nhìn lại, đã thấy ra tay là một người dáng dấp tuấn lãng, khí chất bất phàm công tử áo trắng. Phanh phanh phanh. Đối phương đập một cái, tựa hồ còn chưa hết giận, tiếp tục một bàn tay nện. Công tử áo trắng sau lưng, Huy lão thấy là một trán mồ hôi. Nhà chúng ta Linh Trúc tiểu thư tính tình xem như thật tốt, chỉ có là số không nhiều sự tình sẽ dẫn đến nàng không kiềm chế được nỗi lòng, một trong số đó liền là đụng phải Vương Bảo Quang sự tình. Nguyên lai tưởng rằng lần này ra làm việc, làm gì đều là sẽ không đụng tới loại này tình huống, vạn vạn không nghĩ tới, ngay cả Thiên Thụy Thánh Triều loại địa phương nhỏ này, thế mà đều có Vương Bảo Quang sự nghiệp căn cơ. Còn Vương Bảo Quang là thế nào chọc tới Doanh Linh Trúc, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vương Bảo Quang người này là đùa bỡn dư luận người giỏi trong nghề, am hiểu nhất liền là cọ nhân khí, bây giờ đạo cung ngoại trừ đạo chủ cái này hắn không dám trêu chọc tồn tại bên ngoài, nhân khí cao nhất đương nhiên liền là Doanh Linh Trúc. Bực này nhân vật, Vương Bảo Quang há lại sẽ buông tha. Cái này ngắn ngủi 500-600 năm ở giữa, Doanh Linh Trúc leo lên hắn tạp chí trang bìa số lần, đã đạt đến 371 lần, mỗi một lần đều là lôi cuốn tin tức. Đây vẫn chỉ là trang bìa đầu đề, bên trong trang bên trong quanh co lòng vòng các loại tin tức ẩm, cùng với nàng có liên quan càng là nhiều không kể xiết, trong đó có bao nhiêu là thật, nhiều ít là cưỡng ép cọ lưu lượng, ước chừng cũng chỉ có Vương Bảo Quang mình rõ ràng. Như thế xuống tới, Doanh Linh Trúc không cùng hắn kết cửu oán mới là lạ. Tại đạo cung bên trong, Vương Bảo Quang đều đã bị đánh qua không chỉ một lần. Nên đến tốt. Vương Bảo Thánh dù không biết Doanh Linh Trúc thân phận, nhưng gặp nàng như thế làm việc, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, lúc này cũng gia nhập phá tiệm hành động, bịch bịch một trận đập loạn, một bên nện còn vừa cùng nàng thần niệm truyền âm, loại này vô lương truyền thông liền phải triệt để thủ tiêu, trả thiên hạ tươi sáng cả khôn. Không sai, hẳn là thủ tiêu. Doanh Linh Trúc hung hăng gật đầu. Nện xong sau, hai người đều là thoải mái thở một hơi, không khỏi tướng nhìn một cái, hơi có chút cùng chung chí hướng, lẫn nhau dẫn là cảm giác chi kỷ. Hai người vừa định lẫn nhau nhận thức một chút. Đương nhiên, Doanh Linh Trúc nhìn xem Vương Bảo Thánh thân hình ngũ quan, trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Ngươi như thế lòng đầy căm phẫn, không phải là cái kia tháng này đầu đề trên cái kia. Kỳ hoa ra mắt nam a. Vương Bảo Thánh biểu tình nghiêm trọng, chợt cũng là kịp phản ứng, vị huynh đài này, ta nhìn ngươi so ta càng thêm kích động. Hẳn là, ngươi chính là cái kia vì nữ tử tranh giành tình nhân đánh lớn ra tay hai lớn bạc dấm công tử một trong. Bạch. Hai người ánh mắt đối đầu, bầu không khí không hiểu trở nên có chút ngưng trệ. 20. Siêu giải trí, VUFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 1339, Doanh Linh Trúc, Bảo Thánh có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. 1. Thiên Thụy Thánh Thành Ẩn Tiên Hồ. Quan Hồ Thiên Các đây là Thánh Thành đỉnh tiêm tiểu lâu, trực tiếp tọa lạc tại Ẩn Tiên Hồ lục phẩm thủy hệ linh mạch bên trên. Hôm nay bọn hắn vận khí không tệ, chưa ngồi được bao lâu, linh vụ liền lượn lờ tràn ngập mà lên, một trận đau khổ triền miên linh vũ rầm rầm rơi xuống. Giờ phút này ở vào hoàng kim vị trí Lộ Thiên Nhã tọa bên trong, Vương Bảo Thánh cùng Doanh Linh Trúc chính đối bữa tiệc mà ngồi, dùng chung với nhau thiện cùng nói chuyện thiếm. Trung quanh mưa rơi nhau nhau, tràng cảnh đẹp không sao tả xiết, liền ngay cả không khí bên trong đều mang cố nói không rõ, không nói rõ mờ mờ. Ngọc An huynh, Vương Bảo Thánh vui vẻ nâng chén nói, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, vừa mới ngươi đối như thế nào ngăn chặn quan lại tham nhũng suy nghĩ 10 phần tinh diệu, để cho ta hiểu ra, ta kính ngươi một chén. Bảo Thánh hiền đệ câu kia quyền lực tuyệt đối dẫn đến tuyệt đối mục nát, mới gọi người vô an tán dương, ta sau khi trở về sẽ cẩn thận suy nghĩ hiền đệ lời nói. Doanh Linh Trúc cũng là khó được gặp được cái có thể cùng mình trò chuyện những câu chuyện này người, tâm tình coi như không tệ. Nàng bây giờ là nữ giả nam trang, gặp Vương Bảo Thánh không nhận ra được, liền dứt khoát báo đệ đệ Doanh Ngọc An danh tự. Bất quá, mặc dù nàng cùng Vương Bảo Thánh trò chuyện rất hợp duyên, nhưng dù sao cảm thấy cái này dùng cơm địa điểm bầu không khí có điểm lạ, để nàng có loại không hiểu khó chịu cảm giác. Lời kia là nhà ta lão tổ ra ra nói. Vương Bảo Thánh hơi có vẻ lúng túng nói, tiểu đệ bất quá là mượn dùng một phen. Bảo Thánh hiền đệ ra học uyên thâm, tri thức mặt cực kỳ phong phú, đã làm Doanh Mỗ 10 phần sợ hãi than. Doanh Linh Trúc lại không cảm thấy thất vọng, ngược lại tán dương, còn có ngươi trước đó nói lên quan phủ vui chơi giải trí giám thị phương án cũng là cực diệu, ta còn muốn hướng ngươi nhiều hơn thỉnh giáo một phen. Hai người trước đó cũng đã đơn giản trao đổi qua tính danh, tuổi tác chờ tin tức. Doanh Linh Trúc cũng biết Vương Bảo Thánh là Vương Bảo Quang tộc đệ, nhưng là hai người tính cách lại là khác biệt quá nhiều. Một cái là để nàng hận không thể mỗi ngày đánh đập một lần đều ngại không hiểu nghiện hôn trướng, một cái lại là học thức hơn người, tư duy nhanh nhẹn, tam quan cực kỳ phù hợp khẩu vị của nàng. Nhắc lên việc này, Vương Bảo Thánh không khỏi cũng nhớ tới cái kia để cho mình bực mình vô cùng tộc huynh, lại một lần nữa chắp tay tạ lỗi, "Ngọc An huynh, liên quan tới chân tướng tạp chí sự tình, ta lại thay tộc huynh Vương Bảo Quang cùng ngươi nói xin lỗi. Liên quan tới vui chơi giải trí giám thị phương diện, ta sẽ chỉnh lý ra một phần kỹ càng phương án sau tặng cho ngươi, trong đó có ta đại lượng thực tiễn kinh nghiệm cùng tìm tòi quá trình tại bên trong." Vui chơi giải trí giám thị phương diện, Vương Bảo Thánh nói thứ hai không người dám nói thứ nhất, đây cũng là hắn am hiểu nhất lĩnh vực một trong. Ngoại trừ lão tổ tông bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất gặp được có người giống như hắn, như thế chú ý cái này một khối. Cái này khiến hắn rất có chồng gặp chi âm cảm giác. Đa tạ Bảo Thánh hiền đệ. Doanh Linh Trúc cũng là người sảng khoái, lập tức cũng không nhăn nhó, trực tiếp đồng ý. Nàng tự nhiên biết cái này kinh nghiệm 10 phần quý giá, chuẩn bị chờ về nhà đạo cung về sau đi đạo cung tàng thư lâu bên trong tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm bản đạo cung tiền bối tu hành kinh nghiệm cái gì đằng chép một phần đưa cho Vương Bảo Thánh, cũng coi là có qua có lại. Lúc này, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một cọc sự tình, nhìn xung quanh, ánh mắt có chút kỳ quái bắt đầu, ta nhớ ra rồi, cái này nhã tọa không phải liền là trên tạp chí ngươi đối tượng hẹn hò nhà rảnh lúc nói lên xem múa đại sao? Kia đối tượng hẹn hò nhà rảnh nàng hiện tại còn nhớ rõ, nói cái gì tại Duy Mỹ xem múa đài ra mắt ăn cơm, vốn nên bầu không khí cực kỳ tốt, nhưng ta kỳ hoa đối tượng hẹn hò ném đi mấy chương bài thi cho ta làm sao phá. Doanh Linh Trúc mí mắt lắc một cái. Bảo Thánh hiền đệ cái này thật có điểm. Cùng đối tượng hẹn hò ở chỗ này ăn cơm còn chưa tính, mang nàng đến cùng nhau ăn cơm có phải hay không liền có điểm lạ. Phải biết, mình bây giờ thế nhưng là nữ giả nam trang, hắn là thật một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng, nơi này chính là xem múa đài. Vương Bảo Thánh một mặt thản nhiên tự nhiên, ta được an bài ở chỗ này ra mắt qua mấy lần. Cảm thấy cái này hoàn cảnh rất không tệ, cho nên chuẩn bị mời Ngọc An huynh lúc ăn cơm, phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới đây, cảm giác cực kỳ thích hợp Ngọc An huynh khí chất. Doanh Linh Trúc lông mày nhảy một cái, có chút muốn đánh người xúc động. Cái gì gọi là thích hợp Ngọc An huynh khí chất? Ngươi cái này thật không phải tại quanh con lòng vòng khen người nương nương khác sao? May nàng không phải thật sự nam nhân, nếu không nhưng a khó trách cái này Bảo Thánh hiền đệ ngắn ngủi 2 tháng ra mắt nhiều lần như vậy, nhiều lần thất bại. Nàng không nói xem xét Vương Bảo Thánh một chút, trêu chọc nói, ngươi liền không chuẩn bị hai bộ bài thi cho ta làm một chút. Vương Bảo Thánh ngược lại là kỳ quái nhìn nàng một cái, Ngọc An huynh chớ có nói đùa. Người ta chính là bản tính tương đắc huynh đệ, cũng không phải ra mắt. Doanh Linh Trúc khỏe miệng giật một cái, có chút muốn cười. Hợp lấy cùng ngươi ra mắt liền đáng đợi làm bài thi a. Bảo Thánh hiền đệ, nhớ kỹ ngươi nhanh 700 tuổi a. Ngươi liền không có nói qua yêu đương. Doanh Linh Trúc bắt đầu có chút hiếu kỳ. Yêu đương quá phiền phức, nữ nhân phiền phức hơn, tập trung tinh thần làm việc nghiệp tốt bao nhiêu. Vương Bảo Thánh phiền não không thôi thở dài, nhịn không được cùng Doanh Linh Trúc nhả danh bắt đầu, nếu không phải đến thay gia tộc đích mạch nối dõi tông đường, ta thực sự không muốn ra mắt. Còn làm bài thi khảo thí, đó cũng là vì chúng ta Vương thị hậu đại đích mạch phụ trách chúng ta tộc học quản cái kia gọi trí thông minh khảo thí, đại khái có thể thể hiện một người trí lực trình độ, phán đoán người thông minh không thông minh. Còn có loại này bài thi. Doanh Linh Trúc càng hiếu kỳ, có thể hay không cho ta thử một chút? Không muốn đi Vương Bảo Thánh có chút kháng cự, bài thi vẫn có chút khó khăn. Hiện đệ là không tin ta trí lực. Doanh Linh Trúc sơ lược có chút không vui. Tốt ta, vậy ta kể cho ngươi một giảng quy tắc. Vương Bảo Thánh đầu tiên là lấy ra một bộ biểu thị bài thi, phi tốc đại khái cùng nàng nói một lần các loại đề ý tứ, lúc này mới móc ra một phần hoàn toàn mới bài thi nói, tập trung lực chú ý. Nửa canh giờ làm xong, gặp được không biết làm có thể nhảy qua, thời gian đến không làm xong lời nói, không làm xong bộ phận cũng coi như làm sai. Trí thông minh khảo nghiệm đề mục khảo nghiệm là người logic, phân tích, phán đoán, liên tưởng, chuyên chú lực các phương diện, rất ít dính đến cụ thể tri thức, dù là học chính là hoàn toàn khác biệt tri thức hệ thống, đối với giải đề ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Doanh Linh Trúc minh bạch quy tắc, lập tức liền cầm qua bài thi bắt đầu từng đạo đề cả đề mục có đủ loại loại hình, hiển nhiên khảo nghiệm là trí lực khác biệt vĩ độ, độ khó cũng là từ thấp đến cao không ngừng tăng lên. Nửa canh giờ kết thúc, Doanh Linh Trúc để bút xuống, Thái Dương đã có hai xóa đổ mồ hôi, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Nàng lại có không ít đề mục không làm ra đến. Chẳng lẽ, mình trí lực thật sự có vấn đề? Vương Bảo Thánh mặc không lên tiếng phê lấy khảo thí quyển. Sau một lát, hắn a một tiếng, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quả nhiên như ta sở liệu, Ngọc An huynh chính là trí lực rất cao thiên tài. Doanh Linh Trúc sắc mặt không khỏi vui mừng. Xem ra mình trí ít không kéo vượt. Nàng trong lòng còn có chút tiểu đắc ý nào có thể đoán được, khóe miệng của nàng còn chưa kịp cong lên, Vương Bảo Thánh ngay sau đó liền còn nói thêm, cho dù so với ta tới, cũng chính là kém một tiểu chủ mà thôi. Ta. Doanh Linh Trúc gương mặt có chút co lại, tiểu đắc ý trong nháy mắt ngưng kết. Trầm mặc trọn vẹn hai hơi, nàng mới miễn cưỡng gạt ra một vòng xấu hổ mà không mất lễ phép nụ cười, ha ha, vẫn là Bảo Thánh hiền đệ lợi hại. Nàng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nhìn đến những cái kia bị phỏng vấn ra mắt các cô nương nói đến vẫn là hàm xúc. Cái này Bảo Thánh hiền đệ có thể sống đến bây giờ còn không có bị người đánh chết, thật đúng là không dễ dàng. Vương Bảo Thánh hoàn toàn không cảm giác được Doanh Linh Trúc khó chịu, đúng là trịnh trọng kỳ sự tiếp tục nói, Ngọc An huynh chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi cái này đã coi như là phi thường hiếm thấy trí lực thiên tài. Ha ha, ta nhìn Bảo Thánh hiền đệ khí tức trầm ổn, huyết mạch chi lực cường thịnh, thực lực hiển nhiên là không như bình thường. Doanh Linh Trúc cười híp mắt nhìn xem hắn, thừa dịp bầu không khí không sai, không bằng chúng ta luận bàn một phen huyền vũ chiến kỹ như thế nào? Vương Bảo Thánh không hiểu, bầu không khí nơi nào không tệ? Tất cả mọi người thật vui vẻ a, tự nhiên là bầu không khí rất khá. Doanh Linh Trúc nụ cười trên mặt không thay đổi, không nói lời gì liền một thanh kéo lại Vương Bảo Thánh cánh tay, lôi kéo hắn một cái thuấn di liền đi tới bầu trời tầng cương phong bên trong, sau đó không nói hai lời, trực tiếp một đạo trưởng ấn đánh ra. Vương Bảo Thánh vội vàng ngăn cản. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 1340, Doanh Linh Trúc, Bảo Thánh có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. 2. Oen. Tầng cương phong bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Tiếp theo, bầu trời bên trong không ngừng truyền ra các loại ù ù tiếng nổ, thanh thúy kim loại giao kích âm thanh, các loại ánh sáng liên tiếp thời gian lập lòe. Sáng chói kiếm mang đâm thủng bầu trời. Ngắn ngủi trong chốc lát, uy thế kinh khủng liền ở trên trời bên trong tràn ngập ra, quay đến trung quanh bầu trời cường phong tuôn ra, mây tầng thoải mái, tựa như ngày tận thế tới đồng dạng. Vương Bảo Thánh tiên thiên tư chất có thể nói là vương thị số 1, tại dư thừa tài nguyên tu luyện cung cấp hạ tu hành tiến độ cũng là tiến triển cực nhanh. Hắn bây giờ tuổi còn trẻ, còn không đủ 700 tuổi, tu vi liền đã đạt đến lăng hư cảnh 6 tầng, lại căn cơ vững chắc, thực lực mạnh mẽ, tại người đồng lứa bên trong cơ hồ không có đối thủ. Chỉ tiếc, hắn gặp Doanh Linh Trúc, cái này bị đạo chủ coi trọng mà thu làm thân truyền đệ tử. Lúc này Doanh Linh Trúc đã đem gần 1000 tuổi, tại thập nhị phẩm đạo nguyên đan, thánh đồ song trọng gia chỉ dưới, nàng huyết mạch thiên phú đã sớm đã đạt đến thánh nữ ất đẳng đỉnh phong, về sau Doanh thị lại vì nàng mở ra tộc bên trong bí khố, bắt đầu dùng tộc bên trong từ thượng cổ truyền thừa đến nay cổ lão nội tình, để tư chất của nàng cố gắng tiến lên một bước, đạt đến thánh nữ giáp đẳng. Như thế trạng thái, so với hơn 10 vạn năm trước mất tích Doanh thị kiêu ngạo Doanh Linh Lam đều đã không sai chút nào, so với Bảo Thánh bây giờ thánh tử ất đẳng còn cao thêm một bậc. Mà tu vi của nàng cũng đã tại nhiều năm cố gắng tu luyện hạ đạt đến lăng hư cảnh tầng thứ 8, ổn ép Vương Bảo Thánh trọn vẹn 2 tầng. Tu vi huyết mạch đều bị áp chế tình huống dưới, Vương Bảo Thánh tự nhiên là bị đánh cho chỉ có chống đỡ chi lực. Thiên Thụy Thánh Thành cấm vệ quân doanh địa, Lam Vong Hải vừa mới phiên trực trở về, còn chưa kịp buông xuống trường thương, thình lình cảm giác được Thánh Thành trên không biến cố, vội vàng mang theo trường thương liền xông ra ngoài. Cái gì người? Dám can đảm ở? Thuấn Di đến bầu trời bên trong, hắn mặt lạnh lấy vừa muốn quát lớn, lại là bị hai người kia cố cường đại giao chiến lực lượng cho giật nảy mình. Hắn biến sắc, vội vàng một cái lắc mình lui đến xa xa, trái tim lại vẫn là ngăn không được bay nhảy một trận nhảy loạn, đây là hai cái lăng hư cảnh đang đánh nhau. Mẹ trứng! Đây là tại đùa ta sao? Hắn cảm giác mình một cái đều đánh không lại dáng vẻ đầu năm nay, lang hư cảnh tu sĩ đã kinh khủng như vậy rồi sao? Bất quá, Lam Vong Hải đến cùng là có đầu óc người, mặc dù sự tình phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn nhưng cũng là lập tức đoán được hai vị này lực bộc phát vô cùng kinh khủng lang hư cảnh tu sĩ tuyệt đối là địa vị cực lớn, tuyệt không phải bình thường thánh tử thánh nữ đơn giản như vậy. Lớn như thế nhân vật, hào hứng đến một lần luận bàn một chút, cũng là hợp tình hợp lý nha, ngay cả thánh hoàng bệ hạ cũng sẽ không trách tội. Lúc này, Lam Vong Hải liền xem như cái gì đều không nghe thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, quay người liền mang theo trường thương trở về. Thuận tiện còn đem cái khắc phát giác động tĩnh chuẩn bị tới xem xét cấm vệ quân cũng đuổi đến trở về. Hai vị này thích đánh như thế nào đánh như thế nào. Dù sao hắn cũng không còn được. Cái này đánh, trọn vẹn đánh hơn 2 canh giờ. Chờ hai người lần nữa trở xuống đến quan hồ thiên các xem múa đài lúc, Vương Bảo Thánh đã bị đánh mặt mũi bầm dập, mà Doanh Linh Trúc lại là một bộ tinh thần sảng khoái bộ dáng. Tâm tình thật tốt dưới, Doanh Linh Trúc liền muốn ăn ngon một chút, dứt khoát đưa tới thiên các tiểu nhị, lại điểm một đống đồ ăn ăn đến say sưa ngon lành. Bữa cơm này, ngoại trừ Vương Bảo Thánh không hiểu chịu một trận đánh bên ngoài, cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Sau bữa ăn, Vương Bảo Thánh vui sướng cáo biệt mới quen đấy huynh đệ Doanh Ngọc An, một lần nữa về tới Quy Nguyên biệt viện bên trong. Không hổ là sức khôi phục kinh người một hệ huyết mạch, cũng liền nửa bữa cơm công phu, Vương Bảo Thánh mặt liền đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa điểm vết tích. Vừa mới về biệt viện, Vương Bảo Thánh liền tại trong phòng tiếp khách gặp được một vị sợi dâu bạc trắng, hình dạng hòa ái hiền hòa lao tiên quân, đối phương hiển nhiên đã đợi một hồi, nhìn thấy hắn liền cười nhẹ nhàng chắp tay, vị công tử này chính là Thần Vũ Vương thị đích mạch công tử, Bảo Thánh thiếu gia a. Lão hủ tự Thái An, gặp qua Bảo Thánh thiếu gia. Tại lao tiên quân bên người, còn đi theo một cái trắng trắng mập mập, nhìn sống ăn nhàn sung sướng tuổi trẻ tuấn kiệt. Người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi thu hoạch được tự do, mới về nhà 2 tháng Tự Vô Ưu. Tự Vô Ưu bên người còn có chồng chất như núi nhỏ các loại hành lý, che phủ, cùng người đồ dùng hàng ngày. Nay lại, trên mặt của hắn chính mang theo một vòng tội nghiệp, sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả, biểu lộ. Nguyên lai là Thái An tiên quân. Vương Bảo Thánh khách khí mà lễ phép chắp tay, "Vạn bối Thần Vũ Vương Bảo Thánh, bái kiến tiên quân." "Sao dám, sao dám?" Thái An tiên quân thái độ phá lệ khách khí, cười híp mắt kéo qua Tự Vô Ưu nói, "Nhà chúng ta Vô Ưu nhận được Vương thị trông nom 800 năm, chúng ta tự thị không thể báo đáp, tộc bên trong thương lượng một chút, quyết định để hắn về sau liền đi theo Bảo Thánh thiếu gia bên người nghe cái sai dịch, chân chạy." Vương Bảo Thánh một mặt không hiểu đây là muốn mạnh kín đáo đưa cho hắn cái tùy tùng sao? Bảo Thánh thiếu gia không được chấn kinh. Thái An tiên quân cười híp mắt nói, "Hai chúng ta nhà thế nhưng là quan hệ rất gần, Ly Tử tiểu thư thế nhưng là chúng ta tự thị họ khác tộc duệ, nhà chúng ta Tự Vô Sầu cũng đi theo tiểu thư bên ngoài kiến công lập nghiệp. Vô Ưu, còn không mau mời thiếu gia nhận lấy ngươi." "Bảo Thánh thiếu gia, ta đã bị trong nhà đuổi ra ngoài." Tự Vô Ưu tội nghiệp mà nhìn xem Vương Bảo Thánh, một bộ cầu thu lưu bộ dáng. "Ngươi trước đi theo Hữu Bình học tập một chút đi." Vương Bảo Thánh trầm mặc nửa ngày, rốt cục khoát khoát tay đáp ứng xuống, "Quay lại chờ có rảnh, sẽ dạy ngươi vài thứ." "Đa tạ thiếu gia." Tự Vô Ưu như chút được gánh nặng, cảm kích không thôi. Thái An tiên quân gặp sự tình đã hoàn thành, lại Hàn Huyên cùng dặn dò vài câu về sau, liền dứt khoát cáo từ rời đi, đem Tự Vô Ưu cho lưu tại Quy Nguyên biệt viện. Vương Hữu Bình thấy thế, lập tức liền phái đắc lực người đem Tự Vô Ưu dẫn đi dàn xếp. An bài tốt mọi việc về sau, hắn mới lôi kéo Vương Bảo Thánh đến mật thất bên trong, sắc mặt nghiêm túc bẩm báo nói: "Bảo Thánh, có một vị thánh tôn rất điệu thấp đưa tới một phong thiệp mời, nói là Đông Hà thần Triệu Bình Thiên thần vương phụ Côn Luân công tử, nghị thiết tiến mời chúng ta thủ chết lão tổ sẽ cái mặt quen biết một chút, hy vọng lão tổ có thể tại trong vòng 1 năm đi Thiên Hưng thánh triều một chuyến." "Bình Thiên thần vương phụ?" Vương Bảo Thánh sắc mặt lập tức có chút nghiêm trọng. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đối với danh tự này đều không xa lạ gì. Mà một thế này, thần võ thế giới đã mở ra thánh vực 6-700 năm, tự nhiên cũng sớm đã đối thánh vực tình báo tiến hành toàn diện sưu tập. Đối phương khẩu khí nghe tựa hồ rất hiền lành, nhưng là đã xuất động thánh tôn, bày ra Bình Thiên thần vương phủ ngẩng đầu, còn thiết hạ 1 năm kỳ hạn, hiển nhiên là không có ý định cho chúng ta cơ hội cự tuyệt. Vương Hữu Bình hơi có lo lắng nói, "Lần này chỉ sợ kẻ đến không tiện a." "Ngươi lại an tâm chớ vội." Vương Bảo Thánh thần sắc nghiêm túc, cũng không có quá khẩn trương. 1 năm kỳ hạn, đầy đủ làm chuẩn bị. Hắn nhanh chóng viết xuống mấy đạo mệnh lệnh, đáp lên hắn Vương Bảo Thánh ân giám, sau đó lấy ra lệnh bài của mình giao cho Vương Hữu Bình nói, "Hữu Bình, đem những này mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Nhất là quần tiên điện bên kia, cần ngươi tự mình đi điều động tình báo. 2 ngày sau, ta muốn nhìn thấy tất cả liên quan tới Cơ Côn Luân, Bình Thiên Thần Vương phụ tình báo." "Vâng, Bảo Thánh thúc." Vương Hữu Bình lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Mà Vương Bảo Thánh thì là ổn định lại tâm thần, bắt đầu viết lấy một chút như thế nào chỉnh đốn vui chơi giải trí thị trường tâm đắc trải nghiệm, đây là hắn đáp ứng huynh đệ tốt doanh Ngọc An. Như thế cùng hắn cùng chung chí hướng huynh đệ, cho đến tận nay hắn còn chỉ gặp như thế một cái, hắn tự nhiên là chân quý cực kỳ. 2 ngày sau, Vương Bảo Thánh tới cửa bái phòng huynh đệ tốt doanh Ngọc An, đem tâm đắc trải nghiệm giao cho nàng, cũng lần nữa so tài một phen. Trở lại Quy Nguyên biệt viện về sau, hắn liền bắt đầu lật xem lên liên quan tới Cơ Côn Luân tình báo. Vương thị từ Vương thủ chết lên, đối tình báo liền cực kỳ trọng thị, bỏ được đầu nhập đại lượng tài nguyên đi hoàn thiện mạng lưới tình báo. Rốt cuộc, dựa theo Vương thủ chết thuyết pháp, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chỉ có biết địch nhân đường lối mới tốt ứng đối. Mà bây giờ phụ trách thánh vực mạng lưới tình báo chính là Vương thị thần bí nhất gia tướng Vương Mai, đây là một cái tại Vương thị các đại chiến dịch bên trong nhiều lần phát huy mang tính then chốt tác dụng gia tướng, nàng vô cùng thần bí, cường đại, lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Gia tộc bên trong có thể có tư cách trực tiếp điều động Vương Mai người, lác đác không có mấy, nàng cũng là Vương Bảo Thánh là số không nhiều e ngại người. Bất quá, theo từng tờ tình báo xem tiếp đi, Vương Bảo Thánh sắc mặt đang trở nên càng thêm ngưng trọng đồng thời, nhưng lại có chút cổ quái. Cái này Cơ Côn Luân, lại còn vì đạo cung thân truyền Doanh Linh Trúc, cùng một vị khác quý tộc công tử đánh qua một trận. Mà Doanh Linh Trúc Bảo Thánh cũng không xa lạ gì, nàng chính là mình mới quen huynh đệ tốt Doanh Ngọc An tỷ tỷ. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 1341, Doanh Linh Trúc, Bảo Thánh có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. 3. Từ hắn di vãng đủ loại làm việc đến xem, người này tính cách bất thường, tự cao tự đại. Vương Bảo Thánh bên cạnh phân tích bên cạnh trầm ngâm nói, căn cứ phụ thân từ nhỏ dạy bảo, như loại này công tử ca dễ dàng nhất bởi vì xúc động mà làm ra một chút cử động điên cuồng, mặc dù làm việc thường thường không đủ chu toàn ổn thỏa, nhưng bởi vì sự không chắc chắn quá lớn, có đôi khi tính nguy hiểm ngược lại so thành thủ ổn trọng người càng lớn. Mục tiêu của hắn rất có thể là thần võ thế giới cùng thánh vực ở giữa sinh ý, nếu như cự tuyệt, kia lấy tình báo bên trong Cơ Côn Luân biểu hiện ra tính cách, rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận, dù là vì mặt mũi cũng sẽ ra tay đánh lén. Phụ thân nói qua, thiên công mới là tốt nhất phòng thủ thủ đoạn. Nếu như thế, vậy liền cần làm chu đáo an bài, tuyệt đối không thể ném đi lão tổ gia gia cùng phụ thân mặt mũi. Từ nhỏ đến lớn, Vương Bảo Thánh không biết bị Vương Phú Quý đánh qua bao nhiêu lần, mặc dù một chút thực chất bên trong tính cách vẫn như cũ khó sửa đổi, nhưng phong cách hành sự nhưng cũng tại bất chi bất giác bên trong phát sinh rất lớn cải biến, không nói những cái khác, tối thiểu tại ổn thỏa cùng cẩn thận hai điểm này bên trên, hắn xem như đạt được Vương thủ chết cùng Vương Phú Quý chân truyền. Dòng dã 3 ngày, Vương Bảo Thánh đem Cơ Côn Luân cùng Bình Thiên Thần Vương phủ tình báo tới lui lui lật vô số lần, một cái chi tiết nghiên cứu, làm cái vô cùng tỉ mỉ tình báo phân tích. Liên tưởng đến thần võ thế giới bây giờ tình huống, một cái kế hoạch dần dần tại hắn đầu óc bên trong bắt đầu thành hình. Hắn cấp tốc cho nhà viết phong thư nói rõ tình huống, đem kế hoạch của mình cáo chi phụ thân cùng lão tổ tông, thỉnh cầu gia tộc phối hợp, đồng thời cũng bắt đầu lấy gia tộc thân phận người thừa kế vận dụng quyền trong tay, một chút xíu bắt đầu bố cục. Làm gia tộc người thừa kế, Vương Bảo Thánh sớm đã tại quá khứ mấy trăm năm bên trong đã chứng minh năng lực của mình, lần này đến thánh vực, Vương thủ chết tự nhiên cũng cho hắn rất lớn quyền lợi, đồng ý hắn dưới tình huống đặc thù tùy cơ ứng biến, điều động Vương thị tại thánh vực hết thể năng lượng. Theo mệnh lệnh từng đạo hạ đạt, Vương thị tại thánh vực nhân thủ bị cấp tốc điều bắt đầu chuyển động đáng thương Cơ Côn Luân, bất quá là tiện tay phát phong thiệp mời muốn thăm dò một phen thần vũ Vương thị, lại căn cứ phản ứng của đối phương tiến hành bước kế tiếp hành động. Hắn chỉ sợ là nằm mộng cũng nhớ tượng không đến, Vương Bảo Thánh thế mà đã tại bố cục như thế nào tiến công phản sát, đem địch nhân bóp chết tại cái nôi bên trong. Hữu Bình, mời Dịch Điệp Thánh Thạch Truy đại trưởng lão tới gặp ta. Một phen bận rộn về sau, Vương Bảo Thánh lại đưa tới Vương Hữu Bình, cho hắn một cái nhiệm vụ. Ba ba. Cùng một thời gian đoạn, Thiên Hưng Thánh Triều, Quy Thị Chủ Trạch, Thương Sơn Huyện. Thương Sơn Huyện tọa lạc ở Quy Thị Chủ Trạch tụ linh đại trận hạch tâm trận nhãn phía trên, huyện bên trong linh khí dư giả, linh hoa dị thảo khắp nơi trên đất, chính là cái này Quy Thị Chủ Trạch bên trong tốt nhất sân nhỏ một trong. Nơi này đã từng là Quy Thị nào đó một vị đại la cảnh lão tổ nhà ở, tại vị kia đại la cảnh lão tổ tạ thế về sau, viện này liền quay về gia tộc. Bởi vì huyện bên trong linh khí cực độ dư giả, tinh thất tu luyện trận pháp hệ thống quy cách cũng là tộc bên trong tối cao, đa số tình huống dưới liền bị để dùng cho tộc bên trong ưu tú con cháu đột phá lúc bế quan sử dụng. Bất quá, đây đã là chuyện lúc trước. Hồi trước thần triều Cơ thị Côn Luân công tử đến Quy thị làm khách, tòa này Thương Sơn huyện liền bị đăng ra, chuyên môn dùng để chiêu đãi Côn Luân công tử. Vì có thể để cho Côn Luân công tử ở đến thoải mái, Quy thị còn chuyên môn phái mấy vị Quy thị hạch tâm tộc nhân, cùng gia tướng tôi tớ đến đây phụng dưỡng, nghe theo điều khiển, phải tất yếu để Côn Luân công tử có xem như ở nhà cảm giác. Mà vì để tránh cho quấy rầy đến Côn Luân công tử, ngày bình thường, chính là Quy thị tộc nhân không được cho phép cũng không thể tùy ý đến đây quấy rầy đương nhiên, Quy Thiên Thu không ở trong đám này. Một ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, Quy Thiên Thu liền vội vàng gõ Thương Sơn huyện cửa. Một lát sau, hắn liền bị đón vào viện bên trong chính viện phòng khách bên trong. Làm Quy thị thánh chủng, Quy Thiên Thu tại Quy thị nội bộ địa vị cực cao, nhiều khi nói chuyện thậm chí so gia chủ còn có tác dụng. Hắn đến thăm Thương Sơn huyện, tự nhiên có huyện nội thị từ dâng lên trà thơm trái cây, hầu hạ đến 10 phần chu đáo thỏa đáng. Lại sau một lúc lâu, nhận được tin tức, An Mặc chỉnh tề cơ Côn Luân liền xuất hiện ở phòng khách bên trong. Người dĩ vãng đều là gần buổi trưa mới đến, nay sớm như vậy, không phải là có tin tức tốt. Cơ Côn Luân nhìn về phía Quy Thiên Thu, đáy mắt mơ hồ lộ ra một vòng chờ mong. Khởi bẩm công tử, Thiên Thu may mắn không làm được bệnh, đã tra ra doanh cô nương hành tung. Quy Thiên Thu gặp hắn tới, lập tức đứng dậy làm lễ, sau đó liền đem mình tra được tin tức từng cái nói rõ. Thiên Hưng Quy thị mặc dù thân ở Thiên Hưng, nhưng làm truyền thừa rất nhiều vạn năm thánh tộc, Quy thị tại Thiên Thụy Thánh Triều tự nhiên cũng có mạng lưới tình báo của mình. Doanh Linh Trúc tìm tới Ngô Hải Long đầu bên trên, mặc dù cải trang cách ăn mặc cẩn giấu đi thân phận, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được thân phận nàng bất phàm, Hải Long Bang bên trong lại là ngư long hỗn tạp, sẽ để lộ tin tức không có chút nào ly kỳ. Là lấy, mặc dù bỏ ra chút thời gian xác nhận thân phận, Quy Thiên Thu bên này vẫn là rất nhanh liền nhận được Thiên Thụy bên kia tình báo người phụ trách thông qua cỡ nhỏ đưa tin trận tình báo truyền về. Cái này cỡ nhỏ đưa tin trận chính là chuyên môn dùng cho đưa tin pháp trận, cần dựa vào siêu không gian truyền tống trận kiến tạo chi phí không thấp, mà lại sử dụng tiêu hao cũng là không nhỏ, một viên cực phẩm linh thạch cũng liền có thể khởi động mấy lần, bởi vậy, không phải vô cùng trọng yếu tình báo, bình thường sẽ không bắt đầu dùng. Bất quá lần này là thay Cơ Côn Luân làm việc, Quy Thiên Thu tự nhiên không keo kiệt tiền vốn, vừa đi vừa về đều là dùng cỡ nhỏ đưa tin trận đưa tin, nhận được tin tức về sau, cũng là một lát không dám chế mãi, lập tức liền tới báo cáo. Dựa theo trước mắt sưu tập đến tình báo đến xem, Doanh Cô Nương xác nhận ít ngày nữa liền muốn ra biển, mục tiêu địa điểm hư hư thực thực là tại Vô Tận Thiên Nguyên phụ cận. Quy Thiên Thu cuối cùng tổng kết nói, lại là Vô Tận Thiên Nguyên, Cơ Côn Luân hiển nhiên cũng là không ngờ tới tình huống này, đáy mắt nổi lên một vòng ngưng trọng. Suy nghĩ một lát, hắn tiện tay lấy ra một vật ném cho Quy Thiên Thu, thản nhiên nói, nhiệm vụ này ngươi hoàn thành đến không sai, cái này thưởng ngươi. Quy Thiên Thu tiếp vào trong tay xem xét, thấy là một viên 11 phẩm hiển thánh đan, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng bái tạ. Cái này 11 phẩm hiển thánh đan sản lượng thưa thớt, ngoại trừ giống Bình Thiên Thần Vương phụ dạng này đỉnh tiêm quý phủ có nội bộ con đường, có thể tương đối dễ dàng cầm tới bên ngoài. Giống bọn hắn dạng này xa xôi địa vực thánh tộc, cũng chỉ có thể đi đấu giá hội trên mua, còn phải cùng người cạnh tranh. Đương nhiên, đại đa số thời điểm là không bỏ được mua, rốt cuộc đan này chân quý, từ trước chỉ có gia tộc truyền thừa thánh chồng mới có cơ hội sử dụng. Thượng như Quy Thiên Thu, lúc tuổi còn trẻ liền dùng qua một viên, mà gần nhất mấy trăm năm qua, cái này hiển thánh đan là càng thêm khó mua, liền ngay cả đấu giá hội trên giá sau cùng đều so với quá khứ cao mấy tiên linh, nghĩ không ra mình dễ dàng như vậy liền đến tay một viên. Trong chốc lát, hắn nhìn về phía Cơ Côn Luân ánh mắt đều càng thêm sốt ruột mấy phần. Cơ Côn Luân lại là không nhiều lắm phản ứng, liền tựa như chỉ là tiện tay một thưởng mà thôi. Hắn nhàn nhạt phân phó nói, ngươi chuẩn bị một chút, bản công tử muốn đích thân tiến về Thiên Thụy Thánh Triều một chuyến. Vâng, công tử. Quy Thiên Thu lên tiếng, rất nhanh liền lui xuống đi chuẩn bị đợi Quy Thiên Thu sau khi đi, Cơ Côn Luân liền đem gian phòng bên trong người hầu bọn thị nữ cũng phái lui xuống, rất nhanh, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có một mình hắn. Lúc này, Cơ Côn Luân bên cạnh thân sau tấm bình phòng, bỗng dưng truyền đến một tiếng cười khẽ, chúc mừng Côn Luân công tử, ngươi được đền bù tâm nguyện thời cơ đang ở trước mắt. Tiếng cười khẽ vang lên đồng thời, một bóng người xinh đẹp cũng từ sau tấm bình phong chậm rãi mà ra, đi đến Cơ Côn Luân bên cạnh thân ngồi xuống. Kia là một đạo huyền chuyển vô cùng thân hình, tóc vàng mắt xanh, da tuyết môi đỏ, gót sen huyền chuyển, dáng dấp hiểu điệu. Khinh bạc sa y bao trùm tại trên người nàng, lộ ra một đôi tuyết ngó sen giống như đẹp cánh tay, phía trên khảm phủ lấy một đối có khắc tinh mịn Phật văn kim xuyến, lộ ra sáng bóng rạng rỡ, huyền diệu phi thường. Chỗ mi tâm một đạo kim hồng giả làm ấn, càng là nổi bật lên khí chất của nàng thánh khiết vô cùng, nhưng mang theo vài phần tiêu hồn thực cốt yêu dã mị hoặc, để người kìm lòng không được vì đó thần hồn điên đảo. Nữ tử này lại là biến mất thật lâu Hương Giao Thánh Phi. Chỉ là, lúc này Hương Giao Thánh Phi mặc dù phong thái vẫn như cũ, đôi mắt chỗ sâu lại so nguyên bản nhiều một tia âm trầm cùng sắc bén, tăng thêm một vòng khí tức nguy hiểm. Cực kỳ hiển nhiên, lúc trước thất bại vẫn là cho nàng mang đến ảnh hưởng rất lớn, nàng những năm này trôi qua cũng không tốt như vậy. 20. Siêu giải trí, VUFF không quá ỉ bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok.